Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 210 tới chương 261. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mỗi khi có người sắp đi đến cửa thì bước chân không hiểu sao lại thay đổi, chuyển sang một hướng khác. Lúc này, đã có du khách phát hiện ra điều không đúng. Tình huống như thế nào thế? Tại sao tôi lại không vào được? Hướng dẫn viên du lịch, mau lại đây xem chút đi. Hướng dẫn viên du lịch đi theo đoàn không nhịn được đi tới. Mọi người đang nhao nhao cái gì thế? Không phải cửa ở chỗ này à hả? Anh ta bước vài bước đi về phía cửa phòng cố vấn, kinh ngạc phát hiện. Nhìn từ xa, bảng hiệu của phòng cố vấn tâm lý Thiên Cơ đang lắc lư liếc mắt là có thể thấy được. Khi nhìn lại lần nữa thì chỉ còn có cửa hàng ở hai bên trái phải. Cửa của phòng cố vấn thế mà lại thình lình biến mất ở trước mắt của bao nhiêu người bọn họ. Giống như nó hoàn toàn không tồn tại vậy. Từ đằng xa nếu như nhắm mắt đi về phía phòng cố vấn, thì sẽ phát hiện không hiểu sao lại đi lệch đường, đến trước mặt tiền của một cửa hàng khác bên cạnh. Lúc bấy giờ lông tóc trên người hướng dẫn viên du lịch đều dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Chỉ sợ đây là gặp quỷ giữa ban ngày đi. Trong đầu anh ta không khỏi nghĩ tới rất nhiều truyền thuyết về bác sĩ Từ, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Tống Sở Sở đứng ở cửa nhìn thấy một màn như vậy, cũng phải ngẩn người. Bây giờ cô mới hiểu được thì ra lời nói vừa nãy của Từ Huyền chính là ý trên mặt chữ. Nói không cho bọn họ tiến vào, chính là không vào được. Trước của phòng cố vấn tâm lý Thiên Cơ, mười mấy người du khách chen chúc nhau thành một đoàn, ồn ào ầm ĩ loạn cực kỳ. Hướng dẫn viên du lịch cái khó ló cái khôn, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, bằng không như vậy đi, mọi người kêu ở bên ngoài để gọi bác sĩ Từ ra đây. Lúc này, rất nhiều du khách bên ngoài bắt đầu quát to. Muốn cho Từ Huyền ở bên trong nghe thấy, để cho bọn họ đi vào. Đám du khách này ngay lập tức nổi giận, đều chất vấn hướng dẫn viên du lịch. Chuyện gì xảy ra thế? Không phải đã nói là có thể cho chúng tôi chụp ảnh chung với bác sĩ Từ hay sao? Đúng thế, tôi đã giao tiền xong cả rồi đấy. Đồ lừa đảo. Đậu xanh rau má. Trả tiền đây. Hướng dẫn viên du lịch cũng lúng cuống, mọi người đừng nóng vội. Để tôi gọi điện hỏi ông chủ của chúng tôi xem sao. Nói rồi, anh ta bắt đầu gọi điện cho ông chủ. Cảnh tượng này, làm Tống Sở Sở nhìn mà thấy vui vẻ cực. Cô đi tới cửa, mở miệng nói, mọi người đừng gọi nữa. Bác sĩ Từ căn bản là không có hợp tác với công ty du lịch này. Cũng sẽ không cho mọi người vào đâu. Ngày hôm qua ông chủ của các anh đã tới đây, đều bị đuổi đi rồi. Chính các anh tìm cục quản lý du lịch hỏi một chút đi. Cô nói xong rồi xoay người, vui vẻ trở lại phòng cố vấn tiếp tục làm việc. Lúc này, bên trong một căn phòng họp, ông chủ của công ty du lịch Thịnh Tân đang họp với một đám chủ quán cơm nổi tiếng trên mạng. Anh ta mặc đồ tây thẳng thớm, trên mặt là nụ cười vô cùng tự tin. Xin mọi người hãy tin tưởng tôi, ký kết với công ty của chúng tôi là việc hoàn toàn không có sai lầm. Trên đường đua khai phá tài nguyên du lịch nổi tiếng này, chúng tôi là chuyên nghiệp. Kết hợp giữa trên mạng và ngoài mạng, hình thành nên một hệ thống nối liền chặt chẽ. Cùng với chế tạo ra tuyến du lịch nổi tiếng mới tinh, đồng thời cũng trao quyền cho các vị tiến hành thanh khoản lưu lượng. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi đấy. Lấy ví dụ như bác sĩ tâm lý Từ Huyền, streamer lớn với ngàn vạn fans vô cùng nổi tiếng gần đây. Anh ta có hợp tác chặt chẽ cùng với công ty của chúng tôi. Trước khi hợp tác với công ty của chúng tôi, tuy anh ta có một chút danh tiếng ở trên mạng, thế nhưng ở trong hiện thực, khách hàng đến phòng cố vấn của anh ta lại rất ít. Vì sao? Bởi vì người hâm mộ của anh ta phân bố ở khắp các nơi trên toàn quốc. Không có ai tuyên truyền, fan của anh ta cũng sẽ không nghĩ tới việc đến tận nơi nhìn vị nổi tiếng cực ấy, thuận tiện tiêu ít tiền trong lúc du lịch. Thậm chí rất nhiều fans còn không biết phòng cố vấn của anh ta nằm ở địa phương nào. Tương đương với lãng phí tài nguyên của bộ phận này rồi. Cho đến khi gặp chúng tôi. Lát nữa tôi có thể cho mọi người xem video hiện trường tại phòng cố vấn tâm lý Thiên Cơ. Ngày hôm nay chúng tôi đã an bài một đoàn du khách qua đó tiêu tiền. Trình độ sôi động tuyệt đối sẽ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nhìn trên mặt nhóm chủ tiệm nổi tiếng ấy mơ hồ có vẻ động lòng và khát vọng, khóe miệng chủ công ty du lịch cong lên. Tuy rằng ngày hôm qua không có ký kết với bác sĩ nổi tiếng, có điều anh ta không ngại mượn dùng danh nghĩa của hắn để vẽ bánh. Cho đến khi ký kết hợp đồng độc nhất vô nhị với mấy chủ tiệm nổi tiếng này rồi, có thể dùng những hợp đồng đó để đi lừa dối người đầu tư tiếp tục bỏ tiền. Hoàng Mỹ. Về phần bác sĩ Từ nổi tiếng kia, bây giờ không muốn hợp tác cũng không sao. Tạm thời cho không hắn một vài chỗ tốt. Đợi đến khi bác sĩ nổi tiếng đó sinh ra sự ỷ lại đối với lưu lượng của công ty bọn họ, không thể rời bỏ được nữa, anh ta có thể chặt đẹp một đao, thỏa thích hút máu từ trên người hắn. Làm nền tảng ấy mà, phải có chút sách lược kế hoạch. Đám đầu sỏ thương mại điện tử ấy, có ai mà không phải như vậy cơ chứ? Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của anh ta vang lên. Chính là cuộc gọi video của hướng dẫn viên du lịch. Tới rồi. Chủ công ty du lịch giật mình. Anh ta đầu tiên là mỉm cười giơ điện thoại di động cho mọi người ở đây một vòng. Sau đó anh ta bấm nút nghe ngay trước mặt mọi người, còn cố ý mở loa nữa. Alo, ông chủ. Đã xảy ra chuyện rồi. Câu nói đầu tiên truyền tới từ trong cuộc gọi video, khiến cho nụ cười trên mặt chủ công ty du lịch Thịnh Tân cứng lại. Tình huống như thế nào? Vẻ mặt hướng dẫn viên du lịch đau khổ nói, phòng cố vấn tâm lý Thiên Cơ, không vào được. Tất cả du khách đều la hét đòi trả lại tiền. Trong âm thanh bối cảnh còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng mắng chửi của du khách. Sắc mặt chủ công ty du lịch tối sầm, trả tiền cái rắm ấy. Không có khả năng. Lợi nhuận của đoàn du lịch vốn đã không cao rồi. Trả tiền cho nhiều người cùng một lúc như vậy, tất cả thành phẩm đều do anh ta tự gánh chịu. Đây không phải là thua lỗ đến nhà bà ngoại, một lớp là có thể ép khô dòng tiền mặt của công ty anh ta. Anh ta cau mày hỏi, cậu nói không vào được là tình huống như thế nào vậy? Không phải anh ta đóng cửa lại đấy chứ? Không phải. Cửa có mở ra. Là ở chỗ này, nhưng chính là không vào được. Vừa lại gần thì sẽ tự động lạc đường. Mấy câu nói của hướng dẫn viên du lịch khiến vẻ mặt của mấy ông chủ bên trong phòng họp đều mê mang. Cửa mở, nhưng không vào được là cái gì quỷ? Cũng may mà người hướng dẫn viên du lịch này cũng biết, dù anh ta có nói thế nào, nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ rất khó hiểu. Cho nên anh ta nhắm camera ngay cửa phòng cố vấn tâm lý Thiên Cơ. Nơi đó còn có một ít du khách chưa từ bỏ ý định, vẫn còn đang thử. Điều quỷ dị là, nhìn từ đằng xa, lần nào bọn họ cũng đều đi tới cửa phòng cố vấn, sau đó lại không giải thích được chuyển sang những phương hướng khác. Giống như bị lực lượng vô hình bóp méo cảm giác phương hướng. Một người như vậy thì có vẻ ngu ngốc. Hàng chục người đều có động tác giống nhau. Lại tạo nên cho người ta một loại cảm giác sợ hãi rợn cả tóc gáy. Lúc này, thân hình Tống Sở Sở xuất hiện ở cửa phòng cố vấn. Trong phòng họp, tất cả mọi người rõ ràng nghe được lời nói của cô. Bác sĩ từ căn bản là không có hợp tác với công ty du lịch này. Ngày hôm qua ông chủ của các anh đã tới đây, đều bị đuổi đi rồi. Nhất thời, bầu không khí trong phòng họp trở nên có chút xấu hổ. Một lát sau, một chủ tiệm nổi tiếng đứng dậy. Ngại quá, việc hợp tác, tôi còn phải suy nghĩ thêm một chút. Giống như cùng nhận được tín hiệu gì đó. Các chủ tiệm nổi tiếng khác đều rối rít nói. Ngoài miệng thì khách khí khí nói trở về nghiên cứu hợp đồng một chút. Nhưng mà lại đến cả hợp đồng trên bàn cũng không mang theo, cả đám trực tiếp lẻn đi mất. Sắc mặt của chủ công ty du lịch rất khó coi. Lúc này, bên ngoài lại có nhân viên tiến vào. Ông chủ, cục quản lý du lịch gọi tới, nói có rất nhiều du khách trách cứ chúng ta. Nếu như không thể xử lý tốt, sẽ khiến công ty của chúng ta ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Sau khi chủ công ty Thịnh Tân nghe nói như thế, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trong đầu anh ta đột nhiên nghĩ tới câu nói mua được với giá 2.000 tệ ngày hôm qua, có chút khóc không ra nước mắt. Trong phòng cố vấn, Tống Sở Sở tò mò nói, ông chủ, anh thật sự không cho những người đó tiến vào đấy hả? Từ Huyền thản nhiên lắc đầu. Những du khách đó đều không phải người chân chính gặp được việc gì, mà là đến xem chuyện lạ, tìm thú vui, thả lỏng tâm tình. Từ Huyền đương nhiên là lười tiếp đãi. Hắn có phải muốn kiếm tiền thật đâu. Đương nhiên, cũng phải chia tình huống. Nếu trong số những du khách này thật sự có người gặp phải phiền toái, chính là người có duyên, vậy thì đương nhiên có thể bỏ qua ảo trận, dễ dàng đi vào. Cùng với việc danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhàm chán hiếu kỳ chạy đến xem. Mục đích khi hắn bố trí ảo trận chính là muốn ngăn cản những người này ở bên ngoài. Không bao lâu sau, bên ngoài đã khôi phục sự yên tĩnh. Đám du khách ấy thấy Từ Huyền không muốn thấy bọn họ, cũng đành phải chịu và rời đi cùng đoàn du lịch. Lúc này, một người mặc đồng phục cảnh sát tiến vào từ bên ngoài. Thình lình chính là cảnh sát Vương từng giao lưu nhiều lần với Từ Huyền. Ô Tống Sở Sở nhìn anh với vẻ mặt đầy tò mò. Cảnh sát Vương bị nhìn có chút ngớ ra, cô gái nhỏ, cô nhìn chằm chằm tôi làm gì thế? Tống Sở Sở tò mò hỏi, chú cảnh sát ơi, vừa nãy chú vào bằng cách nào thế? Cảnh sát Vương có chút khó hiểu không nghĩ ra, đương nhiên là đi vào rồi. Nơi này là tầng trệt mà, tôi cũng không thể bay vào đây đi. Ánh mắt anh nhìn Tống Sở Sở mang theo vẻ cổ quái. Cô gái này, không phải là đầu óc có chút vấn đề đấy chứ? Hèn gì cô có dáng vẻ khách quen ở chỗ bác sĩ Từ ghê. Cảnh sát Vương nhìn Từ Huyền, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Bác sĩ Từ, chắc chắn anh sẽ không nghĩ ra, lần này tôi sẽ mang lại cho anh niềm vui bất ngờ nào đâu. Từ Huyền liếc nhìn anh ta. Giọng điệu thản nhiên nói, quả thật là tôi không đoán được anh đến đưa tiền thưởng báo tội phạm. Ha ha, tôi đã nói là anh không đoán được chật. Nụ cười trên mặt cảnh sát Vương lập tức cứng đờ. Sau đó cười khổ, bác sĩ Từ, lại không giấu được anh. Tống Sở Sở tò mò nhìn cảnh sát Vương. Chú cảnh sát này nhìn qua hình như hơi ngơ ngơ. Cảnh sát Vương bất đắc dĩ lắc đầu nói từng chuyện nhé. 20 tờ như lần trước là đủ rồi. 20 tờ thuốc giúp tập trung tinh thần, đề cao lực phòng hộ, có 5 tờ đã hết dược hiệu bị tiêu hủy rồi. Cục trưởng chúng tôi nói, lần này muốn đặt thêm 20 tờ. Tôi đã mang phí thuốc lần này muốn mua. Nói đến đây, trong lòng cảnh sát Vương không khỏi có chút cảm kích Từ Huyền. Nếu như không phải có 5 tờ Doraemon đó, chỉ sợ 4 đồng nghiệp của bọn họ bị thương. Còn có một thanh niên trẻ mới nhậm chức cũng được cứu lại cái mạng nhỏ. Cậu nhóc đó đã xem Từ Huyền và Doraemon là ân nhân cứu mạng. Cậu ta đã mua một mô hình Doraemon cỡ lớn đặt ở vị trí làm việc. Bản thân không hút thuốc, nhưng mỗi ngày đều kiên trì dâng lên 3 điếu thuốc sáng tối. Còn cách mấy ngày là mua chiên đồng đốt hiếu kính. Từ Huyền gật đầu, bày tỏ bản thân đã biết. Cảnh sát Vương hỏi, bác sĩ Từ, lúc nào anh làm xong thuốc thì tôi đến lấy. Từ Huyền kéo ngăn kéo ra, móc ra một xấp giấy ghi nhớ từ bên trong. Anh nói có trùng hợp hay không? Tôi đây vừa hay có 20 tờ mới làm xong. Đúng lúc anh có thể mang đi. Nói rất khéo, nhưng trên mặt hắn lại không chút bất ngờ nào cả, mà có dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản. Cảnh sát Vương có vẻ mặt đau đớn nhận lấy. Hiện tại anh ấy càng cảm thấy hành vi vừa nãy của mình như tên ngốc vậy. Chật! Sau khi nhìn thấy nội dung trên đống giấy ghi nhớ này, anh ấy càng đau đớn hơn. Tuy 20 tờ thuốc trước không giống như mua lần đầu, có thể nhìn thấy hình vẽ của Doraemon, nhưng ít nhất còn viết ra được tên của nó một cách hoàn chỉnh. Mà lần này Từ Huyền càng qua loa hơn. Bên trên trực tiếp viết một chữ do nét chữ thứ hai còn lười viết. Có thể là lúc đó Từ Huyền cảm thấy viết 20 chữ liền nhau có chút nhàm chán. Ở giữa còn vẽ mấy cái lục lạc. Không phải. Cảnh sát Vương cạn lời nói, bác sĩ Từ, có phải anh qua loa quá rồi không? Từ Huyền mỉm cười nói, đây là bản nâng cấp 3. Không mới, hiệu quả tốt hơn bản trước đó. Dừng, tôi biết rồi. Cảnh sát Vương cạn lời rồi. Mỗi lần đều là bản nâng cấp mới, tốc độ của bản nâng cấp này còn chăm chỉ hơn app trên điện thoại. Anh ta cũng lười nói thêm với Từ Huyền, dù sao thì có hiệu quả là được. Cảnh sát Vương tiếp tục nói, còn nữa, là chuyện phần thưởng. Vụ án thi thể nữ sinh cấp 3 giấu trong bức tường. Đã bắt được cha mẹ của cô bé đó rồi. Lần này tôi mang đến 2 vạn tệ tiền thưởng anh cung cấp manh mối của hai người đó. Bác sĩ Từ, anh chắc chắn là không nghĩ đến hai người họ còn. Chật! Cảnh sát Vương nói được một nửa, đột nhiên cứng rắn dừng lại. Tống Sở Sở tò mò nói, hai người họ còn thế nào? Cảnh sát Vương cảm khái nói, khoảng thời gian hai người họ về quê, còn giết một nữ sinh cấp 3 khác. Nữ sinh cấp 3 này chỉ là hàng xóm của bọn họ. Cũng bởi vì hai người này phát hiện nữ sinh này ăn mặc hơi lộ liễu, còn trang điểm xinh đẹp. Mỗi ngày sau khi tan học, không về nhà học tập, lại chạy ra ngoài chơi bời. Thậm chí còn thường dẫn người không đứng đắn trở về. Bởi vì tuổi tác gần nhau, khiến bọn họ nghĩ đến cô con gái không chịu học hành của mình. Cho nên đã giết cô bé này dưới sự phẫn nộ. Anh nói xem có phải đầu óc của hai người này có bệnh hay không? Vốn sau khi cô bé đó mất tích, vẫn không tìm được manh mối, cảnh sát bên đó còn treo thưởng 3 vạn tệ. Lần này là vì bác sĩ Từ cung cấp manh mối của hung thủ. Cho nên chúng tôi đều xem hai vụ án này là anh phá được, đưa tiền thưởng qua đây cho anh. Trên mặt Từ Huyền lộ ra vẻ cổ quái. Hắn lắc đầu, tôi đồng ý nhận tiền thưởng của vụ án thi thể giấu trong bức tường. Nhưng 3 vạn của vụ án khác, tôi sẽ không nhận. Dù sao thì, không có công lao gì thì không nhận. Cảnh sát Vương cười ha ha. Bác sĩ Từ, tôi biết anh tự nguyện giúp đỡ, chỉ là phía bên cảnh sát chúng tôi cũng không thiếu chút tiền này. Dù sao thì hai vụ án này đều là anh tìm thấy hung thủ. Anh không cần ngại. Từ Huyền khẽ gật đầu, không, anh nhầm lẫn rồi. Tôi nói không có công lao gì thì không nhận không phải là ngại. Mà là vì hai người họ căn bản không phải là hung thủ của vụ án khác. Người khác đó hoàn toàn không phải là do bọn họ giết. Cảnh sát Vương ngây ra, không phải bọn họ giết. Không thể nào. Vậy tại sao hai bọn họ lại thừa nhận? Hơn nữa còn chủ động khai rõ ràng quá trình. Chúng tôi đã tách hai người họ ra để thẩm vấn. Vợ chồng họ đều khai giống nhau, ngay cả địa điểm giấu xác đều nói ra, không thể xảy ra sai sót được. Từ Huyền có ý sâu xa nói, cho nên mới thú vị. Anh nói đúng không? Cảnh sát Vương nhìn biểu cảm của Từ Huyền, lúc này đột nhiên phản ứng lại. Anh ta dở khóc dở cười nói, bác sĩ Từ, không lẽ anh cho rằng cảnh sát chúng tôi tra tấn bức cung ép bọn họ nhận tội đó chứ? Không đến mức, thật sự không đến mức đó. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Chúng tôi rất có văn minh với người hiềm nghi phạm tội đó. Hơn nữa đều có video theo dõi, chúng tôi cũng không dám làm gì. Không phá được vụ án, cùng lắm thì bị lãnh đạo mắng một trận. Ngược lại cũng không có gì thêm. Dám làm như vậy, thật sự sẽ mất chén cơm đó. Vậy chẳng phải là tên ngốc đơn thuần à? Từ Huyền mỉm cười, tôi không nói các anh tra tấn bức cung. Tôi chỉ nói hai người họ không thể nào là hung thủ của vụ án này. Có thể bây giờ anh không tin, nhưng lát nữa thì sẽ biết. Cảnh sát Vương nhíu mày không nói gì. Nói thật, anh ấy quả thật hơi nghi ngờ lời nói của Từ Huyền. Bởi vì thật sự là không hợp thói thường. Chủ yếu là tất cả mắt xích chứng cứ đều đúng. Cộng thêm bọn họ vẫn chưa hỏi, hung thủ đã chủ động thừa nhận. Nhưng Từ Huyền hết lần này tới lần khác lại nói không phải, hoàn toàn không hợp lý. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta reo lên. Cảnh sát Vương nhìn thoáng qua, rồi vội vàng nhận điện thoại, alo. Sau khi nghe xong mấy câu, trên mặt anh ấy lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái gì? Không tìm thấy thi thể ở địa điểm mà bọn họ khai. Cũng không có bất kỳ vết tích đào bới nào cả. Anh nói hai người này chắc chắn đang nói dối. Cảnh sát Vương hoàn toàn mơ màng. Ngay cả hành vi phạm tội đều khai báo, vấn đề nhỏ như nơi giấu thi thể thì có gì mà giấu giếm chứ? Nghĩ không ra. Nhưng nếu bọn họ không phải là hung thủ như lời Từ Huyền nói, vậy càng không hợp thói thường. Không phải là hung thủ, vậy tại sao lại chủ động thừa nhận? Manh mối nói ra còn giống nhau. Không đến mức vì nhận tội mà hai người này thông đồng trước đó chứ? Đây không phải là đầu óc bị bệnh à, muốn ăn củ lạc đến vậy ư? Cảnh sát Vương nhíu mày suy tư một lúc lâu, cuối cùng thật sự nghĩ không thông. Vì vậy dứt khoát lấy điện thoại ra quét mã QR ở trên bàn. Thành thạo chuyển cho Từ Huyền 2.000 tệ. Anh ta ho khan, có chút ngượng ngùng. Bác sĩ Từ, cái này, giúp đỡ chút đi. Tống Sở Sở ở bên cạnh nhìn đến trận mắt há hốc mồm. Ồ quao! Hóa ra bây giờ chú cảnh sát còn có thể điều tra án kiểu vậy nữa, hạ cảnh sát Vương thấy hơi xấu hổ trước ánh nhìn chằm chằm của cô. Anh ta giải thích có chút chột dạ, cảnh sát cũng cần phải suy xét ý kiến của chuyên gia mà. Đặc biệt là ý kiến của chuyên gia về lĩnh vực tâm lý, điều đó cực kỳ quan trọng đối với việc phân tích tâm lý tội phạm. Bác sĩ Từ đã hợp tác tốt với cảnh sát bọn tôi rất nhiều lần, cho nên bọn tôi rất tin tưởng anh. Tống Sở Sở không nhịn được giật giật khóe miệng. Rất tốt, chuyện này hết sức hợp lý. Cảnh sát Vương nói, bác sĩ Từ, anh đã nói hai người bọn họ không phải hung thủ của vụ án kia. Vậy rốt cuộc ai mới là hung thủ? Tại sao hai người bọn họ phải nhận tội thay hung thủ thế? Từ Huyền mỉm cười, vụ án này vốn không có hung thủ. Cảnh sát Vương sững sờ, anh có ý gì? Từ Huyền nói, chính là ý trên mặt chữ. Anh nói dễ hiểu tí đi. Tức là không có ai giết người. Cảnh sát Vương càng buồn bực hơn, vậy thì cô ta chết thế nào? Chẳng lẽ là tự sát à? Từ Huyền nhìn thoáng qua anh ấy, ai nói cô ta đã chết? Anh bị cách nói của hai người đó lừa rồi, nên vô thức cảm thấy có hung thủ giết người nhỉ? Thật ra, vụ án này vốn không có người bị hại nào hết. Cái gọi là người bị hại kia, hiện giờ vẫn đang sống rất tốt. Cảnh sát Vương triệt để ngây ngốc, sao có thể thế được? Từ Huyền thản nhiên nói, tại sao lại không thể? Mấy tháng trước, nữ sinh cấp 3 này đã cãi nhau với người trong nhà. Trong cơn tức giận, cô ta định bỏ học để ra ngoài làm công. Kết quả bị môi giới đen gạt đi làm gái bao. Sau đó, cô ta phát hiện công việc này kiếm tiền nhanh lại còn thoải mái nên không hề bỏ đi. Vừa làm là làm hơn mấy tháng, tới tận bây giờ. Bởi vì cô ta sợ bị phát hiện khiến bản thân mất mặt nên cũng đổi số điện thoại luôn. Nếu không tin, anh có thể gọi vào số điện thoại này. Nói rồi, Từ Huyền đọc ra một chuỗi số điện thoại. Cảnh sát Vương nửa tin nửa ngờ bấm số gọi đi. Lúc này, đầu dây bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của một cô gái trẻ tuổi. Alo? Ai đấy? Cảnh sát Vương liếc nhìn Từ Huyền một chút, kế đó trả lời điện thoại, cô có phải là Vương Tiểu Linh không? Tôi tìm cô có chút việc. Cô gái trẻ tuổi bình tĩnh đáp lại với giọng nói bình tĩnh, đúng là tôi. Có điều, anh trai à, ban ngày tôi không mở cửa, muốn ngủ bù xíu. Anh muốn qua tìm tôi cũng được, nhưng phải trả thêm tiền. Một lần 500, bao đêm 2.000. Anh chỉ cần trả thêm 300 nữa là được. Khóe miệng cảnh sát Vương khẽ co giật, tôi không tìm cô làm loại chuyện đó. Là người nhà cô nhờ tôi tìm cô giúp họ. Mẹ kiếp! Tôi mẹ nó phục mấy người luôn. Đã vậy rồi mà cũng có thể tìm tới bà đây nữa, bảo tôi trở về xem mắt hả, không có cửa đâu. Đi ăn cứt đi. Đồ ngu. cô gái trẻ tuổi có thái độ dịu dàng lúc đầu thoát cái trở nên gắt gỏng. Cô ta cúp điện thoại cái bụt. Cảnh sát Vương nhìn điện thoại bị cúp mà cảm thấy nhức hết cả trứng. Đây mẹ nó chứ thật sự chính là bản thân người bị hại. Nói cách khác, hai người kia quả thực không phải hung thủ của vụ án này. Hoặc là nói, cái gọi là vụ án giết người này vốn không hề tồn tại. Chính vì vậy lại càng làm anh ấy thêm bối rối và nghi ngờ. Không phải, tôi không hiểu lắm. Vẻ mặt cảnh sát Vương vô cùng hoang mang, lúc đầu, hai người kia được xếp vào tội ngộ sát, xác suất cao chỉ bị kết án tù chung thân. Nhưng nếu họ làm thế này thì chắc chắn là sẽ phải ăn đậu phộng. Bác sĩ Từ, anh nói xem hai người họ có ý đồ gì đây? Thật sự muốn ăn đậu phộng như vậy ư? Từ Huyền nói một cách ý vị thâm trường, thực chất, chuyện này chủ yếu vẫn phải trách cảnh sát các anh. Ai bảo các anh làm việc không cẩn thận, xử oan người ta? Cảnh sát Vương trợn mắt nói, chuyện này thì liên quan gì đến bọn tôi? Là bọn họ tự thừa nhận mà. Thậm chí bọn tôi còn không biết tới vụ này trước khi bọn họ nói ra nữa. Từ Huyền cười nhạt, không phải cứ nói không có xử oan người ta là sẽ không xử oan thật. Vãi đạn. Cảnh sát Vương hết sức cạn lời. Từ Huyền thế này là kiên quyết chụp nồi lên đầu họ đấy, bây giờ anh ta thực sự rất oan uổng đây này. Từ Huyền lắc đầu, nếu tôi không nói có sách mách có chứng thì anh sẽ không tin. Đi thôi, đi đến cục của các anh. Tôi chỉ thẳng chứng cứ cho các anh xem. Tống Sở Sở đầy hưng phấn, ông chủ, tôi có thể đi chung được không? Có thể mở livestream luôn không? Từ Huyền gật đầu, có thể, cô đi chung luôn đi. Lúc này, Tống Sở Sở mở tài khoản livestream ra. Tuy rằng cô cũng có hơn mấy chục vạn fans, nhưng mức độ theo dõi của fans không cao như của Từ Huyền. Nếu cô không thông báo mở livestream, trước từ sớm sẽ chỉ có vài chục người ít ỏi tiến vào xem. Ồ, bồ câu Sở lặng mất tâm lâu vậy, thế mà nay mở livestream rồi. Chà, sao đổi luôn ID thế, người làm công tiểu Sở là cái qué gì? Vãi chưởng, không hiểu sao hoàn cảnh này quen thuộc quá đi. Khụ khụ. Tống Sở Sở giả vờ ho khan, các vị fan cứng, các bạn đoán xem giờ tôi đang ở đâu nè. Bingo. Ngay lúc này đây tôi đang đứng trong phòng tư vấn tâm lý của bác sĩ Từ đây. Với lại, thân phận hiện giờ của tôi đã là nhân viên của bác sĩ Từ rồi, giờ anh ta chính là ông chủ của tôi. Không ngờ đúng không? Bình luận từ khán giả xem like trong phòng like của cô Toàn là 666. Được lắm, cuối cùng Sở Sở đã hiểu được bác sĩ Từ IS Tibet và là chìa khóa lưu lượng, giờ mới ngẫm ra phải ôm đùi hắn à, may ghê. Tôi vốn còn thấy hơi tiếc nuối vì lần trước Sở Sở tự dựng lại chạy đi còn nhiệt bác sĩ Từ, làm chuyện mất mặt tới vậy luôn đó. Đã hiểu, là thợ quay phim đúng không? Người công cụ Sở Sở nha, mau đi gọi người đi. Bác sĩ Từ mở livestream rồi. Còn thuê luôn thợ quay phim chuyên nghiệp ghi hình cả quá trình lại nữa kìa. Khóe miệng Tống Sở Sở có hơi co giật. Người công cụ quay phim là cái quỷ gì? Rõ ràng đây là phòng live của cô đó có được không? Chẳng qua, nhìn thấy số lượng người xem trong phòng live dần dần tăng cao bùng nổ thì cô cũng không so đo nữa. Mỗi lần chỉ cần có bác sĩ Từ xuất hiện trên màn ảnh là số lượng sẽ tăng vọt rất nhiều. Thợ quay phim thì thợ quay phim thôi. Dù sao đều là người làm công, cũng không khác biệt gì mấy. Lúc này, có khán giả xem live phát màn đạn hỏi, Sở Sở, bác sĩ Từ đây là muốn đi nơi nào á? Tống Sở Sở giải thích, có một vụ án khá kỳ quái, cảnh sát nhờ bác sĩ Từ hỗ trợ. Khán giả xem live lập tức thảng thốt. À hiểu rồi. Cảnh sát vô dụng vĩnh viễn không phá được án và người bạn thám tử Tư Trâu Bò của anh ấy đúng không? Tôi từng xem qua tập phim này trong series Học Sinh Tiểu Học Tử Thần rồi. Lúc này, ba người họ đã ngồi lên xe taxi và chuẩn bị tiến về cục cảnh sát. Cảnh sát Vương cũng đang buồn chán nhìn màn hình của Sở Sở. Sau khi nhìn thấy mấy màn đạn này, anh ấy không kìm được nhức cả trứng. Tuy rằng sự thật đúng là thế, nhưng cậu bạn này cũng thẳng thắn quá rồi đó. Anh ấy cố ý nghiêng đầu qua trước màn hình với nét mặt nghiêm túc, khoe ra bộ đồng phục trên người. Hình như tôi vừa trông thấy có người đang bôi nhọ danh dự của cảnh sát bọn tôi thì phải. Một dàn màn đạn vô cùng lễ phép toát ra trên màn hình trong tích tắc. Cháu chào chú cảnh sát à, chú cảnh sát vất vả rồi. Chú cảnh sát chú ý sức khỏe, đừng quá lao lực nha. Cảnh, dân thân thiết như người nhà, bức tranh hài hòa sưởi ấm lòng người. Cảnh sát Vương, chẳng mấy chốc, xe taxi đã chạy tới cục cảnh sát. Cảnh sát Vương dẫn đường phía trước, đưa hai người họ vào trong. Anh ta còn vừa đi vừa giới thiệu. Từ Huyền khoan thai đi theo phía sau. Thỉnh thoảng lại có vài nghi phạm bị cảnh sát khác dẫn đi ngang qua. Ánh mắt Từ Huyền đảo qua bọn họ, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười kỳ quặc. Từ Huyền đột nhiên lên tiếng. Cảnh sát Vương, gần đây các anh bắt không ít tội phạm nhỉ? Xem ra tỷ lệ phá án khá cao đấy. Trên mặt cảnh sát Vương lộ ra vẻ tươi cười, vẫn là nhờ có thuốc mà bác sĩ Từ Anh cho. Lúc gặp phải mấy vụ án, đồng nghiệp trong cục đều gan dạ lên rất nhiều. Có đôi khi, làm trong ngành này cần phải có một nguồn khí. Một khi có nguồn khí này rồi thì việc bắt người và thẩm vấn đều mang theo khí thế rất mạnh mẽ, lắm lúc tội phạm vừa liếc mắt nhìn anh thì đã sợ quéo càng. Từ Huyền mỉm cười, cảnh sát các anh phá án còn nói đến những chuyện huyền học vậy nữa, khóe miệng cảnh sát Vương co quắp, cũng không biết sao hắn tự nhiên lại bảo bọn họ nói chuyện huyền học. Làm thế nào Từ Huyền có thể nói ra câu này hay vậy? Vô số khán giả xem live trong phòng live của Tống Sở Sở cũng là nghe đến khoái chí muốn cạp cạp. Chỉ cần tôi lấp liếm thì sẽ không ai nói tôi không khoa học. Huyền học là gì đấy? Bác sĩ Từ tôi không hiểu đâu, dù sao tôi cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý bình bình thường thường mà thôi. Thân là bác sĩ tâm lý, giúp người ta xem mệnh gì đó, bắt quỷ gì đó, rất hợp lý mà. Bắt quỷ gì? Này gọi là điều trị từ trường khác thường, mời lầu trên bấm nút cút ra ngoài đi. Cậu chính là Phan Giả. Mấy anh giai lầu trên tỉnh táo lại tí đê. Đây là phòng live của Sở Sở. Cảnh sát Vương dẫn hai người Từ Huyền đi tới văn phòng và mời bọn họ hai tách trà. Bác sĩ Từ, chúng ta tới nơi rồi, chứng cứ anh nói đâu? Từ Huyền mỉm cười, chẳng phải chứng cứ đang nằm trên bàn anh đấy ư, trên bàn. Là gì thế? Cảnh sát Vương sửng sốt, nhìn thoáng qua mặt bàn. Ngoại trừ một xấp văn kiện bên trên thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Từ Huyền đứng trước bàn, gõ nhẹ ngón tay lên đó hai lần. Không phải là những thứ này à? Trong nét mặt cảnh sát Vương cứ như đang nhức trứng, tôi có thấy đâu. Bác sĩ Từ, rốt cuộc anh nói chứng cứ nào? Từ Huyền mỉm cười nói, các bản án trên bàn anh đều là chứng cứ chỉ rõ những nghi phạm bị các anh bắt oan. Khoảng chừng 1/3 trong số này đều bị oan. Cảnh sát Vương lập tức câm nín, bác sĩ Từ, chúng ta đúng là thân quen đấy, nhưng anh cũng đừng đùa như thế chứ. Những nghi phạm đấy cũng không ngốc, nếu bọn họ không làm mà bị oan thì bọn họ cũng không thừa nhận được mà. Anh coi đây là mấy trăm năm trước đấy à, còn có thể vu oan giá họa nữa hay sao? Thời buổi này có ai dám chơi kiểu này đâu. Từ Huyền cười như không cười, nói, hung thủ của vụ án giấu thi thể vào vách tường kia thì sao? À, cảnh sát Vương cũng không còn gì để nói. Ai biết hai tên kia lên cơn thần kinh gì đâu. Cứ một hai phải nhận chuyện bản thân chưa từng làm vào người. Anh ta kiên quyết lắc đầu nói, có thể hai người kia có vấn đề, còn những người khác tuyệt đối không thể nào. Từ Huyền cười nhạt, được, vậy tôi cho anh xem chứng cứ. Nói rồi, hắn lật tài liệu của một vụ án ra. Chờ chút, đây là hồ sơ nội bộ, không cho phép. Thôi bỏ đi. Lúc đầu, cảnh sát Vương muốn ngăn cản, khóe miệng co giật liên hồi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Từ Huyền chỉ vào ghi chép của một vụ án rồi nói, người này phạm tội trộm cướp đúng không? Trộm điện thoại của người khác. Bây giờ anh gọi vào số của người bị mất điện thoại này và hỏi thử xem vợ anh ta đã tìm được điện thoại chưa. Cảnh sát Vương hết sức kinh ngạc, vụ án này đã kết án xong xuôi rồi, nghi phạm cũng đã trả di động lại, chuyện này cũng có thể oan uổng nữa hả? Từ Huyền thản nhiên nói, anh gọi thử đi rồi nói tiếp. Cảnh sát Vương im lặng cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua rồi bấm số của người bị mất điện thoại. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh ấy lên tiếng, xin chào, tôi là cảnh sát Vương phụ trách vụ án lần trước của anh. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hốt hoảng của người mất điện thoại. À, cảnh sát Vương, tôi còn đang định gọi lại cho anh đây. Mấy ngày trước vợ tôi vừa tìm được điện thoại trong nhà. Còn chiếc điện thoại mà các anh đưa cho tôi kia hẳn là không phải của cô ấy. Cảnh sát Vương hạng hán lời, điện thoại cũng có thể nhận sai. Giọng điệu của người mất điện thoại có chút xấu hổ, lúc đó tôi cũng không nhìn kỹ, thật sự ngại quá. Đợi ngày mai tôi dành ra ít thời gian, đem di động qua chỗ các anh. Sau khi cúp điện thoại, cảnh sát Vương nhìn về phía Từ Huyền với vẻ mặt đờ đẫn, sao tôi lại cảm thấy người mất điện thoại này hơi có vấn đề nhỉ? Từ Huyền thản nhiên nói, tất nhiên anh ta có vấn đề. Lúc người này cầm điện thoại tới tay đã biết ngay đó không phải điện thoại của mình. Vậy mà anh ta cũng không nói luôn. Từ Huyền mỉm cười, điện thoại cũ của vợ anh ta hơi cũ rồi. Còn chiếc điện thoại mà các anh đưa cho anh ta mới hơn nhiều. Các anh đã cho rồi thì anh ta cũng không ngại lấy. Cảnh sát Vương, anh ta hít sâu một hơi, tiêu hóa hết những nội dung mới nãy rồi hỏi tiếp, vậy chiếc điện thoại di động đưa cho anh ta là của ai? Từ Huyền đạo, đương nhiên là của bản thân nghi phạm. Nhóm khán giả xem live trong phòng live của Tống Sở Sở đều nghe tới ngây ngẩn cả người. Đờ mờ, nát như vậy luôn. Mẹ nó, tôi thấy uất ức thay cho nghi phạm của vụ trộm điện thoại đó luôn á, quá common đáng thương. Mặt trời chiếu rọi. Mặt trời chiếu rọi mà. Cảnh sát Vương cũng có một chút hoảng hốt. Không phải, tôi cũng không biết nữa. Đúng là lúc đó nghi phạm trộm điện thoại kia tự mình thừa nhận. Bị những khán giả xem live này nói thế, ngay cả chính anh ta cũng cảm thấy nhóm cảnh sát của mình quá nát. Nếu như chỉ có hồ sơ này thì cũng thôi. Nhưng, nếu thật sự có 1/3 trong số những bản án này đều là án oan, sai, giả. Vậy đoán chừng ngày mai cấp trên sẽ muốn đến điều tra ngay. Cảnh sát Vương thật sự cuống cuồng, không phải chứ, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, anh xem thử những bản án trong tay anh, kể cả của những cảnh sát khác xem có điểm chung gì không. Anh có phát hiện ra gần đây các anh đều kết án rất nhanh hay không? Đồng tử của cảnh sát Vương co rụt, anh ta lập tức giật mình. Nghe anh nói vậy, tôi còn thấy dường như đúng là có chuyện này. Giống như đôi vợ chồng phạm tội giết người rồi giấu xác vào vách tường kia. Ngay từ đầu, lúc thẩm vấn hai người họ, cả hai đều cắn chết không thừa nhận là bọn họ giết con gái mình, chỉ kiên trì nói rằng con gái mất tích. Hai vợ chồng này còn hệt như đã cố ý thống nhất khẩu cung, bọn tôi không hề tìm được chỗ để đột phá. Kết quả, lúc tái thẩm vấn lần hai thì họ bỗng nhiên trở nên trung thực. Hỏi gì đáp nấy. Hai người đều chảy nước mũi rớt nước mắt thành thật khai báo hết mọi chuyện. Ban đầu, bọn tôi cũng không biết hai người bọn họ còn cùng liên quan tới một vụ án khác. Vẫn là tự hai người họ chủ động khai ra. Một vụ án khác gần đây cũng y hệt như thế. Cho dù là ngay từ đầu không đồng ý nhận tội, về cơ bản đều chỉ cần mất một khoảng thời gian sẽ ngoan ngoãn chủ động khai sạch. Cảnh sát Vương nói một hồi thì từ từ nhíu mày lại. Phản phất như anh ta đã nắm bắt được mạch suy nghĩ nào đó. Nhưng nếu không để ý kỹ, thì suýt nữa mạch suy nghĩ này đã không thể bật ra. Nhưng nghe anh ta nói vậy, khán giả xem live trong phòng live đều không nhịn được bắt đầu liên tưởng trong lòng. Trời đệt! Ban đầu không khai, bỗng một khoảng thời gian sau lại khai sạch sành sanh. Chuyện này, tôi không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì đâu. Thường Duy, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Cảnh sát Vương lập tức luống cuống, bác sĩ Từ, anh mau giải thích giúp tôi một chút đi. Từ Huyền không nhịn được bật cười. Cảnh sát Vương, anh đừng quá căng thẳng. Cảnh sát Vương cười khổ, sao tôi có thể không căng thẳng cho được. Tôi nói cho anh biết, giờ khắp người tôi từ trên xuống dưới toàn là mồ hôi lạnh. Đây chính là chuyện cực kỳ lớn liên quan đến danh dự của cục chúng tôi. Nếu không giải thích chuyện này rõ ràng, có khi ngày mai tôi sẽ phải giao lại súng và cuốn gói đi thật đấy. Lúc này, trong lòng anh ta có chút hối hận. Vốn nể mặt Từ Huyền cũng là chỗ quen biết, nên anh ta mới để bọn họ chạy tới đây. Tiện thể cũng muốn khoe ra một ít diện mạo tốt đẹp của cục. Gần đây, bầu không khí trong cục bọn họ đúng là không tệ. Các đồng nghiệp đều dám đánh dám liều, tỷ lệ phá án cũng tăng vọt. Nào ngờ lại xảy ra loại chuyện như vậy. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, chủ yếu là vì hoàn cảnh nơi này của các anh tương đối đặc biệt. Cảnh sát Vương sững sờ, hoàn cảnh thế nào? Từ Huyền mỉm cười, đừng nóng vội, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói tiếp. Đi nơi giam giữ tội phạm xem thử. Chỗ đó thì có gì đáng xem chứ? Trong lòng cảnh sát Vương có chút buồn bực, có điều anh ta cũng không từ chối. Lúc bấy giờ, anh ta dẫn hai người Từ Huyền ra ngoài. Sau khi đến bên ngoài nơi giam giữ, Từ Huyền nhìn thoáng qua bên trong, khóe môi hơi nhếch lên. Từ Huyền nói, chẳng lẽ anh không phát hiện chỉ cần người nào từng đợi ở phòng giam này đều sẽ chủ động nhận tội à? Tất nhiên, liệu tội này có phải do người đó làm thật hay không thì rất khó nói. Vãi đạn! Nghe Từ Huyền nói kiểu này, cảnh sát Vương mới giật mình kịp thời phản ứng. Lúc nãy khi vừa nhìn vào ghi chép, anh ta còn cảm thấy khá kỳ quái. Hiện giờ được Từ Huyền nhắc nhở rồi anh ta mới nhận ra quy luật. Nếu chỉ là vụ án nhỏ, rất nhiều người bị giữ lại trong vòng 1-2 ngày hoặc thậm chí được thả ra vào cùng ngày đều không có việc gì. Họ đều được vô tội thả về. Nhưng càng là vụ án lớn, nghi phạm càng bị giữ lại trong thời gian dài thì nhất định họ sẽ nhận tội chỉ sau vài ngày chờ đợi. Không người nào được thả ra cả. Nói cách khác, càng là vụ án phạm tội có kết cục thê thảm thì khả năng bị oan uổng càng lớn. Nghĩ đến điều này, cảnh sát Vương cũng bị dọa tới mức đổ đầy mồ hôi lạnh. Bác sĩ Từ, đây đây. Đây là tình huống gì vậy? Sao lại xảy ra loại tình huống này? Từ Huyền lộ ra nụ cười kỳ quặc, thật ra, chủ yếu cũng không thể trách các anh. Nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không liên quan gì đến các anh. Hai câu này làm cho cảnh sát Vương run sợ trong lòng. Từ Huyền lên tiếng. Anh còn nhớ mấy tuần trước có một nghi phạm bị những phạm nhân khác trong cùng phòng giam đánh chết chứ? Cảnh sát Vương nhíu mày ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu nói, đúng là có người như vậy. Tôi nhớ hình như người này cũng là một tay đàn anh già đời, còn xăm hình một con rồng trên người. Lần đó là vì kéo bè kéo lũ đánh nhau nên mới bị bắt vào. Bác sĩ Từ, không phải là. Anh ta cũng đã đích thân trải nghiệm vụ án giấu xác trong vách tường lần trước. Bình thường lúc rảnh rỗi, anh ta đều không bỏ sót lần livestream nào của Từ Huyền. Anh ta đã sớm mong đợi một điều gì đó trong lòng. Từ Huyền mỉm cười, gật đầu nói, đúng vậy, chính là anh ta làm ảnh hưởng tới từ trường nơi này của các anh. Bắt đầu từ năm 16 tuổi, số lượt người này tiến vào cục cảnh sát giống như cơm bữa trong nhà mình. Chuyện ra ra vào vào đã sớm trở thành thói quen. Nhưng lần trước sau khi ra khỏi cục cảnh sát, anh ta quen được một người bạn gái. Thế là từ đó bắt đầu cải tà quy chính, còn tìm được công việc sửa xe. Tuy tiền lương không cao, nhưng cũng đủ nuôi sống gia đình. Lần đó các anh bắt anh ta là lúc anh ta đang trong tiệm cơm chờ bạn gái anh ta đến cùng dùng bữa. Hôm đó là kỷ niệm tròn 2 năm yêu đương của anh ta và bạn gái, anh ta còn chuẩn bị sẵn nhẫn và dự định cầu hôn. Lúc này, hai đám người bên cạnh xảy ra xô xát vì một cuộc cãi vã. Anh ta cũng vừa bình tĩnh ngồi nhìn đám người này đánh nhau, vừa đợi bạn gái tới. Không ngờ anh ta còn chưa đợi được bạn gái tới thì cảnh sát đã tới trước. Sau khi cảnh sát đến, thấy anh ta có hình xăm bèn coi anh ta thành kẻ chung bọn với đám người kéo bè kéo lũ đánh nhau kia, thế là bắt anh ta về luôn. Anh ta muốn giải thích với cảnh sát, nhưng lúc đó, mấy người cảnh sát kia vốn không hề để ý tới anh ta. Cứ thế giam giữ anh ta chung phòng với đám người kéo bè kéo lũ đánh nhau nọ. Đám người trong phòng giam không quen biết anh ta nên cho rằng anh ta là người của phe kia. Thế là cả đám cùng nhau đánh anh ta để trút giận, không cẩn thận đánh chết anh ta. Khán giả xem live trong phòng live của Sở Sở nghe được chuyện này đều vô cùng thương tiếc. Tội quá đi. Người anh em này cũng quá thảm rồi. Chật chật, chuyện này thật sự uất ức lắm đó. Quán niệm thấu tận trời xanh luôn. À, tại sao rõ ràng là câu chuyện bi thương như thế mà tôi còn có một tia xúc động muốn cười vậy nè, có phải tôi hơi bị quá đáng rồi không? Vị huynh đài này quá đáng ghê, người ta đã thảm như vậy mà cậu còn cười được. Đúng là quá đáng thiệt đó. Tôi đề nghị mỗi lần vị huynh đài kia xem livestream của bác sĩ Từ thì nên dùng hai cái điện thoại. Một cái để xem livestream, cái còn lại dùng để gõ mõ điện tử đi nha. Người anh em lầu trên này, mỗi khi xem bác sĩ Từ livestream mà chỉ dùng tay gõ mõ điện tử thôi là chưa đủ đâu nhé, vẫn là xuống địa ngục ok la hơn á, tôi toàn chỉnh súng massage cầm tay fascio lên mức cao nhất không luôn. Cảnh sát Vương nghe xong cũng khẽ thở dài. Anh chàng này cũng quá xui xẻo rồi. Nếu như anh ta không bị đánh chết ngoài ý muốn lúc trời tối, chờ thêm hai ngày nữa, mọi chuyện được tra rõ rồi thì chắc chắn anh ta sẽ được thả ra. Đáng tiếc không có nếu như. Không thể phủ nhận, cảnh sát bọn họ không thể trốn tránh trách nhiệm trong chuyện này. Ngay cả cảnh sát Vương tự mình nghe mà còn có loại xúc động muốn chửi mắng mấy tay cảnh sát đó một trận. Bây giờ xem như anh ta đã hiểu rõ. Chả trách gần đây lại có nhiều án oan, sai, giả như vậy. Đây đều là do người kia đang trả thù trắng trợn mà. Chẳng những trả thù cảnh sát, mà đồng thời cũng trả thù những phạm nhân kia. Chỉnh bọn họ vào chỗ chết. Cũng may chuyện này không diễn ra trong thời gian dài, vẫn chưa gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Những vụ án lớn ấy cũng không thể nào giải quyết xong trong thời gian ngắn, giờ vẫn còn cách khắc phục. Từ Huyền mỉm cười, giờ anh hiểu rồi nhỉ? Tôi nói các anh làm việc không cẩn thận, gây oan uổng cho người khác là không hề nói sai. Cảnh sát Vương thở dài, đúng vậy, việc này quả thực phải trách bọn tôi. Tôi sẽ phụ trách thay vị đồng chí bị oan uổng này xử lý tốt những chuyện tiếp theo. Anh ta dừng lại một lát. Bác sĩ Từ, vậy hiện giờ nên làm thế nào? Sau này, bọn tôi làm sao phá án nữa? Cảnh sát Vương cũng có chút cạn lời. Anh ấy nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được vậy mà lại có ngày bản thân phiền não vì thái độ nhận tội của nghi phạm quá tốt. Đừng nóng vội. Từ Huyền lấy ngón tay gõ hai lần lên bức tường bên ngoài phòng giam. Thoáng chốc, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Ánh đèn trên trần hành lang bắt đầu chớp nháy lúc sáng lúc tối. Một thanh niên trẻ tuổi ở trạng thái gần như trong suốt bay ra khỏi vách tường. Nhìn lướt qua mặt ba người bằng ánh mắt lạnh lùng. Cảnh sát Vương và Tống Sở Sở đều không nhịn được lùi lại một bước. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live của Sở Sở thấy vậy thì ngơ ngác. Tình huống thế nào vậy? Sao tự nhiên trên màn hình xuất hiện một loạt mô sai rồi? Chẳng phải đây là livestream, còn có vụ mất đài nữa. Có phải Sở Sở chỉnh camera thành hình thức trắng đen rồi không? Sao màn hình biến thành âm u quá vậy? Mọi người có bị ngốc không đấy? Còn nhìn không ra tình huống hiện tại là gì nữa hả? Rõ ràng mô sai kia là âm hồn đó. DM. Hóa ra hình dáng của âm hồn giống với mô sai. Mị lo mai mốt xem phim sẽ bị bóng đen tâm lý quá đi. Tôi thật sự phục rồi. Lầu trên Commoner đúng là nhân tài. Phục Tống Sở Sở nhìn anh thanh niên trẻ tuổi đang bay phấp phới giữa không trung này thì đột nhiên không nhịn được cười phá lên. Từ Huyền và cảnh sát Vương đều quay đầu nhìn cô với nét mặt kỳ quái. À, thật ngại quá. Tống Sở Sở lúng túng nói, tôi thấy anh ta biến thành thế này nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm uất ức giống như muốn khóc, nhất thời không kiềm chế được. Khóe miệng cảnh sát Vương khẽ giật. Mỗi lần nghe thấy vậy đều có cảm giác như đang vả vào mặt cảnh sát bọn họ. Anh thanh niên trẻ tuổi hơi trong suốt nghe được lời Tống Sở Sở nói thì sắc mặt cũng thoáng co quắp lại, trông như nổi lên cơn tức giận. Nhưng anh ta khá kiêng dè Từ Huyền, nên không xông tới chỗ ba người. Từ Huyền nhàn nhạt nói, Hứa Tiểu Diêm. Anh quên bạn gái anh rồi à? Sau khi nghe hắn nói như thế, trên mặt anh thanh niên trẻ tuổi hơi mờ lộ rõ vẻ bi thương. Từ Huyền nói tiếp, bản thân anh chết rồi thì không định nghĩ tới cô ấy nữa. Tôi biết anh vô tội. Chẳng lẽ anh không muốn nhận được đền bù, bồi thường cho người nhà anh và bạn gái anh, để bọn họ có cuộc sống tốt đẹp hơn ư? Từ Huyền nói đến đây, dường như hồn phách của Hứa Tiểu Diêm cũng động lòng, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Anh ta nhìn về phía Từ Huyền, bờ môi giật giật như thể đang nói chuyện. Tống Sở Sở và cảnh sát Vương đều mê mang mờ mịt, bọn họ không nghe được gì. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live của Sở Sở cũng ngơ ngơ ngác ngác. Các anh em chí cốt, bác sĩ Từ là đang nói chuyện với Mô Sai. Âm hồn á hả? Sợ quá sợ quá. Cảnh tượng này trông hơi dọa người nha. Mị đang run lẩy bẩy. Ngay lúc này, một chàng trai mạnh mẽ lặng lẽ rút chân nhỏ vào ổ chăn. Bác sĩ Từ lớn mật, tôi vừa liếc mắt đã nhìn ra anh không phải là bác sĩ. Một lúc sau, Từ Huyền mỉm cười gật đầu. Những chuyện anh nói kia không thành vấn đề. Có điều, tôi cũng có điều kiện. Bây giờ anh có hai lựa chọn. Một là đi đến nơi anh nên đến. Đây không phải nơi mà anh nên ở lâu. Thứ hai, nếu anh nhất quyết muốn tiếp tục ở lại đây thì cũng được. Nhưng mà không được ở lại miễn phí, anh phải làm công để trả tiền thuê nhà. Vãi chưởng. Mọi người ở đây đều bị câu nói của Từ Huyền làm cho chấn động. Đây mợ nó chứ là tư bản cấp bậc gì thế hả? Ngay cả quỷ mà cũng không tha. Màn đạn trong phòng live của Sở Sở trỗi dậy hàng hàng lớp lớp. Bác sĩ Từ đang làm gì thế? Trông anh ta như đang lừa quỷ vậy á, quá tài tình. Tôi vốn tưởng lừa quỷ là tính từ, lần đầu tiên biết được hóa ra cái này Khmer là động từ cơ đấy. Từ Huyền không một chút dao động, hắn nói tiếp, anh muốn ở lại đây thì phải phối hợp phá án với cảnh sát, giúp bọn họ bắt được thủ phạm. Hơn nữa, nhất định phải giúp một cách nghiêm túc, không được làm loạn như trước đó nữa. Mỗi tháng, cục cảnh sát sẽ phát tiền lương cho anh theo mức lương bình thường của nhân viên cảnh sát. Tiền lương của anh có thể gửi cho người nhà và bạn gái của anh. Cũng có thể đổi toàn bộ thành tiền giấy để đốt cho anh, tùy theo lựa chọn của anh. Có tiền thưởng hiệu quả và thưởng cuối năm. Ngoại trừ lúc lập đội không thể dẫn anh theo, những lúc khác đều giống với cảnh sát bình thường. À, anh không thích lập đội đúng không? Vậy thì tốt rồi. Nhân tiện tôi nói luôn, còn có cả thăng tiến cấp bậc và tăng tiền lương theo thâm niên. Từ Huyền nói bằng giọng điệu đầy dụ dỗ, anh nghĩ kỹ một chút xem, những cảnh sát khác làm đến tuổi thì về hưu, chỉ có thể nhận được tiền lương hưu. Mà tiền lương của anh sẽ ngày càng tăng cao theo tuổi nghề, qua mấy chục, 100 năm, phỏng chừng còn có thể vượt qua cục trưởng của bọn họ. Dù sao anh cũng treo rồi, có thể một mực làm tiếp, không cần lo tới chuyện chết quá khổ sở. Cảnh sát Vương, anh nói xem có phải không? Cảnh sát Vương ở bên cạnh đã nghe đến ngây ngẩn cả người. Bác sĩ Từ thật sự phát rồ rồi à, mẹ nói chứ cả quỷ cũng không tha. Người ta cũng treo rồi, còn muốn người ta làm việc nữa, chuyện này hợp lý à? Nhưng mà, sau khi nghe ra ý ám chỉ của Từ Huyền, anh ta lập tức bừng tỉnh. Lúc này, anh ta lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Tôi tuyệt đối có thể đảm bảo điều kiện của bác sĩ Từ. Nếu trong cục không duyệt tiền, tôi tự bù tiền lương của mình qua cho anh luôn cũng được. Trong lòng anh ta có chút kích động. Nếu như vị này thật sự có thể giúp bọn họ phá án, quả thực anh ta không dám tưởng tượng tình cảnh kia. Sau một hồi do dự, cuối cùng hồn phách của Hứa Tiểu Diêm cũng gật nhẹ đầu bằng động tác cứng ngắc. Từ Huyền nói, được, cứ quyết định vậy đi. Đợi chút nữa sẽ có người trao đổi chi tiết cụ thể với anh. Hồn phách của vị Hứa Tiểu Diêm kia đột nhiên lướt qua, cứng đờ kính bái Từ Huyền. Sau đó từ từ lui về trong vách tường rồi biến mất không thấy đâu. Bác sĩ Từ, vậy cũng được luôn. Đến giờ, cảnh sát Vương vẫn còn thoáng hoảng hốt, anh ta cảm giác như đang nằm mơ. Ngàn vạn lần không nghĩ tới sau này thế mà lại có một vị đồng nghiệp âm hồn. Từ Huyền thản nhiên nói, sao lại không thể? Thứ nhất, tuy có thể thông cảm chuyện anh ta bị oan khuất, nhưng anh ta xác thực đã làm chuyện sai trái. Thứ hai, Từ Huyền thâm ý sâu xa nói, sao anh biết tôi làm vậy không phải là đối xử tốt với anh ta? Có lẽ sau này anh ta sẽ cảm tạ tôi đấy. Cảm tạ? Cảnh sát Vương chợt sửng sốt. Anh ấy chỉ cho rằng ý của Từ Huyền là bọn họ giúp chăm sóc cho người thân trên thế gian của Hứa Tiểu Diêm chứ cũng không nghĩ gì nhiều. Đúng rồi, vậy bình thường bọn tôi trao đổi với vị này bằng cách nào thế? Vừa rồi anh ấy cũng nhìn thấy cách thức Từ Huyền giao lưu với vị này. Nhưng đám phàm phu tục tử như bọn họ thật sự không học theo được. Từ Huyền nói, chuyện này thì đơn giản thôi. Các anh bố trí bàn làm việc cho anh ta và để bài vị của anh ta lên bàn làm việc đó. Có chuyện gì cứ viết thẳng lên giấy rồi đốt cho anh ta ngay chỗ bàn làm việc của anh ta là được. Đốt. Đốt cho anh ta. Cảnh sát Vương nghe tới đây thì trợn mắt há mồm, cả người đều choáng váng. Từ Huyền nhìn anh ta một cách kỳ quái, có vấn đề gì à, sợ đốt lửa gặp phải nguy hiểm hả? Vậy thì cứ để bàn làm việc của anh ta trong nhà vệ sinh cũng được. Có điều nếu các anh định làm vậy thật thì cẩn thận khiến người ta buồn bực, làm việc không tích cực. Cảnh sát Vương tức tốc cười khổ, nói, không phải, ý tôi không phải vậy. Chỉ là tôi cảm thấy hơi quái quái. Sắc mặt anh ta có chút kỳ lạ, cảnh sát làm chuyện này trong cục thì hơi cổ suý phong kiến mê tín dị đoan. Khiến cho người ta cảm thấy nghe khá là kỳ quặc. Chẳng qua, đầu óc anh ta xoay chuyển một lát rồi cũng bình thường trở lại. Một vài đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt nên cần được chăm sóc một tí cũng là chuyện hợp lý. Bảo người ta làm việc cho mình và chú trọng việc này nữa thì ít nhiều gì cũng mang lại một xíu cảm giác vừa có trách nhiệm vừa uy tín. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng vui mừng phấn khởi. Đặt bài vị lên bàn làm việc mà cũng được luôn à, bài vị cái gì, người ta gọi là giấy phép làm việc đó. Có ai quy định giấy phép làm việc không thể làm bằng gỗ, hơi lớn một chút và dán ảnh trắng đen đâu. Cười chết tôi rồi, đặt bàn làm việc trong nhà vệ sinh có tính là hành vi bắt nạt ở nơi làm việc không đó. Cảnh sát Vương lại nghĩ tới một vấn đề khác, nghi ngờ hỏi, bác sĩ Từ, nếu anh ta có việc muốn nói với bọn tôi thì làm thế nào? Từ Huyền khoát tay, anh không cần lo lắng chuyện này. Khi nào anh ta có việc sẽ báo mộng nói cho các anh biết. Sắc mặt cảnh sát Vương lập tức cứng đờ. Mẹ nó, việc này hơi bị đáng sợ á, không biết lúc lãnh đạo phía trên nghe anh ta báo cáo sẽ có tâm trạng gì. Từ Huyền nhìn dáng vẻ anh ta như vậy thì không khỏi bật cười, yên tâm, nếu không có việc gì, anh ta sẽ không liên hệ các anh đâu. Đừng khất tiền lương là được rồi. Lúc bấy giờ, cảnh sát Vương mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó. Dù sao bọn tôi cũng ăn cơm nhà nước mà. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, phía trên nghe tới loại chuyện này chắc hẳn sẽ cực kỳ phấn chấn. Về sau, vị đồng chí mới này sẽ là định hải thần châm trong cuộc bọn họ. Có thể anh ta đã phải chịu uất ức lúc còn sống. Nhưng từ nay về sau, họ tuyệt đối sẽ không để cho anh ta chịu thêm bất kỳ uất ức nào nữa. Lúc này, tâm trạng của cảnh sát Vương thoải mái không gì sánh được. Bác sĩ Từ, anh đợi tôi một lát. Để tôi đi báo cáo chuyện này lên cấp trên. Anh yên tâm, chắc chắn sẽ dành cho anh tất cả đãi ngộ tốt nhất. Đúng rồi, lần này may mà có anh giúp. Lần này, phí Từ vấn ra tay của anh là bao nhiêu? Để tôi tiện xin cho anh luôn. Từ Huyền lắc đầu cười, không cần, trước đó anh đã trả phí Từ vấn rồi. Không phải, bác sĩ Từ, anh thực sự không cần khách sáo. Cảnh sát Vương nóng nảy. Anh ta đều có chút ngượng ngùng. Chỉ bỏ ra 2.000 tệ phí Từ vấn để Từ Huyền giúp việc lớn như vậy. Đừng nói là 2.000 tệ, chỉ sợ 2.000.000 tệ cũng không đủ. Phải biết rằng, điều này đối với bọn họ tương đương với một bàn tay vàng có thể làm tăng tỷ lệ phá án. Tôi nói đủ rồi, thì chính là đủ rồi. Cảnh sát Vương không cần đắn đo, sự việc đã xong xuôi, bọn tôi cũng nên đi rồi. Từ Huyền mỉm cười. Lần này, thứ hắn thu hoạch hoàn toàn không phải tiền là có thể sánh được. À, bác sĩ Từ, anh đừng đi vội. Vừa hay anh đến rồi, tôi có rất nhiều đồng nghiệp muốn gặp anh. Trên mặt của cảnh sát Vương lộ ra nụ cười cổ quái, bác sĩ Từ, bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái đúng không? Trong cục của chúng tôi có không ít cô gái đều tò mò về anh. Nói ra thì cảnh sát Vương cũng cảm giác hơi kỳ quái. Bác sĩ Từ cũng được xem là idol của rất nhiều người trong cục bọn họ. Trong miệng của rất nhiều đồng nghiệp thỉnh thoảng có nhắc đến. Chỉ cần không có vụ án thì sẽ không bỏ sót kỳ livestream nào của Từ Huyền. Kỳ lạ là hiện tại anh ta dẫn Từ Huyền đến lâu như vậy mà không có một đồng nghiệp nào phát hiện. Mấy đồng nghiệp đi ngang qua, ngay cả anh ta cũng không chào hỏi. Giống như là phớt lờ bọn họ vậy. Cũng cảm giác không bình thường. Cảnh sát Vương mơ hồ có loại cảm giác hình như đây lại là trò của bác sĩ Từ. Từ Huyền không đồng ý lời mời ở lại của cảnh sát Vương. Sau khi chào hỏi thì trực tiếp dẫn Tống Sở Sở rời khỏi cục cảnh sát. Sau khi ra cửa, Từ Huyền như nghĩ đến điều gì đó. Bỗng nhiên hắn xoay người, quay đầu nhìn về phía cục cảnh sát. Ánh mắt sâu thẳm, dường như xuyên thấu bức tường. Phương hướng này thình lình chính là phòng giam giữ vừa nãy. Từ Huyền nhướng hàng lông mày lên, khóe miệng lộ ra tươi cười. Đám khán giả xem lai ngã cây trong phòng lai của Sở Sở vẫn đang hiện lên. Bác sĩ Từ đang nhìn cái gì vậy? Phương hướng này. Có lẽ là đang nhìn người làm công đó, chật. Người làm công quỷ à, có lẽ là đang nhớ lại cảm giác khi làm việc tốt. Dù sao thì anh ấy cũng đã giúp một thanh niên lạc đường tìm được công việc, còn là việc công vụ. Cừ thật, Tư Bản nghe xong còn rơi nước mắt. Nói ra thì tôi thấy rất kỳ lạ, tôi chỉ có thể nhìn thấy Mô Sai, tại sao các người có thể chắc chắn đây là A Phiêu? Lầu trên là nữ sinh đúng không? Đợi đến khi trải qua đủ chuyện đời, trong lòng tự nhiên sẽ không đánh Mô Sai nữa. Dụng cụ giải mã thịt người đúng không? À, lão tài xế dẫn tôi đi với. Tống Sở Sở cũng phát hiện sự khác thường của Từ Huyền. Lúc này, cảm giác mà ông chủ mang đến cho cô hơi kỳ lạ. Ánh mắt trở nên sâu thẳm khó hiểu, cứ như đang nhìn một thế giới khác. Cô tò mò nói, ông chủ, anh đang nhìn cái gì vậy? Từ Huyền ung dung nói, tôi đang nhìn một người làm công mới. Trong màn đạn livestream, đám khán giả xem like ngã cây đều gửi màn đạn dấu like cho người có khả năng dự đoán trước này. Khán giả xem like của màn mưa đạn này cũng đắc ý, nói cảm ơn liên tục. Từ Huyền nhìn thoáng qua màn hình livestream của Tống Sở Sở, không khỏi lắc đầu cười. Người làm công mà hắn nói đúng là Hứa Tiểu Diêm. Nhưng người làm công đó không chỉ là làm công cho cảnh sát chuẩn xác mà nói, công việc của cục cảnh sát chỉ có thể xem là kim chức của người làm công. Ở trong tầm mắt của hắn, bao gồm cả bản thân hắn, Tống Sở Sở và người đi trên đường. Đầu nguồn trên thân mỗi người đều xuất hiện vô số sợi tơ đan xen với ngoại giới. Đây chính là sợi nhân quả của cái gọi là thiên cơ thần toán. Sợi tơ có màu sắc khác nhau, ý nghĩa đại diện cũng khác nhau. Mà trên người Từ Huyền có ba sợi tơ với màu sắc giống nhau. Một sợi liên kết với Tống Sở Sở bên cạnh. Một sợi liên kết với phương xa. Sợi còn lại liên kết với phương hướng. Thình lình chính là phòng giam giữ bên trong cục cảnh sát. Hứa Tiểu Diêm xuất mỗi phần lực trong cục cảnh sát, Từ Huyền đều có thể được một phần công đức. Tuy trong khoảng thời gian ngắn thoạt nhìn không nhiều, nhưng tích lũy tháng ngày, thời gian dài cũng sẽ là con số khiếp người. Nhưng điều này vẫn chưa phải là mục đích chủ yếu của Từ Huyền. Sở dĩ sắp xếp người làm công này, hắn chủ yếu là vì một thí nghiệm nhỏ. Nếu như thí nghiệm có thể thành công, thì Từ Huyền sẽ có khả năng thật sự bước lên con đường đó trên đường trở về phòng tư vấn. Tống Sở Sở mặt mày hớn hở đắc ý với đám khán giả xem live trong phòng live. Thế nào? Mấy anh chị em, lần này tôi không phá rối đúng không? Các người chưa nhìn thấy, sau khi A Phiêu đó ra ngoài, tôi sợ mấy người chưa nhìn thấy rõ, còn đặc biệt tiến lại gần để quay đó. Cái gì gọi là chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn chứ. Nói cứ như là tôi sợ vậy. Tôi nói mấy người còn không tin. Trước khi tôi đến nộp đơn cho ông chủ đã cố ý tập huấn đặc biệt đó. Mấy người có ai giống tôi không, dám lướt xem phim ma một mình trong nhà lúc nửa đêm. Trong màn hình của phòng live lập tức xuất hiện một đống màn đạn nô mửa. Trời xanh, hết mưa rồi, Sở bé nhỏ lại cảm thấy bản thân ổn rồi. Đều là Mô Sai, kề sát cũng không thấy gì cả. Tôi nhớ vừa rồi ống kính luôn rung rẩy, cũng không biết là có chuyện gì. Không lẽ người quay phim đang rung đó chứ? Cười khóc. Di Pê Rê, trước đây còn tưởng Sở Sở Sở quỷ đều là giả vờ, vì thiết lập hình tượng hút fans, bây giờ mới biết cô ấy chưa bao giờ lừa gạt chúng ta. Cô ấy đúng là khiến tôi khóc chết. Huyết thư vạn nhân, ngày mai lúc đi làm, cầu xin Sở Sở mặc đồng phục y tá livestream. Một nghìn không. Đồng ý, không mặc thì bảo bác sĩ từ trừ lương của cô ấy. Buồn cười. Di Pê Rê, sắc mặt của Tống Sở Sở tối sầm. Đám cặn bã này. Đúng lúc này, điện thoại của Từ Huyền đột nhiên vang lên. Từ Huyền nhắm mắt không thèm nhìn lấy, đã trực tiếp cúp máy. Điện thoại im lặng một lúc, chưa đến mấy giây, đối phương lại gọi đến. Từ Huyền lần nữa cúp máy. Đối phương lại gọi, Từ Huyền lại cúp máy. Sau ba lần, hình như đối phương hiểu ra Từ Huyền không tiện nghe máy nên không gọi đến nữa. Khán giả xem live trong phòng live đều tò mò. Là ai vậy, trông hình như hơi vội. Sao bác sĩ Từ lại không nghe máy? Bác sĩ Từ không nghe máy chắc chắn là không muốn nghe. Còn cần nghĩ sao? Không phải, anh ấy còn không nhìn số điện thoại. Thân là bác sĩ tâm lý, không nhìn số điện thoại cũng biết là ai gọi đến là điều rất bình thường đúng không? Đúng lúc này, một chiếc điện thoại khác ngoài phòng live của Tống Sở Sở cũng vang lên. Cô không khỏi ngẩn ra, theo bản năng nhận điện thoại, alo. Bên trong điện thoại là âm thanh lạnh lùng của đàn ông, là Tống Sở Sở. À, Tống Sở Sở gật đầu, là tôi, anh là ai? Em thanh không có cảm tình của người đàn ông trong điện thoại lại vang lên, tôi muốn tìm Từ Huyền, cô hãy nói lại với anh ấy. Chợt khán giả xem live trong phòng live đều hít một hơi khí lạnh. Ai vậy chứ? Hình như có chút không đơn giản. Cuộc điện thoại có thể tùy ý tìm hai simmer lớn. Quan trọng hơn là âm thanh này còn quen thuộc một cách khó hiểu ở bên tai của không ít người. Tống Sở Sở chần chờ nhìn Từ Huyền, dùng ánh mắt hỏi hắn xem có nên nghe điện thoại hay không. Từ Huyền thản nhiên nói, cúp máy đi. Tống Sở Sở rất nghe lời, không chút do dự ấn cúp điện thoại. Lúc này, giọng nam trong điện thoại nói với giọng điệu uy nghiêm nói, tôi là Lưu Kiện Hùng. Sau khi ông ta nói ra cái tên của mình, Tống Sở Sở hoàn toàn ngây ngẩn cả người, miệng há thật to. Trong phòng live của cô, số lượng bình luận cũng gia tăng mãnh liệt. Vãi bíp. Khó trách giọng nói này lại quen thuộc như vậy. Thì ra là vị đó à bác sĩ từ có mặt mũi đến thế sao? Đến cả tổng giám đốc Đại Lưu cũng đều đặc biệt tới tìm anh ta. Khó trách có thể dễ dàng lấy được số điện thoại của bác sĩ Từ và Sở Sở. Người thường ở trước mặt loại đại lão như thế này rốt cuộc có còn bí mật cá nhân gì không thế hả? À, giảng đạo lý, tôi ngược lại thật ra nghĩ người thường ở trước mặt bác sĩ Từ càng không có bí mật cá nhân trên lầu không phải fan của bác sĩ Từ đúng không? Vị này gọi điện thoại đến, nhất định là vì sự kiện kia của con trai ông ta rồi. Lưu Kiện Hùng này được coi là một trong những phú hào lớn nổi tiếng khắp cả nước. Tài sản vượt quá 100 tỷ. Đương nhiên rồi. Đương nhiên, ông ta còn có một thân phận khác. Chính là cha cha trước của một đao chém rồng. Trong buổi livestream vào 2 ngày trước, vô số fan của Từ Huyền đều nhớ rõ gương mặt này khi một đao chém rồng kết nối thì. Lúc này, ánh mắt của không ít bạn xem live khi nhìn Lưu Kiện Hùng đều có chút không đúng. Dù sao đại lão bình thường đều là đội nón xanh cho người khác. Còn đại lão bị người khác đội nón xanh vẫn là tương đối ly kỳ. Lưu Kiện Hùng mở miệng hỏi, Từ Huyền, cậu có thể nghe được đúng không? Cậu bảo cô ta tắt livestream đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu một lát. Từ Huyền thở dài, con người của ông thật đúng là vô vị. Không nghe điện thoại, đương nhiên chính là có ý không muốn trò chuyện với ông rồi, điều này cũng không biết sao. Tôi biết ông muốn nói cái gì, thế nhưng không cần thiết phải làm thế. Cúp máy đi. Đông đảo bạn xem live trong phòng live đều kinh ngạc. Vãi bíp, bác sĩ Từ làm vậy. Khí phách vênh váo ghê đấy. Điệu thấp thôi, bác sĩ Từ chúng ta khiêm tốn một chút, vị này ta không thể trêu vào được. Lầu trên đừng kinh sợ. Sói chọn bạn mà đi, ai kinh sợ người đó là chó. Trong lúc xem livestream, lần trước tôi vẫn còn lo lắng bác sĩ Từ sẽ chọc cho Lưu Kiện Hùng tức giận. Xem ra ông đây lo lắng vô ích, bác sĩ Từ là trâu bò thật. Lưu Kiện Hùng cảm thấy cũng có chút bất ngờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Từ Huyền sẽ ngang ngược càn rỡ như vậy. Không sai, chính là ngang ngược càn rỡ. Ông ta giàu gì cũng là đại lão cấp bậc 100 tỷ. Ở bất kỳ địa phương nào trên toàn thế giới, không ai là không cho ông ta mấy phần mặt mũi. Bất kể như thế nào ông ta cũng không nghĩ tới, một streamer nhỏ như Từ Huyền lại đến cả một cái cơ hội nói chuyện cũng không cho, thật sự làm cho ông ta cảm thấy có chút tức giận. Từ Huyền, cậu biết tôi muốn nói gì không? Giọng điệu Từ Huyền thản nhiên nói, đơn giản chính là cho tiền, để cho tôi lên mạng công khai xin lỗi, tuyên bố nội dung trong livestream là giả dối. Ngại quá, tôi từ chối. Phía bên kia điện thoại, Lưu Kiện Hùng im lặng trong chốc lát. Hẳn là ông ta có chút buồn bực vì Từ Huyền biết ý nghĩ của mình. Cũng hơi có chút tức giận vì Từ Huyền không cho mình mặt mũi như vậy. Ông ta hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, trước khi từ chối cậu tốt nhất là nghe thù lao tôi đưa ra trước đi. Từ Huyền bật cười, 30 triệu tệ đúng không? Tôi nói rồi tôi không có hứng thú gì hết. Lưu Kiện Hùng hoàn toàn cạn lời. Ông ta đột nhiên cảm thấy có chút sai lầm. Đời này đàm phán nhiều lần như vậy, ông ta chưa bao giờ trải qua tình cảnh ly kỳ như vậy. Bạn xem live trong phòng live cũng bị giá cả 30 triệu làm cho kinh hãi. Thời buổi này, làm streamer đúng là kiếm tiền. Thế nhưng số tiền lớn như là 30 triệu thì vẫn đủ rung động. Càng kỳ quái hơn chính là, Từ Huyền lại có thể từ chối nó mà không hề do dự chút nào, khiến người ta cũng không biết nên nói cái gì. Từ Huyền mở miệng nói, ông vẫn còn có điều gì muốn nói à, không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây. Chờ một chút. Giọng điệu của Lưu Kiện Hùng đột nhiên biến đổi, trở nên trịnh trọng hơn. Cậu có từng nghĩ đến việc tiếp nhận đầu tư không? Nếu như cậu nguyện ý, tôi bằng lòng lấy giá cả 1 tỷ để ký hợp đồng với cậu. Cậu suy tính một chút. Lúc này đây, màn bình luận trong phòng live thực sự nổ tung. 1 tỷ. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Tiết tấu của bác sĩ Từ là muốn nhất phi trùng thiên đây mà. Đại lão không hổ là đại lão. Nhưng mà vẫn không chờ bọn họ kích động xong, một câu nói của Từ Huyền đã khiến cho bọn họ triệt để ngớ người. Tôi không muốn. Lưu Kiện Hùng cũng hoàn toàn sửng sốt, theo bản năng hỏi, vì sao? Không vì sao hết. Không muốn chính là không muốn. Từ Huyền thản nhiên nói, ông trả nhiều thù lao thì tôi nhất định phải và ký kết hợp đồng với ông à, đây là đạo lý gì thế? Nhưng nếu như ông thực sự muốn một lý do thì... Ông đã là người sắp chết rồi, không cần phải nói lời vô ích với ông nữa. Từ Huyền nói một câu đầy thâm ý rồi khoát tay. Được rồi, Sở Sở cúp máy đi. Lúc này, Tống Sở Sở cũng kịp phản ứng, ấn nút kết thúc. Vô số bạn xem live trong phòng live đều là sửng sốt. Vãi, cúp thật đấy à, đường đường là phú hào 100 tỷ, ở chỗ bác sĩ Từ lại không có mặt mũi đến thế ư? Tôi đoán rằng hiện giờ tổng giám đốc Đại Lưu đều ngu cả người rồi. Tôi gọi điện thoại lại còn bị mắng, không lời nào để nói, chỉ có thể cảm thán một tiếng bác sĩ Từ trâu bò. Vãi biết, tại sao cảm giác vị này nguy hiểm thế? Mọi người thử nghĩ xem, nếu như những lời này của bác sĩ Từ không phải là câu mắng người. Phan Thâm Niên của bác sĩ Từ hữu nghị nhắc nhở, mau chóng đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tống Sở Sở tò mò nói, ông chủ, tôi cảm thấy tính cách của Lưu Kiện Hùng này còn rất tốt nhỉ. Vừa nãy thoạt nhìn cũng rất khách khí đó. Vì sao anh lại không nể mặt ông ta như vậy thế? Rất nhiều bạn xem live trong phòng live cũng yên lặng lắng nghe. Đây cũng là vấn đề bọn họ tò mò. Bọn họ vốn dĩ đều cho rằng Lưu Kiện Hùng sẽ uy hiếp dùng lợi ích để mua chuộc Từ Huyền, bày ra cái giá của đại lão. Không ngờ sau một cuộc điện thoại, toàn bộ giống như là nhân viên tiêu thụ vậy ấy. Bị Từ Huyền mắng cho không còn cách nào khác. Thế mà không hề nhìn thấy chút mặt mũi của phú hào trăm tỷ nào. Làm cho có không ít bạn xem live trái lại cảm thấy Từ Huyền làm có hơi quá phận. Lại còn nguyền rủa người ta nữa. Từ Huyền thản nhiên nói, ông ta đã thử qua, chỉ là không thành công mà thôi. Tống Sở Sở sửng sốt, hả? Lúc nào? Từ Huyền nói, ở trước khi gọi điện thoại cho tôi, ông ta đã liên hệ với cổ đông của Ma M để cho bọn họ cấm tài khoản của tôi. Chỉ là bên phía Ma M không đồng ý với giao dịch mà ông ta đưa ra. Mấy ngày nữa, ông ta sẽ còn tiếp tục dùng những phương pháp khác để cưỡng bức Từ mặt bên. Có một số chuyện không nên thân nên hồn, cứ trực tiếp làm là tốt rồi, không cần phải nói ra. Huống hồ, ở trước mặt nhiều người trong phòng live như vậy, đương nhiên phải cố kỵ hình tượng rồi. Ngồi lên trên vị trí này, không có ai là người ngu. Tống Sở Sở nhất thời lòng đầy căm phẫn, đầu xanh, ông ta âm hiểm như thế á hả? Mà tôi còn tưởng rằng ông ta là người tốt. Giọng điệu Từ Huyền trở nên có chút lạnh lùng, người buôn bán kinh doanh đến địa vị đấy rồi, tại sao có thể là người tốt hoàn toàn được? Lại còn nói, có một số việc, chỉ sợ không phải ông ta làm. Thế nhưng hỗ trợ che lấp cũng đã là việc ác rồi. Tống Sở Sở và rất nhiều bạn xem live trong phòng live nhất thời hiểu Từ Huyền đang chỉ điều gì. Nếu như không có Lưu Kiện Hùng, một đao chém rồng không có khả năng phạm phải nhiều việc ác như vậy mà vẫn còn nhân nhân ngoài vòng pháp luật được. Đáng tiếc ghê. Rất nhiều người thở dài. Cho dù là biết như vậy thì có thể làm gì được chứ? Loại đại nhân vật ở cấp bậc đấy, cho dù có làm việc ác gì, chỉ cần phải tốn chút tiền tài để che giấu là được. Cũng vẫn tiêu dao tự tại như thường cả thôi. Ngày hôm sau, Tống Sở Sở cuối cùng cũng hiểu rõ lời Từ Huyền nói là có ý gì rồi. Ông chủ, tức chết tôi rồi. Cô nổi giận đùng đùng chạy đến bên cạnh Từ Huyền nói, những người này làm hơi quá đáng rồi đấy. Từ Huyền như là không có nghe thấy cô nói gì vậy, tiếp tục điêu khắc tượng Tơ Xuân Đa trên tay. Tống Sở Sở không còn gì để nói, ông chủ, có bệnh hữu bôi đen anh kìa. Bọn họ nói anh là lừa đảo. Lại còn bịa đặt đủ thứ chuyện nữa. Ông chủ, anh không biết cái gì gọi là tức giận à? Từ Huyền cười nhạt, không cần thiết. Lúc này mới đến lúc nào chứ? Nếu như tôi đến cả việc này cũng đều phải tức giận thì đợi đến sau này, bọn họ sử dụng thủ đoạn khác. Ví dụ như là tìm người bị hại làm bộ bị tôi lừa gạt, khóc lóc om sòm lăn lộn khắp nơi. Làm bộ như là fan não tàn của tôi, đi tìm fan của các minh tinh khác theo dệt chuyện mang tiết tấu. Rồi tìm một đám lưu manh đến để uy hiếp đe dọa, chặn cửa. Bôi sơn đỏ, ném phân lên trên tường xung quanh. Đằng sau đó còn có nhiều loạn thủ đoạn còn quá đáng hơn cơ. Chẳng lẽ cô còn sẽ bị chọc giận muốn chết à? Tống Sở Sở đều nghe mà cả người choáng váng. Tiếp đó là tức giận đến toàn thân phát run. Chuyện này cũng quá đáng quá đi. Những người này cũng không có giới hạn quá đi thôi. Mà cho cô ngày hôm qua còn tưởng rằng tính cách của Lưu Kiện Hùng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Kết quả là như vậy á hả? Đường đường là phú hào trăm tỷ, tại sao lại đều dùng mấy loại thủ đoạn hạ tiện đó thế? Từ Huyền cười nhạt. Vị phú hào kia, có lẽ bản thân ông ta sẽ không tự mình nói cho thuộc hạ đối phó với Từ Huyền thế nào, thế nhưng sau khi ông ta phân phó thuộc hạ rồi, người phía dưới đương nhiên sẽ vắt óc nghĩ ra các loại biện pháp. Phương pháp có hạ tiện hay không không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được yêu cầu của ông chủ là tốt rồi. Giống như rất nhiều lãnh đạo thích nói thế này, không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Một câu nói là dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm của chính mình, chuyện xấu gì cũng đều là người phía dưới làm hết. Giống như bản thân mình từ đầu tới cuối đều thực sự thuần lương vô tội vậy ấy. Tống Sở Sở rầu rĩ nói, ông chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Từ Huyền mỉm cười, không cần quan tâm, chuẩn bị phát sóng trực tiếp đi. Tống Sở Sở đều ngu cả người. Người ta đều đã đùng đùng trực tiếp tiến đến đánh lên mặt chúng ta như thế rồi, lại còn không quan tâm. Đây không phải là thoáng hiện tặng đầu người ông chủ nhà mình này cũng quá phật hệ rồi đi. Từ Huyền lại không thèm để ý chút nào, không cần thiết, tính toán so đo với một người chết như thế làm gì. Tống Sở Sở sửng sốt, trong lòng cũng như có điều suy nghĩ. Trên môi Từ Huyền vẫn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lấy thân phận của hắn, tự mình ra tay thì cũng quá xấu hổ rồi đi. Người có công đức trong người đều sẽ được thiên đạo che chở. Nếu như có người dám nhầm vào, vậy thì tất nhiên là sẽ phải bị phản phệ. Cũng tương đương với mặt trên người một lớp giáp bắn ngược. Hạ thủ càng ác, bị công đức cắn trả càng nặng. Thiên đạo ra tay trừng phạt, chỉ nhìn nhân quả. Dù có mượn tay người khác như thế nào, trốn tránh trách nhiệm đều không có tác dụng gì hết. Có biện pháp trả thù tiện lợi như vậy, tự mình ra tay cũng quá mất mặt đi. Lúc này, Từ Huyền quả thực là cái gì cũng không để ý, thảnh thơi không lo lắng mở ma em ra, chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Sau khi thông báo phát sóng trực tiếp của Từ Huyền được phát ra, phòng live của vô số streamer toàn bộ ma em, lưu lượng giảm mạnh trong nháy mắt. Mấy triệu bạn xem live giống như ngửi thấy mùi chen chúc nhau lao đến. Các streamer đang livestream đều thầm than một tiếng. Rất nhiều người dứt khoát không livestream nữa, mang theo bạn xem live nhà mình chạy đến phòng live của Từ Huyền kiểm tra phòng luôn. Rất nhanh, bên trong phòng live của Từ Huyền nhất thời bị màn bình luận chiếm hết. Bác sĩ Từ, ngày hôm qua ác phụ của anh livestream mà sao không báo trước thế? Hại tôi không thấy được. Hù hù cái gì cơ? Bác sĩ Từ còn livestream ở ác phụ cơ á, sao tôi không biết? Livestream về cái gì thế? Nghe nói là mang theo chuyên viên quay phim đi sở cảnh sát lập mưu lừa quỷ. Vì sao từng chữ lầu trên nói tôi đều biết, nối liền với nhau thì lại xem không hiểu thế? Tôi nghe nói bác sĩ Từ mời một nhiếp ảnh gia đại mỹ nữ chân dài, người ở đâu thế? Tại sao không thấy vậy? Cộc cộc. Ngón tay Từ Huyền gõ ở trên bàn hai cái, khiến phòng live khôi phục yên tĩnh. Hắn mở miệng nói, được rồi, không nói nhiều lời thừa thải. Hiện tại bắt đầu rút thăm luôn. Quy củ cũ, trước khi rút thăm nhắc lại một lần. Không có bệnh cẩn thận rút thăm, rút trúng lại hối hận cũng đã trễ rồi. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Nếu như trong lòng có quỷ, hoặc là người không đứng đắn gì đó, nếu như không muốn đi chết thì đừng tới tìm tôi. Dám đến, thì phải chuẩn bị sẵn cho việc gặp báo ứng đi. Trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể tha thứ được. Tự gây nghiệt, không thể sống. Bắt đầu rút thăm đi. Từ Huyền nói xong rồi không thèm nhắc lại nữa, trực tiếp mở ra rút thăm. Không ít các fan thâm niên trong phòng live đều có chút buồn bực. Bọn họ cảm giác, lời bác sĩ Từ nói lần này có chút nặng thì phải. Như là đang ám chỉ cái gì đó. Từ Huyền nhìn thoáng qua khung rút thăm ở hậu trường, sắc mặt không hề có gợn sóng gì. Mỗi một lần hắn phát sóng trực tiếp, số fan trong phòng live cũng sẽ tăng thêm không ít. Số người rút thăm cũng sẽ tăng lên theo. Thế nhưng tỷ lệ đại khái tổng thể của hai bên là không đổi. Rất nhiều fan cũ đều là đã thấy nhiều livestream của Từ Huyền, đã thấy kết cục của nhiều bạn xem live bị bốc trúng. Thật sự là bị dọa sợ không dám rút. Còn fan mới tới, cũng có rất nhiều người đều bị lời nhắc nhở của Từ Huyền khuyên lui. Đều không dám xuống tay cho lắm. Nhưng mà lần này, fans mới rút thăm nhân số tỷ lệ cũng là cao quỷ dị. Nếu như bây giờ có thể thấy hậu trường của Ma M thì sẽ phát hiện ra một điều kỳ quái. Phần lớn tài khoản Ma M mới tiến vào phòng live của Từ Huyền lần này có số điện thoại đăng ký rất nhiều đều là cùng một số. Hơn nữa điện thoại di động mà những tài khoản này đăng nhập trên cơ bản đều là mấy khoản di động rẻ tiền nhất vào mấy năm trước. Rất nhanh, kết quả rút thăm xuất hiện. Từ Huyền mở miệng, vị bệnh hữu kết nối thứ nhất, ID là gió thu lá rụng. Một chàng trai trẻ tuổi khoảng 20 tuổi xuất hiện ở trên màn hình của phòng live. Người trẻ tuổi kia mặc sơ mi hoa, lại cố ý không có cài nút áo. Kiểu tóc của anh ta là tóc xoăn afro, trên cổ còn đeo dây thép kiểu nam, làm cho người ta liếc mắt nhìn qua, vô cùng có loại cảm giác người xã hội. Gió thu lá rụng nhếch miệng cười với Từ Huyền, ô hô, bác sĩ Từ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Bệnh hữu, anh có vấn đề gì thì nói nghe xem. Giọng của Từ Huyền có một chút hơi lạnh nhạt, không có ôn hòa giống như những lần livestream trước đó. Gió thu lá rụng nhếch mép cười. Vội vã như vậy làm gì? Bác sĩ Từ, tôi nghe nói anh có thể nhìn trải nghiệm trong quá khứ của người ta, nhìn rất chuẩn nữa. Vậy giúp tôi xem một chút chứ? Tôi kính trọng nhất loại người có bản lĩnh đặc biệt như anh đấy nhá. Ngoài miệng thì anh ta nói kính trọng, nhưng biểu cảm trên mặt lại không nhìn ra chút nào, trái lại còn có chút trêu tức. Từ Huyền cười nhạt, không thành vấn đề. Hắn nói đầy thâm ý, vậy tôi nói, anh phải cẩn thận nghe cho kỹ. Từ nhỏ điều kiện gia đình của anh bình thường, cha mẹ trong nhà đều đi làm công ở bên ngoài. Dừng. Từ Huyền mới vừa nói câu đầu tiên, gió thu lá rụng đã cắt đứt lời nói của hắn. Gió thu lá rụng đảo mắt lòng vòng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. cái gì mà cha mẹ đi làm công ở bên ngoài chứ? Nhầm rồi à, lúc tôi sinh ra, cha tôi đã chết rồi. Mẹ của tôi nuôi tôi lớn lên một mình. Bác sĩ Từ, rốt cuộc anh có được không thế? Vô số bạn xem live trong phòng live cũng ngạc nhiên. Kể từ khi Từ Huyền Từ phát sóng trực tiếp cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị người chất vấn nói sai. Trong một căn phòng làm việc xa hoa rộng mở, Lưu Kiện Hùng ngồi ở trước bàn làm việc, trong chiếc điện thoại di động bày trước mặt đang chiếu livestream của Từ Huyền. Ông ta quay đầu hỏi người bên cạnh, tất cả đã sắp xếp xong chưa? Một thư ký nữ bên cạnh trả lời, tổng giám đốc Lưu, đều đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Bên phía tôi đã liên hệ với phần lớn công ty thủy quân trên thị trường rồi. Chỉ cần có đủ tài chính, bảo đảm bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao phó. Lưu Kiện Hùng thỏa mãn gật đầu. Mỗi khi ông ta nhớ tới chuyện này là trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Ngay từ đầu, ông ta chỉ đơn giản là muốn khiến streamer này biến mất thôi. Không nghĩ tới, đối phương thế mà lại không cho ông ta mặt mũi như vậy. Lại còn nguyền rủa ông ta sắp chết nữa chứ. Càng làm cho ông ta không nghĩ tới là... Hai ngày này, rất nhiều người bạn biết tin đã gọi điện thoại đến cho ông ta, hỏi tình huống xung đột giữa ông ta với Từ Huyền. Nói gần nói xa, lại còn ám chỉ nhắc nhở ông ta rằng ông ta phải chú ý cơ thể. Điều đó làm cho trong lòng ông ta cũng có chút nhút nhát. Ông ta lại nghĩ tới một vài tin đồn về Từ Huyền. Vì lý do cẩn thận, ông ta còn cố ý tìm đến đoàn thầy thuốc chữa bệnh chuyên nghiệp, hoàn toàn kiểm tra toàn thân của mình từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài một lượt. Cuối cùng đoàn bác sĩ chữa bệnh vô cùng khẳng định nói cho ông ta biết, thân thể của ông ta vô cùng khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì cả. Bấy giờ Lưu Kiện Hùng mới yên lòng. Đồng thời trong lòng cũng có chút cảnh giác. Mức độ coi trọng đối với Từ Huyền cũng tăng lên không ít. Người kia không chỉ là đơn giản là một streamer thôi đâu. Xem bộ dạng như vậy, hắn cũng đã thẩm thấu đến tầng lớp cấp cao rồi. Nếu như đặt ở cổ đại, chính là loại cao nhân vãng lai vô bạch đinh kia. Thậm chí là... Quốc sư! Đừng tưởng rằng xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển, sẽ không có người tin tưởng cái này. Cũng đừng tưởng rằng, có thể đứng ở tầng cao nhất đấy đều là người thông minh, sẽ không bị lừa gạt. Thật ra thì có khối người luôn. Lưu Kiện Hùng đã gặp qua không ít. Chính ông ta không tin cái này, nhưng không chịu nổi người khác tin tưởng nó. Đã từng còn có một vị đại sư biết tay không biến rắn, cũng vô cùng có địa vị giữa những nhân sĩ tầng lớp cấp cao. Vì để kết giao với vị đại sư ấy, bản thân ông ta cũng còn đi bái phỏng qua. Mà Từ Huyền, hiển nhiên là có xu thế trở thành cao nhân thế kia. Lúc này, trong màn hình điện thoại di động vừa lúc phát đến câu nói mà tiểu thanh niên kia nói. Bác sĩ Từ, rốt cuộc anh có được không thế? Lưu Kiện Hùng khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Đúng, chính là như vậy. Nếu như đã kết thành hận thù rồi, lại không thể bàn bạc cùng chung ý kiến được, như vậy nhất định phải triệt để bôi xấu danh tiếng của đối phương. Đúng lúc này, nữ thư ký bên cạnh thấy chén nước của ông ta hết nước, bèn tự giác cầm bình trà qua giúp ông ta rót một chén. Ngay khi ấy, tay cầm của bình trà trên tay thư ký đó đột nhiên tách ra. Cô nhất thời không có đỡ kịp, ấm nước chứa nước sôi nóng hổi vừa lúc đổ về phía Lưu Kiện Hùng. Nước sôi nóng bỏng trong cả bình trực tiếp đổ ập lên người ông ta. Nơi không có quần áo bao trùm như cổ tay lập tức nóng đỏ lên. Những nước sôi khác rớt lên trên quần áo, cũng làm cho quần áo dính vào làn da, không ngừng tỏa nhiệt, biến đỏ. A a. Lưu Kiện Hùng kêu lên đầy đau đớn. Thư ký bên cạnh bị hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, xin lỗi. Xin lỗi. Tổng giám đốc Lưu, tôi không cố ý làm vậy. Lưu Kiện Hùng giận dữ cực kỳ, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi gọi bác sĩ qua đây. Cút. Còn có, lập tức khiến quản lý bộ phận mua sắm cút đi. Dạ dạ. Nữ thư ký bị hù dọa tranh thủ vừa ra chạy, vừa gọi điện thoại kêu bác sĩ. Lưu Kiện Hùng văn tục một câu. Sau đó ông ta vừa chờ bác sĩ tới xử lý phần bị phỏng vừa tiếp tục xem trực tiếp. Trong lòng ông ta cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng vận khí của mình kém. Lúc này, trên màn hình điện thoại di động, các bệnh hữu trong phòng live đều có chút ngớ ra. Lúc này, phòng live vẫn luôn rất hài hòa đột nhiên toát ra rất nhiều lời nói khác thường. Không thể nào, không thể nào. Trước đó có nghe người ta nói bác sĩ Từ này lợi hại vừa nên mới đến xem. Kết quả là thế này, mọi người có nghĩ đến việc có khi trước đây hắn vẫn luôn giả bộ hay không? Hiện tại giả vờ không được, bị lộ tẩy. Dù sao thì vẫn còn trẻ tuổi lắm, người xem có bản lĩnh thật sự cả đấy, có ai mà không phải 50-60 tuổi, từng trải suốt cả cuộc đời rồi mới có thể nhìn thấu được lòng người. Rất nhiều fan của Từ Huyền thấy những lời bình luận ấy, trong lòng đều khó chịu, bắt đầu phản bác. Nói sai một lần thì làm sao? Ai chẳng có lúc không sai chứ? Mọi người đừng làm ầm ĩ với bọn họ, không phát hiện ra những tài khoản lên tiếng đó phần lớn đều là một chủ chữ số không thôi à, mặc kệ bọn họ đi. Có gì mà phải cãi nhau với bọn chúng, cái loại lấy tiền ăn cơm kia chứ. Khó trách tôi cứ cảm thấy kỳ quái, mấy người lên tiếng ngày hôm nay lại có nhiều tài khoản toàn chữ số như vậy, ấn vào coi thì tất cả đều là người mới. Đừng nóng vội, tiếp tục xem trước đã, tôi cảm thấy người này có điểm gì là lạ. Ủng hộ bác sĩ Tư. Trong màn hình. Sau khi gió thu lá rụng chất vấn Từ Huyền rồi nhìn thấy bình luận trên màn hình thì cũng cười đắc ý, xem ra, nhiệm vụ mà công ty thủy quân đưa cho anh ta ngày hôm nay cũng chẳng khó nhằn gì cả. Dễ dàng đơn giản, mấy nghìn tệ tới tay. Đợi lấy được tiền rồi, anh ta phải đi quán bar tìm mấy cô em tiêu sái một chút mới được. Anh ta nhếch miệng cười nói. Ây, không có việc gì, không có việc gì, nói sai thì nói sai đi, ai mà không có thời điểm sai lầm chứ, có đúng không? Bác sĩ Từ, anh nói tiếp đi. Tôi đang nghe đây. Từ Huyền cười như không cười nhìn anh ta, tiếp tục nói. Từ nhỏ anh không tập trung học tập, cấp 2 đã bỏ học đi ra ngoài làm xã hội đen. Ế, không đúng. Sau khi Từ Huyền vừa nói xong một câu, gió thu lá rụng, Đà vô thức phản bác lại. Tôi chính là đã từng học đại học đấy, tại sao qua miệng anh thì lại thành nghỉ học hồi cấp 2 rồi? Có phải thấy tôi tương đối cá tính nên coi thường không hả? Từ Huyền mỉm cười, ồ anh nói anh đã tốt nghiệp đại học à, vậy anh học đại học nào thế? Cầm bằng tốt nghiệp ra xem một chút. Gió thu lá rụng sửng sốt, ấp úng nói, cái thứ đã sớm đã bị cất đi rồi, ai biết được đặt ở đâu cơ chứ? Từ Huyền nói, không tìm được đúng không? Được, thế để tôi nói cho anh biết. Vậy anh mở ngăn kéo tủ ở đằng sau anh ra, ngăn kéo tầng thứ ba từ trên hướng xuống. Bên trong có bằng tốt nghiệp cấp 1 của anh. Anh lấy ra cho mọi người xem qua đi. Gió thu lá rụng cả kinh. Trong ngăn kéo kia của anh ta thật sự có mấy thứ này? Tại sao Từ Huyền biết được vậy? Anh ta là đến để kiếm tiền, đương nhiên không thể lấy ra đánh mặt mình rồi. Thế là anh ta từ chối, không có khả năng. Anh nói sai rồi. Ngăn kéo kia có một ít đồ vật riêng tư của tôi, không thể cho người khác xem được. Lúc này, rất nhiều bạn xem live cũng cảm giác được điều không bình thường. Vãi bíp, người này chắc chắn là có vấn đề cho coi. Nói mình tốt nghiệp đại học, hỏi bằng tốt nghiệp thì nói không có, bác sĩ Từ để anh ta chứng minh, cũng tìm lý do từ chối. Đây là cố ý đến để gây sự đúng không? Cho dù bác sĩ Từ có nói đúng, cố ý không thừa nhận thì có cách nào cơ chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, không cho xem đúng không? Vậy cũng không sao. Tất cả tin tức bằng cấp cũng có thể tra được trên mạng. Anh tên Trương Đại Nguyên. Số chứng nhận của bằng cấp là 230.492. 40 lên mạng học tịch để tra là có thể tìm ra. Từ Huyền vừa dứt lời, lúc này đã có bệnh hữu chạy đến mạng học tịch. Ấn vào con số mà Từ Huyền đưa ra, quả nhiên chính là ảnh chụp của người này. Bằng cấp, tốt nghiệp cấp 1. Có bệnh hữu chụp màn hình lại rồi gửi lên khu bình luận. Vô số bạn xem live trong phòng live lập tức bùng nổ. Tôi đã bảo rồi mà. Quả nhiên là cố ý, chắc chắn là có bệnh hữu đang bôi đen bác sĩ Từ. Chém gió kinh vải chưởng. Còn chưa học xong cấp 2 mà lại dám nói mình tốt nghiệp đại học, à cánh cửa đại học mở ra chỗ nào có biết không thế. Con gà nhỏ. Để lộ ra chân đen rồi chứ gì. Gió thu lá rụng, cũng lúng cuống, mạnh miệng không thừa nhận, ảnh đó anh chỉnh qua rồi chứ gì. Giả dối. Được rồi, không nói cái này, không có ý nghĩa gì cả. Không phải anh là bác sĩ tâm lý, không phải anh biết xem bệnh à, anh nhìn xem coi tôi bị bệnh gì. Nếu như anh cứ nói sai, đừng trách tôi khinh bỉ anh đấy. Từ Huyền nhìn anh ta, không cần xem. Chứng quốc ức, giai đoạn cuối. Về phần nguyên nhân ấy hả? Một phút nữa, anh sẽ bị người đánh gãy một chân. Báo cảnh sát còn không quản. Cho nên anh quất ức. Gió thu lá rụng nghe thế, quả thực muốn cất tiếng cười to. Người này cũng mắc cười quá đi mất. Bây giờ anh ta đang ở trong nhà, cửa lại còn đóng kín. Thế mà nói anh ta sẽ bị người đánh á đúng là bất hợp lý quá trời mà. Không cần nghĩ cũng biết là hoàn toàn vô nghĩa. Số tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live đều có sắc mặt cổ quái. Hoàn cảnh này rõ ràng cho thấy là đang ở nhà, lại còn yên lành ở đó nữa. Từ Huyền lại nói người ta sắp bị đánh gãy chân. Lại còn đưa ra sát sao như vậy. Chuyện này, cho dù là fan của Từ Huyền cũng có chút bận tâm. Sợ Từ Huyền không cẩn thận chém gió quá đà. Gió thu lá rụng cười nhạo nói, bác sĩ Từ, anh nói như vậy là có chút thái quá rồi đó. Bây giờ chính là xã hội pháp luật đấy. Chuyện mà anh nói làm sao lại xảy ra được? Với cả anh nói một phút đồng hồ, bây giờ thời gian sắp đến rồi mà đâu có thấy có ai đến đánh tôi đâu. này không phải là thuần túy vô nghĩa sao? Từ Huyền mỉm cười, anh đừng gấp gáp, thời gian còn chưa tới đâu. Gió thu lá rụng, lắc đầu, anh có mạnh miệng tiếp cũng vô dụng thôi. Có muốn tôi giúp anh đếm ngược không? Bây giờ còn có 10 giây, 9 giây. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh mở khóa cửa. Trong lòng Gió thu lá rụng, nhất thời chợt hẳn, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Thình thịch. Cửa phòng của anh ta bị người đá mạnh ra từ bên ngoài. Một người đàn ông trung niên vóc dáng lùn lùn người đô con cầm một ống tuyếp vọt vào. Sắc mặt ông ta đầy giận dữ. Ranh con. Lại dám nguyền rủa cha, mày đã chết nữa chứ. Nếu không phải bác hai của mày gọi điện thoại tố cáo với tao, thì tao còn chẳng hề hay biết gì nữa. Xem hôm nay tao có đánh chết mày không này. Nói rồi ông ta xông tới, bắt lấy Gió thu lá rụng và dồn sức đánh. Gió thu lá rụng bị đánh đến gào khóc thảm thiết. Cha. Cha nghe con giải thích đã. Không phải con cố ý nguyền rủa cha đâu, đây là kiếm tiền. Kiếm tiền đó. Tao kiếm con mẹ mày ấy. Cha của Gió thu lá rụng nghe xong lý do này lại càng nổi giận hơn, ra tay càng mạnh mẽ. Cái thứ tiền chó má mất đạo đức gì lại cần phải nguyền rủa cha mày mới có thể lấy được hả? Ngày nào cũng chơi bời ở bên ngoài. Không đi làm chuyện đứng đắn, tại sao ông đây lại đẻ ra đứa súc sinh như mày cơ chứ? Hôm nay ông đây mà không đánh chết mày thì tao theo họ mày. Vô số bạn xem live trong phòng live đều xem choáng váng. Chủ yếu là lực trùng kích của cảnh này quá mạnh mẽ, khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Sau đó không ít người nghe hiểu, lập tức cười nắc nẻ như được mùa. Con gà kia, còn dám lừa gạt bác sĩ Từ à, chết cười mất, hài lòng chưa, cha mày sống lại rồi kìa. Hay lắm, trực tiếp chơi ống tuyếp luôn, tính tình của ông cha này đủ bạo. Cơ thể của chú tốt thế, tuổi tác lớn như vậy rồi mà còn có thể nói đánh là đánh con trai. Trận này tuy cha là người phát ra chủ lực, nhưng tại hạ cho rằng MVP nên cho bác hai. Ai tán thành, ai phản đối? Đồng ý, bác hai làm tốt lắm. Bác hai cũng đang xem livestream của bác sĩ Từ đúng không? Chấm cái nào, để cho tôi theo dõi cái. Vẫn là bác sĩ Từ mà. Nói mi sắp bị đánh thì đừng hòng trốn thoát được. Lúc này, điện thoại di động của cha Gió thu lá rụng đột nhiên vang lên. Sau khi ấn nghe, bên trong truyền đến giọng của một người đàn ông. Xin chào, là hộ gia đình số 206 tòa 3 thôn mới Võ Phương phải không? Chúng tôi nhận được điện thoại báo nguy của hàng xóm rằng bên phòng anh có tiếng động lạ, là đã xảy ra tình huống gì à? Cha của Gió thu lá rụng cả giận nói với người bên kia điện thoại. Phải, tôi dạy dỗ thằng con của tôi, làm sao vậy? Các anh cũng quản à, tính bắt tôi lại à? Cảnh sát bên đầu kia điện thoại hiển nhiên cũng từng trải qua chuyện tương tự, đã sớm dự liệu được. Tùy tiện cảnh cáo vài câu xong rồi cúp điện thoại. Sau khi cha của Gió thu lá rụng nhận được cuộc gọi này thì không chỉ không sợ, lửa giận trong lòng lại càng tăng lên. Càng đánh mạnh hơn. Đúng lúc này, tất cả mọi người trong phòng live đều nghe được tiếng như thứ gì đó bị gãy. Gió thu lá rụng hét to, lập tức ôm một cái chân của mình kêu rên. Lúc này, chân của anh ta đang bày ra một góc độ không bình thường. Bạn xem live trong phòng live nhìn thấy thế, trong lòng đều khẽ co giật. Vừa có chút không đành lòng đồng thời cũng xen lẫn với tâm trạng rất phức tạp hiểu rõ thông suốt. Cha anh ta còn chưa ngu giận, lại cầm ống tuyếp đánh vài cái mới phát hiện ra không đúng. Ông vội vàng dùng di động bấm số của xe cứu thương bệnh viện. Sau đó, cha Gió thu lá rụng mới phát hiện điện thoại di động của anh ta hình như vẫn đang gọi video với người khác. Cha anh ta cầm điện thoại di động lên, nhìn camera cau mày, cậu là. Từ Huyền nói, vừa nãy, cháu gọi video với con trai bác. Cha của Gió thu lá rụng nghe thấy những lời này xong, hiển nhiên là đã hiểu lầm. Dáng vẻ ông ta như chợt bừng tỉnh, sau đó nó, ồ, cậu là bạn trên mạng của nó đúng không? Tôi nói với cậu chứ, cậu đừng tin vào lời nói của nó. Thằng nhãi chết tiệt này kể từ khi nghỉ học cấp 2 thì ngày nào cũng lêu lỏng bên ngoài, gạt người khắp nơi. Đoạn thời gian trước, cảnh sát còn dẫn người đến tìm nó, nói thằng nhãi chết tiệt này lừa người khác hơn 2.000 tệ. Tôi và mẹ nó vẫn phải bỏ tiền ra để trả hết cho nó, bằng không cái thằng sất sược này phải đi ngồi tù. Cứ như vậy đi, sau đó các cậu đừng liên hệ nữa. Cậu có bị lừa nữa thì tôi và mẹ nó cũng không quan tâm đâu, không có tiền để nó giày vò như vậy. Nói rồi ông cúp máy ngừng kết nối. Bạn xem live trong phòng live cũng vui vẻ. Hay lắm, lời nói không có một câu nào là thật. Này là người nào thế? Đến cả cha cũng phải nói con trai mình không phải đồ tốt. Mấy tên vừa nãy nói bác sĩ Từ là lừa đảo, không có bản lĩnh đâu. Ló mặt ra đây cái coi. Sao bây giờ đều rụt đầu lại thế hả? Người ta lấy tiền nói chuyện, lầu trên tốn sức so đo với bọn họ làm gì? Đúng lúc này, một bạn xem live đột nhiên gửi một bình luận. Chào cậu bác sĩ Từ. tôi là bác hai của Gió Thu Lá Rụng, cũng là fan của cậu. Đông bảo bạn xem live trong phòng live đều mừng rỡ. Bác hai nhận MVP, trong trận này cuối cùng cũng xuất hiện. Tuy ấn tượng của bọn họ đối với Gió Thu Lá Rụng rất ác liệt, nhưng mà đối với bác hai của hắn thì cũng không có ác cảm gì. Vị này hiển nhiên cũng là fan thâm niên của Từ Huyền. Sau khi nhận ra Gió Thu Lá Rụng, bà còn nguyện ý chủ động giúp bác sĩ Từ gọi điện thoại cho cha của Gió Thu Lá Rụng. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, xin chào. Bác hai nói, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một vấn đề. Vừa nãy Gió Thu Lá Rụng không đưa phí cố vấn, có khi nào sẽ gây ảnh hưởng đến cha mẹ của nó không? Từ Huyền gật đầu, sẽ có ảnh hưởng. Bác hai hoảng hốt, hả? Vậy tôi có thể thanh toán phí cố vấn này dùng họ được không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, bác đừng vội, hãy nghe tôi nói hết cái đã. Tuy sẽ có ảnh hưởng, thế nhưng đây là tốt ảnh hưởng. Bác hai tò mò hỏi, bác sĩ Từ, nói vậy là sao? Từ Huyền nói, vốn dĩ cái chân bị gãy này của Gió Thu Lá Rụng đi bệnh viện nằm viện nửa năm là có thể dưỡng tốt. Chờ anh ta khỏi hẳn rồi đi ra ngoài, bởi vì không có tiền, cho nên lại động tâm tư không đúng đắn, muốn đi kiếm tiền nhanh. Nhưng trái lại bị tụi bạn xấu tính kế một hồi, dính phải cá cược. Thiếu một số nợ lớn. Cuối cùng không trả nổi tiền, cho vay nặng lãi tìm tới cửa. Cha mẹ anh ta cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể bán nhà trả tiền. Sau đó già rồi mà vẫn còn phải đi làm. Cha của anh ta bởi vì đến lúc đó tuổi tác đã cao, cũng quản không nổi con trai nữa, trái lại mỗi ngày bị anh ta ngược đãi. Đông đảo bạn xem live trong phòng live đều cau mày. Hai ông bà đó lúc tuổi già cũng thê thảm quá đi. Giọng điệu của Từ Huyền chợt thay đổi, thế nhưng, nếu như anh ta không trả phí cố vấn thì lại khác. Giống như bây giờ, sau khi anh ta làm phẫu thuật, vết thương sẽ bị lây nhiễm chuyển biến xấu vài lần. Cuối cùng chỉ có thể cắt, không có cơ hội gây ra rắc rối nữa. Cha mẹ của anh ta dễ dàng không ít, tất cả khoản tiền cực cực khổ khổ kiếm được, miễn cưỡng có thể dưỡng lão cho mình. Bạn xem live trong phòng live nghe lời Từ Huyền nói xong, sắc mặt đều có chút cổ quái. Trong lòng bọn họ có một suy nghĩ thái quá. Tại sao cái tên Gió Thu Lá Rụng này sống càng thảm, ngược lại là càng có hiếu với cha mẹ của anh ta thế? Bác hai của Gió Thu Lá Rụng rõ ràng cũng nghĩ đến vụ này. Bà ấy đắn đo một lúc, rồi thở dài nói, thôi được, vậy tôi không trả tiền giúp thằng nhỏ nữa. Tuy tôi là bác hai của thằng nhỏ, còn là chị gái của cha thằng nhỏ. Từ Huyền chậm rãi lắc đầu, dù cô muốn trả tiền cho anh ta cũng không được, số tiền này bắt buộc phải là bản thân anh ta đến đưa. Bác hai nghe xong lời này, cũng hoàn toàn thoải mái. Sau khi nói lời cảm ơn Từ Huyền, thì không nói thêm gì nữa. Lúc này, có mấy fans trong phòng live hơi tò mò. Sao lại coi trọng phí tư vấn này như vậy chứ? Quả thật nên coi trọng, tôi nghe người lớn nói, xem bói đều sẽ gặp phải chuyện bị nhân quả cắn trả. Có đại sư có tu vi có thể gánh giúp anh. Nhưng anh không trả tiền vậy thì hết cách. Sao cảm giác giống như chiêu trò thầy xem bói lừa gạt tiền người ta vậy? Lúc này, một khán giả xem live có ID là Trốn Thoát Khỏi Miệng Hùng phát ra màn đạn. Mấy người đừng tranh cãi nữa, tôi có chứng cứ chuyện liên quan đến phí tư vấn. Vô số người ngạc nhiên nhìn ID xa lạ này. Thằng này là ai vậy? Trốn Thoát Khỏi Miệng Hùng nói, tôi là bạn trai cũ của tôi muốn xé nát đàn ông cặn bã. Anh ta vừa nói ra, rất nhiều khán giả xem live lập tức giật mình. Chính là em gái dùng hai bên tóc che khuôn mặt lớn của mình lại giả làm người đẹp, còn cùng hai người đàn ông phục, lúc đang làm việc nhà còn bị dính HIV, à đù, vốn không nhớ rõ, nhưng nghe anh nói như vậy, thì ấn tượng khác sau đó. Tôi nhớ ra rồi, hình như lúc đó em gái đó cũng không thưởng phí tư vấn cho bác sĩ từ mà trực tiếp chuồn đi luôn. Thì ra các hạ chính là bạn trai cũ của quan chủng đó. Rất vinh hạnh khi được gặp lại. Cười chết đi được, khó trách nhân huynh này lại đặt ID này, ngụ ý sau đó. Trốn Thoát Khỏi Miệng Hùng cười khổ, chính là tôi. Cũng là sau đó tôi nghe bạn bè nói, mới biết suýt chút nữa thì bị người phụ nữ kia bôi nhọ trên mạng. Tôi còn phải cảm ơn bác sĩ từ đôi chút. Nói xong, anh ta thuận tay thưởng một đợt. Sau đó mới giải thích, bạn gái của đó của tôi đúng là hơi thảm. Hai lần cô ấy đến bệnh viện đều xảy ra tai nạn trên đường. Hiện tại gãy tay rồi. Sau đó bị người ta lừa gạt có cách chữa hết bệnh S, bị gạt hơn mấy chục vạn tệ. Chật, mấy người đừng hiểu lầm, đây đều là lần trước cô ấy chạy đến mượn tiền tôi kể cho tôi nghe. Vốn tôi thấy cô ấy quá đáng thương, muốn cho mượn thêm chút. Nhưng vừa vặn một ngày trước mua quản lý tài sản, không lấy ra được. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều chật chật kêu lạ. Thì ra là vậy, xem bói không trả tiền sẽ thảm, xem bệnh không trả tiền cũng sẽ thảm. Cho nên xem bệnh xem bói. Khiêm tốn chút đi, bọn tôi không dám nói, cũng không dám hỏi. Hi hi, bác sĩ Từ, anh đã bị tôi nhìn thấu rồi. Đã đến lúc này rồi, còn giả vờ là bác sĩ gì nữa. Lầu Trên kiêu ngạo như vậy, không sợ lần sau bị trúng thưởng à? Bây giờ tôi rất tò mò, mấy người lấy tiền đến gây chuyện có tâm trạng gì? Lúc này, đám thủy quân ẩn giấu trong phòng lai cũng không dám ăn nói lung tung. Hiện tại phòng làm việc của không ít thủy quân cũng có chút luống cuống. Hình như streamer này có chút tà môn trong phòng làm việc xa hoa. Lưu Kiện Hùng đã thay bộ áo quần bị nước sôi làm ướt nhẹp trên người. Ông ta vừa xem điện thoại, vừa để bác sĩ xử lý vết bỏng. Lúc này, ông ta cũng chau mày. Trong lòng cảm giác có chút không ổn. Từ Huyền này quả thực rất tà môn. Nhưng hiện tại rút tay lại cũng đã muộn rồi. Huống hồ, nếu đã đắc tội, vậy thì càng có bản lĩnh, càng muốn giết chết khi đối phương nhỏ yếu. Lúc này, bác sĩ riêng của ông ta có giọng điệu cung kính, Tổng Giám Đốc Lưu, đã xử lý xong rồi. Ông đi trước đi. Lưu Kiện Hùng gật đầu, rồi để bác sĩ riêng rời đi. Sau đó bảo thư ký mang cho mình bộ áo quần khác để thay. Đúng ngay lúc này, một âm thanh kim loại giòn tan vang lên, khiến Lưu Kiện Hùng ngạc nhiên ngẩng đầu. Đèn chùm trên trần nhà của phòng làm việc đột nhiên rơi xuống. Ông ta không kịp tránh né, một chân vừa hay bị đèn chùm nặng trăm cân đè lên. Lưu Kiện Hùng cảm giác được cơn đau kịch liệt sâu tận xương tủy, trong cổ họng phát ra tiếng gào rú. Người bên ngoài nghe thấy âm thanh này thì vội vàng tiến vào, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức đổi sắc mặt. Người đâu tới mau, chủ tịch xảy ra chuyện rồi. Đợi đến khi mấy nhân viên đưa ông ta ra ngoài, thì một chân của Lưu Kiện Hùng đã hiện lên góc độ không bình thường. Nếu có bác sĩ khoa chỉnh hình xem xét đối chiếu, thì sẽ phát hiện dường như hoàn toàn giống với vị trí bị gãy của gió thu lá rụng. Bên trong phòng live, Từ Huyền gõ bàn, tiếng huyên náo của khán giả xem live dừng lại. Hiện tại kết nối với khán giả xem live tiếp theo nào. ID là S323. Lần này, hiếm khi kết nối mà không nối máy ngay được. Đợi một lúc lâu, mới có một người đàn ông mặc tê sớt, dáng người hơi mập, xuất hiện bên trong video kết nối. Bối cảnh phía sau anh ta rõ ràng là bên trong văn phòng ở cao ốc. S323 hiện lên thì đã lộ ra nụ cười nhiệt tình, khách sáo nói, chào anh, bác sĩ Từ, tôi là fan của anh. Thái độ của anh ta cũng khiến cho rất nhiều khán giả xem live trong phòng live có ấn tượng tốt. Khán giả xem live kết nối này cuối cùng cũng xem là không có thái độ ác liệt như người trước đó. Từ Huyền cười nhạt, ồ là fan của tôi. Vậy tại sao hậu đài của tôi lại hiện là anh vừa mới theo dõi tôi? S323 lập tức ngây ra. Anh ta cười gượng hai tiếng, chật, chính là vừa nãy tôi xem livestream của anh, mới quyết định trở thành của fan của anh. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều cười nứt ra. Ha ha, lộ chân tướng rồi đúng không? Mời anh đi ra ngoài, anh là đồ fans giả. Bệnh hữu, tôi chỉ là khách sáo đôi chút, ai ngờ là anh tưởng thật. Rất nhiều khán giả xem live cũng cho rằng người này muốn thể hiện chút hữu nghị, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Giọng điệu của Từ Huyền thản nhiên nói, bệnh hữu, anh gặp phải vấn đề gì, cứ nói thẳng đi. Giọng điệu của S323 cẩn thận nói, tôi nghe bạn bè nói bác sĩ Từ nhìn người rất chính xác, tôi cũng muốn thử nghiệm đôi chút. Được chứ? Từ Huyền cười như không cười nhìn lấy anh ta, đương nhiên là được rồi. Anh xuất thân từ gia đình đơn thân. Bởi vì khi còn bé điều kiện gia đình không tốt, sau khi mẹ sinh ra anh thì bỏ chạy với người đàn ông khác. Một mực không trở về. Từ một gia đình nhỏ có hoàn cảnh bình thường, không tốt cũng không xấu. Thành tích học tập cũng là bình thường, thi đậu vào một trường đại học hạng 3. Sau đó sau khi tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm, vì vậy phải đi làm nhân viên giao hàng, chuyển phát nhanh. Công việc này kiếm được quá ít tiền. Vì vậy đổi thành công việc như hiện giờ. S323 nghe xong thì trong lòng rung lên. Cảm giác nghe thấy người xa lạ không quen biết nói ra thông tin của mình một cách rõ ràng. Thật sự là có chút khủng bố. Trong lòng anh ta có chút hối hận, muốn bỏ cuộc nửa đường. Chỉ là nghĩ đến hậu quả, trong lòng anh ta cũng khẽ run rẩy. Người đó cũng là người mà anh ta không chọc nổi. Vì vậy chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Sau khi Từ Huyền nói xong, trên mặt của S323 lộ ra biểu cảm nghi ngờ mang theo tức giận. Bác sĩ Từ, anh nói. Không đúng chút nào cả. Nhà của tôi rất tốt, cha mẹ rất yêu thương nhau. Tại sao anh lại nói là gia đình đơn thân? Còn nữa, thiệt thòi cho tôi vẫn luôn thích anh. Cảm thấy anh rất lợi hại. Bây giờ anh lại bịa đặt tôi, có phải hơi quá đáng rồi không? Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều bị dọa. Chủ yếu là biểu hiện của S323, quá chân thực. Nhiều người còn nhìn thấy hốc mắt của anh ta hơi đỏ lên. Lúc này, có khán giả xem live nghĩ đến trường hợp gió thu lá rụng vừa nãy, nghi ngờ nói, bệnh hữu, có lẽ bác sĩ Từ không nói sai đâu, anh không gạt chúng tôi đó chứ? S-323 hừ lạnh, càng có vẻ tức giận hơn. Sao vậy? Tôi kết nối với người ta trên mạng, còn muốn chứng minh mẹ tôi là mẹ tôi, à không chứng minh thì bà ấy không phải là mẹ tôi. Nói ra lời này khiến rất nhiều người có chút ngượng ngùng, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lúc này, S-323 lại nói, được thôi. Nếu mấy người cảm thấy là tôi đang gạt mấy người, vậy tôi sẽ cho mấy người xem chứng cứ. Nói xong, anh ta đưa điện thoại nhắm ngay màn hình laptop bên cạnh mình. Sau đó ấn từng cái một, sau cùng mở một file có tên là mẹ già. Vừa mở ra nhìn, bên trong đều là ảnh của một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Còn có mấy tấm ảnh chụp chung của S-323 với người phụ nữ này. Cho mấy người nhìn. Bây giờ không còn gì nói nữa đúng không? Mẹ có chạy đi với người đàn ông khác không? Khán giả trong phòng live đều yên lặng. Trước mặt chứng cứ thép. Cho dù bọn họ có tin tưởng Từ Huyền đi chăng nữa, thì trong lòng của không ít người cũng không nhịn được mà xuất hiện một suy nghĩ. Lẽ nào lần này bác sĩ Từ thật sự nhầm rồi? Ánh mắt anh ta nhìn Từ Huyền ẩn chứa một tia phẫn nộ trong hơi giả tạo. Bác sĩ Từ, nếu anh sỉ nhục tôi thì đành chịu. Dù sao anh cũng là người nổi tiếng trên mạng, còn tôi chỉ là một nhân viên văn phòng quèn bình bình thường thường, không có cách nào khác. Chịu uất ức một chút cũng không sao. Nhưng nếu anh nói mẹ tôi như vậy thì bất kể thế nào tôi cũng không nhịn được. Nhóm fans trong phòng live của Từ Huyền đều không nói gì. Chủ yếu là vì họ cảm thấy đúng là Từ Huyền có chút đuối lý, không biết giúp Từ Huyền giải thích kiểu gì. Ngược lại, cả đám bình xịt của phòng làm việc thủy quân kia đều trở nên kích động. Bắt đầu âm thầm dẫn dắt tiết tấu. S-323 cười giảo, bác sĩ Từ, chẳng phải anh nói mẹ tôi đã bỏ đi cùng người đàn ông khác từ khi tôi còn bé à? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, đúng là tôi đã nói vậy. S-323 nhìn chằm chằm vào hắn, vậy bây giờ tôi cho anh xem ảnh chụp của mẹ tôi rồi, anh giải thích thế nào đây? Từ Huyền nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái. Giọng nói của hắn hàm chứa ý trêu đùa, ở một khía cạnh nào đó cũng có thể nói rằng người phụ nữ này là mẹ anh. Chẳng qua, chuyện này không hề mâu thuẫn với những gì tôi vừa nói. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live đều khá là buồn bực. Hiện giờ bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu ý của Từ Huyền là gì. Mới nãy hắn còn nói mẹ của người ta đã không bên cạnh từ khi còn bé. Giờ lại thừa nhận người phụ nữ trong bức ảnh này cũng là mẹ của anh ta. Hoàn toàn nói mấy câu tự mâu thuẫn với nhau. S-323 cười lạnh lùng, nói, bác sĩ Từ, không phải anh định nói rằng bà ấy là mẹ kế mà cha tôi cưới về đó chứ? Nếu anh muốn dùng lời lẽ kiểu này để miễn cưỡng vòng vo lại ban đầu thì cũng vô ích thôi. Trình độ như anh chắc sẽ không chơi mấy chiêu trò giống như đám thầy bói trên đường đâu nhỉ? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không không không, tôi cũng không có nói bà ấy là mẹ kế của anh. Thậm chí, người mẹ này còn không hề quen biết cha anh. Nếu anh không thừa nhận cũng được thôi. Anh có thể đưa ra một bức ảnh bà ấy chụp chung với cha anh. Chỉ cần anh lấy ra được, tôi sẽ lập tức thừa nhận tôi đã nói sai, thế nào? Sau khi Từ Huyền nói xong câu đó, sắc mặt của S-323 bỗng chốc biến đổi. Môi anh ta giật giật, nhưng lại không phản bác tiếng nào. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live triệt để ngơ ngác. Chuyện quỷ gì đây? Từ Huyền càng nói, bọn họ lại càng ngáo ngơ. Vô số khán giả xem live nháo nhào thúc giục Từ Huyền. Từ Huyền cười nhạt, nói, tôi nói vậy còn chưa đủ dễ hiểu nữa, à được, vậy tôi nói thẳng ra luôn. Anh chỉ gọi người phụ nữ này là mẹ vào lúc hai người chơi xếp hình riêng với nhau thôi. Còn những trường hợp khác, chúng ta gọi loại quan hệ này là bạn gái. Hết cách rồi. Bởi vì anh đã thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ. Nên anh chỉ một mực dành tình cảm cho những người phụ nữ tương đối lớn tuổi. Là người yêu thích mẫu phụ nữ chín chắn và dịu dàng. Từ Huyền vừa nói xong câu ấy, màn đạn trong phòng live triệt để bùng nổ. Trên đầu vô số khán giả xem live toát ra rất nhiều dấu. Toàn bộ màn hình gần như bị bao phủ bởi dấu. Cái đệt, đờ mờ, vải cất. Khẩu vị của người anh em này đặc biệt dữ vậy sao? Tôi khơ mơ nờ nức mắt luôn rồi. Má ơi, bác gái này cũng mịa nó gần 50 rồi á. Trên mặt có cả nếp nhăn luôn kìa. Người anh em này, khẩu vị của anh nặng thật đó. Như vậy sao có thể gọi là chín chắn được? Vị này khơ mơ nờ là chín rục luôn rồi thì có. Câu thiếu thốn tình thương của mẹ này làm cho tôi không chịu nổi mà. Bệnh hữu à. Anh bù đắp tiếc nuối tuổi thơ bằng cách đó á hả? Vẻ mặt của S-323 hoàn toàn thay đổi. Anh đừng có ăn nói bậy bạ. Anh cảm thấy tôi đang ăn nói bậy bạ à? Từ Huyền cười như không cười, nói, vậy anh có dám mở tệp được đặt tên là tình mẹ như nước bên cạnh lên cho các bệnh hữu khác cùng thưởng thức một chút không? Nét mặt S-323 thay đổi chóng mặt. Lúc này, anh ta hối hả từ chối. Không được. trong này là việc riêng tư của tôi, không thể cho người khác xem được. Hiểu mà, hiểu mà. Từ Huyền trêu chọc nói, là tôi đường đột rồi. Quả thực mấy thứ này không thích hợp mở lên trước mặt mọi người trong phòng live chút nào. Nếu không siêu quản sẽ làm khó. Có khi phòng live của tôi còn bị khóa luôn cũng không biết chừng. Lúc này, siêu quản của phòng live đột nhiên nổi lên. Cũng phát ra một loạt, giờ phút này, nhóm khán giả xem live khác triệt để sốc hàng tới mức đứng hình. Vãi chưởng. Chắc đây không phải là loại tình mẹ như nước mà tôi đang nghĩ đâu hả? Tôi cảm thấy hình như đúng là loại mà lầu trên đang nghĩ á, người anh em này cũng quá mẹ nó tài năng. Ha ha. Sao mà nghĩ ra được câu tình mẹ như nước hay quá vậy? Tôi hơi tò mò xíu, bác gái này đã hơn 50 rồi, còn có thể như nước nữa hả? Xin lầu trên đừng nói nữa. Nghe anh nói tôi lập tức không nhịn được liên tưởng, tưởng tượng xong thì không kìm nổi mà muốn nói. S323, cũng luống ca luống cuốn. Đủ rồi. Sắc mặt anh ta tái mét, bác sĩ Từ, uổng công tôi còn cho rằng anh là một streamer lớn thì ít nhất cũng có một chút tu dưỡng đạo đức. Kết quả, anh thế mà lại thấp kém như vậy. Không chỉ sỉ nhục người nhà tôi, hơn nữa còn ác ý bị đặt. Từ Huyền thở dài, sao nào, tới bây giờ mà anh còn mạnh miệng không chịu thừa nhận AS323, vẫn già mồm, sao tôi thừa nhận chuyện vốn dĩ không có được. Từ Huyền mỉm cười, không thừa nhận cũng không sao, tôi còn có chứng cứ khác. Anh có dám xem không? Tô. S323, thoáng hoảng hốt trong lòng. Nếu anh ta nói không dám, vậy thì tới cả kẻ đần cũng biết anh ta có vấn đề. Nhưng mà anh ta thật sự không dám nói chữ dám kia. Anh ta sợ rằng một khi nói rồi, một giây sau sẽ bị Từ Huyền vả mặt ngay. Lúc này, đầu óc S323 điên cuồng xoay chuyển, vậy mà anh ta đúng thật là có thể nghĩ ra một lối thoát trong cơn tuyệt vọng. Tôi không thích cách anh công khai chế nhạo người nhà của tôi trước mặt nhiều người xa lạ như vậy. Do đó, tôi từ chối tiếp tục nói về đề tài này. Bác sĩ Từ, không phải anh là bác sĩ tâm lý thì nên xem bệnh ư, vậy anh xem giúp tôi coi tinh thần tôi có vấn đề gì. Đây chính là cưỡng ép lái sang chuyện khác đây mà. Gượng gạo quá đi mất. Trên màn hình của phòng live nhảy ra vô số chữ xì. Nhưng thật sự có không ít khán giả xem live bị anh ta dẫn lệch tiết tấu. Chủ yếu bởi vì đây cũng là khâu mấu chốt trong thời gian livestream của Từ Huyền. Rất nhiều khán giả xem live cực kỳ muốn xem quá trình này. Từ Huyền lắc đầu, không cần xem nữa. Anh giống hệt bệnh hữu trước, bệnh trầm cảm thời kỳ cuối. Nguyên nhân rất đơn giản. Một lát nữa, ông chủ công ty các anh sẽ kéo theo nữ nhân số trong công ty anh tới đánh cho anh răng rụng đầy đất. S323, nghe vậy thì không khỏi sững sờ. Chuyện này cũng khiến cho mọi người, ù cạc cạc. Tôi đang làm việc đàng hoàng, sao ông chủ công ty lại muốn đánh tôi? Từ Huyền thở dài, cũng là bởi vì anh làm việc quá tốt, quá tận tâm. Anh bỏ ra quá nhiều công sức vào công việc. Thế nên ông chủ các anh mới hận anh đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không đánh anh sẽ không thể xả hết cơn giận dữ trong lòng. Khán giả xem live trong phòng live đều bị lời nói này của hắn làm cho ngây ngốc toàn tập. Bởi vì quá tận tâm trong công việc mà ông chủ ngược lại còn muốn đánh anh ta. Còn kéo theo một nữ nhân số của công ty tới đánh anh ta. Lý do kiểu gì đây? Bệnh tâm thần hay gì? Ngẫm lại đúng là không thể nào, quá sức hoang đường. S323 cũng không nhịn được có chút buồn cười. Bác sĩ Từ, anh có biết anh đang nói gì hay không? Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên tôi biết rồi. Thật ra chuyện này chủ yếu là có liên quan tới mẹ anh. Anh có còn nhớ lần đầu tiên anh gặp bà ấy là lúc nào không? S323 vô thức nói, nhớ kỹ chứ, bà ấy được mời đến hát trong buổi họp mặt thường niên của công ty bọn tôi. Anh ta vừa nói xong câu này thì sắc mặt thoát cái trở nên trắng bệch. Vô số khán giả xem live trong phòng live lập tức cười bò. Chật chật, tôi mới nghĩ xem sao bác sĩ Từ ăn nói không hợp lẽ thường như thế, thì ra là thủ sẵn ở chỗ này. Gà con thứ hai lại để lộ cái chân đen rồi đấy phỏng. Bác sĩ Từ, anh rành rẽ cách thẩm vấn như vậy. Không làm cảnh sát thật đáng tiếc nha chật chật, vị này thật sự xem bà ấy là mẹ từ tận đáy lòng đó, tôi không hề thấy bất kỳ tia chần chờ nào trên mặt anh ta luôn lúc bấy giờ, S323 đã ngáo hẳn 100%. Lúc anh ta vừa thốt ra câu nói kia, anh ta đã xem như hoàn toàn bại lộ. Giờ đây, cho dù anh ta có giải thích thế nào đi chăng nữa thì chỉ có đứa ngu mới tin anh ta thôi. Chuyện mà anh ta không ngờ tới chính là Từ Huyền nhất quyết cắn chặt không buông. Ngược lại còn tiếp tục đề tài đang dở dang ban nãy. Giọng điệu Từ Huyền khá vi diệu, vậy anh có nghĩ tới vấn đề này không? Rõ ràng bà ấy không phải minh tinh gì hết, vậy tại sao bà ấy lại được mời đến buổi họp mặt thường niên của các anh để biểu diễn? S323 khép chặt miệng, không nói nửa lời. Anh ta sợ mình nói thêm một câu lại rơi trúng cái bẫy do Từ Huyền đào sẵn nữa. Từ Huyền cũng không thèm để ý, Hắn nói tiếp, có phải vị mẹ này của anh đã từng nói với anh rằng tuy bà ấy đã có chồng và con trai, nhưng bà ấy đã sớm không còn chút tình cảm nào với chồng mình. Con trai thì ngày nào cũng bận bề công việc, chẳng khi nào có thời gian ở cùng bà ấy. Tuy bà ấy có chút tiền, nhưng lại chẳng có ai quan tâm đến bà ấy, cuộc sống rất trống rỗng. Bà ấy từng nói thế, đúng chứ? Thật ra, bà ấy không hề lừa anh. Tất cả đều là sự thật. Có điều, rõ ràng bà ấy không nói cho anh biết một chuyện rất quan trọng, để cho anh cứ thế mơ mơ màng màng, không hay không biết gì. S-323 nghe đến đó bèn không nhịn được hỏi, chuyện gì? Từ Huyền đang muốn lên tiếng nhưng đột ngột dừng lại. Hắn nhếch lên một nụ cười, đừng nôn nóng, anh sẽ biết ngay bây giờ. Lúc này, một giọng nói tức giận vang lên. Số 323. Một người đàn ông mặc âu phục cao cấp đùng đùng nổi giận đi tới chỗ anh ta. Ngoài ra còn có vài vị quản lý cấp cao đi theo bên cạnh người nọ. Đồng thời cũng có không ít nhân viên khác đang nhìn về phía này với ánh mắt kỳ quái. S-323 ngạc nhiên hỏi, ông chủ, có chuyện gì vậy? Anh ta trông thấy cảnh tượng này thì trong lòng chợt hoảng hốt rồi nảy ra cảm giác bất ổn. Ông chủ công ty nhìn chằm chằm anh ta bằng vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, số 323, anh đúng là quá trâu bò. Còn dám dụ dỗ mẹ tôi. Thế nào? Muốn chiếm hời ông đây đúng không? Hay là muốn làm anh em trời ơi đất hỡi với tôi? Tất cả mọi người, lên. Đánh cho tôi. Đánh mạnh vào. Tất cả đều ra tay, tiền thưởng tháng này của mọi người được tăng thêm 3.000. Chỉ cần không đánh chết người, những chuyện còn lại tôi lo hết. Còn nữa, cử người qua bên kia. Xóa sạch hình trong máy vi tính của thằng khốn này cho tôi. Ai con mẹ nó dám mở lên xem, tôi móc mắt người đó ngay lập tức. Cả đám nhân viên sau khi nghe ông chủ nói vậy thì hưng phấn xắn tay áo lên đấm đá anh ta túi bụi. Sắc mặt S-323 bỗng chốc tái nhợt, cố gắng giải thích, không phải đâu, ông chủ, tôi không biết bà ấy là mẹ anh mà. Nhưng lời giải thích của anh ta không có tí tác dụng nào. Không đợi anh ta nói ra câu tiếp theo, trên mặt đã bị ai đó đấm cho một cú. Hai cái răng văng ra ngoài. Người ra tay chính là ông chủ công ty bọn họ. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều xem đến máu nóng sôi trào. Ôi đệt! Tôi còn tưởng là hồi nãy bác sĩ Từ đang dùng kế không đó. Hóa ra là thật. Tí má ơi, đánh hội đồng online, người thật thê ca. Quá commoner kích thích phiên bản mới bạn chưa từng xem qua ông chủ đến đây đấm tôi. Cười chết tôi rồi, thật sự phải gọi là hai chúng ta tới bàn luận một chút nào. Tôi gọi anh là ông chủ, còn anh gọi tôi là cha, à không, gọi tôi là anh trai. Mọi người đừng đánh nữa, đánh kiểu đó không chết người được đâu. Dường như có người không cẩn thận đập bể điện thoại trong lúc hỗn loạn, thế là làm ngắt luôn kết nối. Trăm vạn khán giả xem live trong phòng live đều chưa xem đủ. Sao tự nhiên ngắt mất rồi? Tôi còn chưa xem đã ghiền mà. Vậy thì cuối cùng tên kia thế nào? Bị đánh chết hả? Tôi có đếm nè, thời điểm cuối cùng lúc nãy, anh ta đã bị đánh rụng 5 cái răng. Hai người khác cha khác mẹ lại trở thành anh em. Lãnh đạo công ty đi đường quyền với nhân viên hiếu thảo thuần khiết. Rốt cuộc tất cả những chuyện này là nhân tính suy đồi hay là không có đạo đức đây? Chào mừng mọi người tới xem show tư vấn tâm lý cực khủng bác sĩ Từ livestream ký. Trên TV mà không có show của anh thì em không thèm coi. Tôi không tìm thấy show được nhắc đến trên TV, cho nên đập TV luôn rồi. Nhóm bệnh hữu thấy tôi làm có đúng không? Cái từ hiếu thảo thuần khiết này quả là khiến cho tôi không kìm được. Từ Huyền mỉm cười, người thì không chết, nhưng cuối cùng bị gãy mất 11 cái răng. Đông đảo khán giả xem live đều tấm tắc tặc lưỡi. Ôi chao, đi đứt hết gần nửa hàm răng rồi còn gì? Thật sự là quá tàn nhẫn. Lúc này, có khán giả xem live tò mò phát màn đạn. Bác sĩ Từ, tôi có một vấn đề vẫn chưa hiểu lắm nha. Vừa rồi anh nói lý do ông chủ đánh anh ta là do anh ta làm việc nghiêm túc à? Các khán giả xem live khác cũng tò mò, bèn ào ào đưa ra vấn đề như trên. Hiện giờ xem như bọn họ thấy rõ chuyện gì đã xảy ra rồi. Đây thực chất là ân oán cá nhân. Chả hề liên quan gì đến công việc mà nhỉ. Trên mặt Từ Huyền lộ ra nụ cười quái gở. Mọi người có biết công ty S-323 đang làm việc là gì không? Vô số khán giả xem live đều sửng sốt. Một vài người có đầu óc tương đối lanh lẹ, lập tức nhớ lại biểu hiện kỳ quái từ đầu tới cuối của S-323, trong đầu đã có suy đoán. Từ Huyền mỉm cười tiết lộ đáp án. Không sai, chính là Thủy Quân. Vốn dĩ anh ta có tình cảm với người bạn gái mẫu hệ này, nhưng lại ngại nói ra với đồng nghiệp. Suy cho cùng, đối với người khác thì kiểu đam mê này của anh ta cũng quá đỗi. Quá đổi thần kỳ. Nhưng mà lần này công ty bọn họ nhận được hợp đồng bêu xấu tôi. phần trăm hoa hồng còn khá cao. Chỉ cần rút thưởng trúng sẽ được hơn 1 vạn. Nếu thành công bêu xấu tôi thì sẽ được 10 vạn. Nếu hiệu quả cực kỳ tốt, kim chủ còn trao tiền thưởng đặc biệt khác nữa. Không có hạn mức. Quý vị S323 này tìm bạn gái là phú bà giàu có. Nhưng thật ra anh ta không nhìn trúng tiền của đối phương, mà anh ta thật sự yêu thương bạn gái mình. Vậy nên anh ta chưa từng nhận tiền từ bạn gái. Ngược lại còn thường xuyên chi tiền mua đồ cho đối phương, hiếu thuận với vị bạn gái lớn tuổi này. Anh ta động lòng với số tiền thưởng lần này. Thế nên vừa rồi anh ta mới bất chấp tất cả, quyết định hy sinh cả danh dự của mình để hoàn thành công việc. Chẳng lẽ đây không tính là nỗ lực vì công việc à? Vô số khán giả xem live trong phòng live đều cười ngoác mồm. Bạn gái mẫu hệ. Từ này của bác sĩ Từ cũng rất độc đáo nha. Ha ha. Mị không chịu nổi với cái từ hiếu thuận bạn gái này nữa rồi. Bác sĩ Từ, anh quả là biết cách bóng gió ghê cừ khôi. Thế mà lại là chân tình thực cảm. Tôi cảm động tới nỗi rớt nước mắt lột bột luôn. Quả nhiên là nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái. Hóa ra câu này không gạt người. Oh my god, hèn gì ông chủ kia gọi anh ta là số 323. SG323, tôi còn nghĩ là ID kiểu quái quỷ gì đây, thì ra là thủy quân 323. Thế người trước đó cũng là thủy quân nhỉ? Hôm nay phòng live xảy ra vụ gì đây? Sao lại lắm anti theo hợp đồng như vậy? Đáng đời có bà mẹ ngoại tình. Hóa ra là ông chủ của công ty thủy quân, cả hai đều không phải hạng tốt lành. Không ai tò mò sao vị phú hào kia lại có thâm thù đại hận với bác sĩ Từ như thế, tốn nhiều tiền mời thủy quân bêu xấu bác sĩ Từ vậy luôn. Điều càng làm cho khán giả xem live có đầu óc tỉ mỉ phải sợ hãi tột độ chính là phòng live của Từ Huyền kết nối dựa vào rút thưởng. Trong phòng live vốn có rất nhiều fans, rút thưởng trúng là việc hết sức khó khăn. Vậy mà trong loại tình huống này, thủy quân lại có thể rút trúng 2 lần liên tiếp. Rốt cuộc có bao nhiêu hợp đồng thủy quân bêu xấu bác sĩ Từ đây? Vừa ngẫm lại đã khiến da đầu tê dại. Nhưng Từ Huyền chợt nở nụ cười thần bí. Không cần đoán đâu. Rất nhanh, mọi người sẽ biết ngay thôi. Cùng lúc đó, toàn bộ các công ty cung cấp khán giả xem live lớn tiếp nhận hợp đồng trên khắp cả nước đều nhận ra có điều bất ổn. Streamer này quá mn tà môn. 2 đồng nghiệp thủy quân kết nối liên tiếp. Bất kể là nhân viên park, tam nghiệp dư như gió thu lá rụng, hay là game thủ chuyên nghiệp như S323. Người nào người nấy đều có kết cục hết sức thê thảm. Hơn nữa còn là Từ Huyền nói thế nào thì y bóp thế đó. Dù hai người kia nói gì cũng không thể qua được mắt Từ Huyền. Loại cảm giác này thật sự khiến cho người ta rùng mình. Đặc biệt, hai người kết nối ấy đều là đồng nghiệp của họ, cả bọn toàn là thủy quân. Nhận cùng một hợp đồng. Cảm giác chìm xuồng quá mạnh rồi. Lúc bấy giờ, không ít nhân viên công ty thủy quân tức tốc bày tỏ không làm nữa. Ông đây không nhận việc này. Có cho bao nhiêu tiền cũng không làm. Ai thích làm thì đi mà làm đi. Ông chủ, vợ tôi sắp sinh con rồi, tôi phải đến bệnh viện gấp, cho tôi đi nhá. Cái gì? Anh nói tôi độc thân chưa có vợ hả? Tôi mới đăng ký kết hôn hôm qua, không được hay gì? Từ chức. Ông chủ ngu xuẩn cút ngay. Có chút tiền đó mà muốn ông đây mạo hiểm tính mạng à, anh có mà ăn cứt nhé. Ông chủ, tất cả máy tính làm việc của tôi đều hỏng hết rồi, không làm được nữa đâu. Đăng nhập tài khoản khác hả? Ê, tôi không nhớ rõ mật khẩu tài khoản thì sao giờ? Rất nhiều công ty thủy quân đều dùng phần mềm để kiểm soát hàng loạt tài khoản đăng nhập. Lúc vừa nhận hợp đồng, rất nhiều công ty thủy quân còn đỏ mắt với khoản hoa hồng cực khủng này, bèn ngưng toàn bộ các hợp đồng khác. Họ dùng tất cả tài khoản để thực hiện hợp đồng dành cho Từ Huyền. Vậy mà giờ đây cả đám đều đang điên cuồng đăng xuất. Họ sợ gặp phải xui xẻo, tài khoản công ty bị Từ Huyền rút trúng. Một số thủy quân khóc không ra nước mắt, toang rồi. Lúc nãy tôi còn dùng tài khoản cá nhân của mình tham gia rút thưởng, giờ làm sao đây? Đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở, ngáo à, nhanh tay lẹ chân tắt máy đi. Không dùng tài khoản tiếp thị luôn. Từ Huyền vẫn tiếp tục livestream trong phòng live. Đúng lúc này, không ít khán giả xem live đều phát hiện được một chuyện rất kỳ quái. Ấy, sao số lượng người online trong phòng live của bác sĩ từ từ dựng giảm xuống nhiều dữ vậy? Đờ mờ, bây giờ vẫn còn giảm tiếp hả? Tình huống gì thế? Không ít fans theo Từ Huyền từ lâu đều trợn mắt há mồm. Kể từ sau khi bọn họ chú ý đến Từ Huyền, gần như số lượng người xem vào mỗi lần Từ Huyền livestream chỉ có tăng cao chứ chưa từng giảm xuống tính từ lúc bắt đầu phát sóng cho đến khi kết thúc. Trên cơ bản, người nào nhảy từ phòng live của streamer khác qua xem Từ Huyền xong đều là vừa nhìn một tí đã không nỡ tắt. Mọi người thường hay nói đùa là lúc đến còn ổn phết, sau đó thì không trở về được nữa. Nhưng mà đây lại là lần đầu tiên số người xem giảm xuống trên diện rộng lúc buổi livestream còn chưa kết thúc như vậy. Việc này khiến ai nấy đều cảm thấy rất hiếm lạ. Cuối cùng cũng có khán giả xem live nhanh chóng phát hiện ra mánh khóe. Ấy, mọi người có nhận ra không? Hình như mấy tài khoản biến mất toàn là ID có chứa chữ số không ngà đã thông suốt, hiểu rồi. Hóa ra là thủy quân bị hù chạy sạch sành sanh. Cười xỉu, vậy mà hù cho cả thủy quân bỏ chạy được luôn. Đau lòng nhức óc quá đi. Các bạn thủy quân ơi, mấy bạn tiết kiệm đủ tiền chưa? Muốn mua nhà, kết hôn không? Kiếm đủ tiền trang trải học phí cho con sau này và chi phí tiêu xài chưa? Sao lại chạy mất dép rồi? Tiếp tục làm cho tôi xem đi mà. Đây chính là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đó cộc cộc. Từ Huyền dùng đầu ngón tay gõ hai lần lên bàn. Nhóm khán giả xem live trong phòng live đều quen thuộc thói quen của Từ Huyền, biết hắn thế này là đang muốn tiếp tục kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Thế là mọi người lần lượt thu lại mấy lời chọc ghẹo và nghiêm túc xem livestream tiếp. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới là lần này Từ Huyền thế mà lại không đi theo lối cũ. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười kỳ quái, có lẽ hiện giờ vị bệnh hữu cuối cùng đang không tiện trò chuyện lắm. Chúng ta đợi chút nữa lại kết nối với anh ta sau đi. Tôi cho mọi người xem một vài thứ trước đã. Nhóm khán giả xem live trong phòng live đều thấy hơi buồn bực. Đây là lần đầu tiên có người không có thời gian kết nối còn chạy đi rút thưởng. Vị bệnh hữu trúng thưởng này đúng là có lòng, mà lòng còn rất lớn nữa chứ. Bọn họ cũng rất tò mò thứ Từ Huyền định cho bọn họ đi xem là gì. Chỉ thấy Từ Huyền mở trang chủ Weibo của một người dùng lên. Trên trang chủ của người dùng này đều là ảnh chụp của một vài đứa trẻ. Dựa theo hoàn cảnh và thời gian đăng, có thể thấy mấy tấm ảnh này đã được một vài năm rồi. Phần lớn đều là ảnh của mấy chục năm trước đó. Cái đệt, cha mẹ của mấy đứa trẻ này là súc sinh, à thế này cũng quá thảm rồi đó. Cầm thú. Ngược đãi trẻ con như vậy. Cha mẹ này có còn là người hay không? Nhóm khán giả xem live trong phòng live vừa thấy đã lập tức giận dữ. Chả trách bọn họ nổi giận. Những đứa trẻ này đều gầy trơ xương như que củi, trên cơ bản, đứa nào đứa nấy đều gãy tay gãy chân. Có khán giả xem live tương đối hiểu biết lên tiếng, những đứa trẻ này bị vậy là do cái bang làm đúng không? Những khán giả xem live khác thoáng sửng sốt. Cách hình dung này có gì đó sai sai nhỉ? Thời đại này mà vẫn còn cái bang nữa hả? Đùa chắc. Vị khán giả xem live vừa lên tiếng kia giải thích. Cái bang tôi nói đến không phải như trong tiểu thuyết võ hiệp, mà là cái bang trong hiện thực. Nói một cách chính xác, thực chất đây chính là một loại bang phái cặn bã chuyên lợi dụng người ăn xin để kiếm tiền. Đám người này đều mua hoặc bắt cóc được một nhóm trẻ con. Sau đó, chúng không cho lũ trẻ ăn cơm, bỏ đói bọn trẻ tới mức chỉ còn da bọc xương, thêm vào đó còn đánh gãy tay chân hoặc biến mấy đứa nhỏ thành mù lòa, cầm điếc. Tóm lại là khiến cho bọn trẻ càng thảm càng tốt. Ra tay không một chút nhân tính. Mục đích là khiến cho những đứa trẻ này trông đáng thương để người ta thương xót. Sau đó, chúng cho lũ trẻ đi ăn xin, rồi lấy tiền bọn nhỏ kiếm được mỗi ngày đút vào túi riêng. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều nghe đến ngây ngẩn cả người, kể đến là vô cùng phẫn nộ. Thế này còn gọi là người, đây đúng thật là đám súc sinh. Còn cha mẹ của mấy đứa trẻ này thì sao? Cũng mặc kệ không lo tới à, đúng thế, không có tí trách nhiệm nào luôn hả? Chẳng lẽ bọn nhỏ đi lạc cũng không ai đi tìm ư? Lúc này, Từ Huyền đột nhiên mở miệng. Cha mẹ của những đứa trẻ này đều đã chết. Không ít khán giả xem live sững sờ. Từ Huyền nói tiếp, cha mẹ của những đứa trẻ này đều là công nhân chui cùng làm việc trong một mỏ than. Kết quả gặp phải tai nạn trong quá trình khai thác mỏ, toàn bộ bị chôn vùi dưới đất. Bởi vì tất cả đều là công nhân chui, lại thêm ông chủ mỏ than này cũng rất có thế lực. Cho nên chuyện này nhanh chóng bị ép xuống. Không có lấy một chút tin tức báo cáo nào. Ông chủ nhà máy khai thác mỏ này cũng không bồi thường cho những gia đình này được bao nhiêu. Nếu có người nhà nạn nhân đến gây náo loạn, ông ta sẽ cho họ mấy trăm tệ, sau đó đuổi đi. Còn dám quậy nữa, ông ta sẽ bảo giám sát mỏ đánh gãy chân người đó rồi tống cổ ra ngoài. Những đứa trẻ này không còn cha mẹ, đa số đều ở cùng ông bà đã lớn tuổi, hoặc là không có ai chăm sóc. Thế là, chúng bị đám người cái bang này để mắt tới. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live hết sức kinh ngạc. Đây ông chủ quặng mỏ này có lòng dạ hiểm độc tới cỡ nào, sao có thể súc sinh như vậy? Ngay cả dùng hai chữ súc sinh cũng không đủ hình dung một phần vạn. Từ Huyền lại cho đông đảo khán giả xem live xem một vài ảnh chụp khác. Không ít khán giả xem live đều cảm thấy lòng nặng trĩu. Không khí trong phòng live trở nên khá trầm thấp. Có điều, còn một số khán giả xem live vẫn hơi nghi ngờ. Bọn họ không nghĩ ra tại sao Từ Huyền đột nhiên muốn cho bọn họ xem mấy thứ này. Rốt cuộc hắn có dụng ý gì? Sau khi xem thêm chốc lát nữa, Từ Huyền lại cất lời. Được rồi, tới đây thôi. Kể đến là kết nối người tiếp theo. giờ là lúc kết nối với bệnh hữu mới. Vị bệnh hữu này có ID là chủ tịch tập đoàn Quang Thái, hắn vừa thông báo ID này lên, lập tức có không ít khán giả xem live sửng sốt, tiếp đó là cực kỳ ngạc nhiên. Bọn họ quá quen thuộc công ty này. Vãi đạn. Chắc không phải vị mà tôi nghĩ tới đâu nhỉ. Sao vị đại lão này cũng tới tìm bác sĩ từ xem bệnh rồi? Khẳng định là đúng đó. Cậu chưa xem livestream trên Adlon của bác sĩ từ hôm qua, ông ta đã đi tìm bác sĩ từ một lần rồi. Không phải là muốn tới báo thù đó chứ? Có chút lo lắng cho bác sĩ từ. Ngay lúc vô số khán giả xem live đang tò mò. Kết nối lại một mực không thể thực hiện được. Cứ luôn nhấp nháy. Tích tích suốt gần 1-2 phút, nhưng đối phương vẫn không chịu kết nối. Ngay lúc không ít người cho rằng vị đại lão này hẳn là không muốn kết nối, thì kết nối đột nhiên thông. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong màn hình. Người đó chính là Lưu Kiện Hùng. Chỉ là lúc bấy giờ, trạng thái vị đại lão này lại khá là đặc biệt. Chỉ thấy ông ta đang nằm trên giường bệnh, xung quanh có vài nhân viên y tế bận tới bận lui. Mà trên mặt ông ta đang đeo cái khẩu trang rất quỷ dị. Trên khẩu trang bên còn mơ hồ có một ít vết máu. Vô số khán giả xem live trong phòng live nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của vị đại lão này đều không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Oh my god, tình huống này là sao đây? Nhìn tổng giám đốc Lưu thảm dữ vậy. Không phải là bị người ta đánh đó chớ. Với thân phận của vị này, nếu có chuyện lớn như vậy thì chắc ngày mai sẽ lên báo nhỉ. Làm cho gọn gàng vào. Không phải, ý của tôi là tổng giám đốc Lưu giữ gìn sức khỏe nha. Lưu Kiện Hùng khẽ nhíu mày. Từ nãy tới giờ ông ta chả buồn xem tiếp buổi livestream của Từ Huyền. Tất nhiên cũng không thấy được chuyện gì đã xảy ra trong lúc livestream vừa rồi. Ông ta đã sớm quên mất chuyện bản thân có tham gia rút thưởng của Từ Huyền lúc đầu. Thẳng đến mới nãy điện thoại di động cứ reo lên hồi lâu. Tới khi lấy ra xem xét, ông ta mới phát hiện điện thoại vẫn đang phát livestream của Từ Huyền. Ông ta lập tức gọi thư ký tới để hỏi xem chuyện gì vừa phát sinh trong phòng live. Ngặt nỗi ban nãy vị thư ký này chỉ chăm chăm để ý tới vết thương của ông chủ. Đương nhiên không rảnh quan tâm chuyện diễn ra trong phòng live của Từ Huyền quá nhiều. Anh ta chỉ biết đại khái hai người do công ty thủy quân phái đến đều bị Từ Huyền giải quyết sạch sẽ. Sau khi Lưu Kiện Hùng suy tư một lát mới quyết định kết nối với Từ Huyền. Bác sĩ Từ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lưu Kiện Hùng bày ra thái độ nói chuyện cực kỳ thân quen, như thể ông ta là bạn tốt lâu năm của Từ Huyền. Việc này khiến cho rất nhiều khán giả xem live đều có thiện cảm với ông ta. Đại lão có địa vị thế này mà có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện ngang hàng với hot streamer Từ Huyền như vậy thì chính là người vô cùng gần gũi với dân thường. Hơn nữa vị này còn cao hơn một bậc, thái độ vô cùng thân thiết với Từ Huyền. Trên cơ bản, những khán giả xem live này đều là fans của Từ Huyền. Vị phú hào trăm tỷ này cho Từ Huyền đủ thể diện như vậy. Làm cho nhóm fans bọn họ cũng có loại cảm giác cùng hưởng vinh quang. Điều duy nhất khiến người ta thấy kỳ quái chính là vị phú hào này còn gắng sức đeo khẩu trang trong lúc trò chuyện. Vả lại, hình như khi nói còn hơi bị lọc gió. Từ Huyền lại không hề có chút kích động nào khi nhìn thấy nhân vật lớn, giọng điệu hắn vẫn nhàn nhạt không đổi. Ngài Lưu, nói đi. Ông có bệnh gì mà muốn tìm tôi xem giúp ông? Chờ một chút. Lưu Kiện Hùng vừa chuẩn bị mở miệng thì bị Từ Huyền ngăn lại. Nếu như là câu nói giống lần trước, vậy ông không cần nói nữa. Lưu Kiện Hùng hơi sững sờ, cau mày hỏi, bác sĩ Từ, có vẻ cậu có ý kiến với tôi. Nếu bởi vì sự kiện của thằng con ngu ngốc kia, vậy thì tôi xin lỗi cậu. Còn về phương diện khác, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng đắc tội gì với cậu nhỉ. Trong màn hình, vẻ mặt Lưu Kiện Hùng thành khẩn, thái độ chân thành, nếu như có thì tôi xin lỗi cậu. Tuy tôi là chủ một xí nghiệp, nhưng cũng cảm thấy rất hứng thú với vị kỳ nhân dị sĩ như bác sĩ Từ cậu. Nếu có cơ hội, tôi muốn từ bỏ góc nhìn từ thân phận này, chỉ đơn thuần kết giao bạn bè với cậu. Không sai. Sau khi cố gắng ngắm bắn Từ Huyền nhưng không đạt được kết quả gì, Lưu Kiện Hùng đã quyết định vứt bỏ ý tưởng ban đầu, thay vào đó là rút ngắn quan hệ với Từ Huyền. Dù sao, ông ta và Từ Huyền cũng chỉ phát sinh một ít mâu thuẫn nhỏ vì vấn đề thể diện trước đó mà thôi, cũng không tính là xung đột lợi ích cơ bản. Một nguyên nhân quan trọng khác là ông ta mơ hồ cảm nhận được dường như Từ Huyền khá là tà môn. Kể từ khi bắt đầu tiếp xúc với Từ Huyền, ông ta toàn dính phải xui xẻo. Câu này của Lưu Kiện Hùng thoáng chốc làm gia tăng thiện cảm của một số khán giả xem live không rõ chân tướng trong phòng live. Đa phần khán giả xem live đều là người bình thường. Đột nhiên hôm nay gặp được vị đại lão thường ngày chỉ có thể nhìn thấy trên tin tức có thái độ bình dị dễ gần như thế, tất nhiên là dễ dàng làm cho người ta cảm động. Bọn họ đều hận không thể đồng ý giúp Từ Huyền. Thậm chí có một ít khán giả xem live có tính cách thiên hướng cảm tính còn cảm thấy Từ Huyền hơi không thấu tình đạt lý. Tống Sở Sở ở bên cạnh chợt thấy lú hết cả mề. U là trời. người này không biết xấu hổ như vậy luôn á hả? Ông ta đã mời biết bao nhiêu thủy quân bêu xấu từ Huyền trên toàn mạng. Vậy mà bây giờ trước mặt mọi người còn giả bộ như bản thân không hay biết gì cả. Da mặt dày đến trình độ này cũng hiếm có khó tìm lắm đây. Chẳng lẽ người có tiền đều không biết xấu hổ thế? Từ Huyền cũng giận đến bật cười. Hắn cười như không cười, nói, ồ vậy ý của ông là nhiều thủy quân và anti-fan tràn vào phòng live hôm nay của tôi đều không liên quan gì đến ông à. Trong lòng Lưu Kiện Hùng nhất thời trở nên căng thẳng, âm thầm ngẫm xem thông tin bị rò rỉ từ đâu. Nhưng bề ngoài, sắc mặt ông ta vẫn chẳng hề thay đổi. Thậm chí trên mặt ông ta còn đúng lúc lộ ra vẻ ngờ vực. Bác sĩ Từ, cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu ý cậu là gì. Từ Huyền cười ha hả, nếu quả thực không liên quan gì tới ông. Vậy tại sao chân trái của ông vừa nãy lại bị đè gãy? Còn 11 cái răng của ông bị rụng kiểu gì? Hắn vừa hỏi ra hai câu này, Lưu Kiện Hùng biến sắc trong tích tắc, sao cậu biết? Mới vừa rồi, sau khi chùm đèn treo rơi xuống đè chân ông ta bị thương. Sau đó, bác sĩ đỡ ông ta lên băng ca, chuẩn bị đưa đến bệnh viện chữa trị. Nào ngờ, thời điểm nâng ông ta tới cửa, bác sĩ nhấc băng ca không cẩn thận va vào bậc thang, khiến cho băng ca trong tay trượt xuống. Lưu Kiện Hùng cũng vì thế mà ngã xuống mặt đất. Còn vừa vặn bị lật ra nửa vòng, úp mặt xuống. Miệng ông ta thật khéo đập ngay bậc thang. Hệt như đã sớm diễn tập tốt, hết thảy đều trùng hợp như thế. Lần đập này thật sự. Mấy cái răng trong miệng rơi rụng hết một nửa. Tổng cộng 11 cây. Thế là ông ta chẳng còn để ý tới vết thương ở chân nữa mà lo xử lý chỗ răng rụng trong miệng trước. Tới tận lúc này mới miễn cưỡng xử lý sơ bộ ổn thỏa. Khán giả xem live trong phòng live nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Vậy, hèn gì ông ta đeo theo khẩu trang, hóa ra là mất hết 11 cái răng rồi. Này cũng thảm quá đi mất. Chờ xí, chuyện này Khmer Nờ cũng trùng hợp ghê nơi. Người kết nối đầu tiên gió thu lá rụng, vừa bị cha anh ta đánh gãy chân trái thì hồi nãy Lưu Kiện Hùng cũng bị nện trúng chân trái. Người kết nối thứ 2S323 vừa bị bác sĩ từ chính miệng nói bị đánh gãy 11 cái răng thì vị này cũng mới rớt mất 11 cái răng. Không ít khán giả xem live đều có cảm giác không đúng lắm. Ánh mắt bọn họ nhìn Lưu Kiện Hùng đã chất chứa một tia kỳ quái. Những fans một mực theo dõi livestream của Từ Huyền trong suốt khoảng thời gian dài này đều từng trải qua rất nhiều cảnh tượng thần thần quái quái cùng Từ Huyền. Trong lòng họ đã sớm tin tưởng phương diện quỷ thần này. Thời gian bị thương của Lưu Kiện Hùng và hai thủy quân kết nối trên livestream của Từ Huyền trùng hợp như vậy. Tới thằng ngu cũng biết có vấn đề. Lưu Kiện Hùng gắng gượng mạnh miệng nói, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Từ Huyền thản nhiên nói, không hiểu, vậy cũng không cần hiểu nữa. Nếu không còn vấn đề nào khác, thế thì ngắt kết nối đi. Lưu Kiện Hùng, đợi chút đã. Trong lòng ông ta không hiểu sao hơi bất an. Ông ta hỏi, bác sĩ Từ, không phải lúc nãy cậu hỏi tôi có bệnh gì, vậy không bằng bác sĩ cậu xem giúp tôi thử đi. Ánh mắt Từ Huyền rơi lên người ông ta một thoáng, ông không cần xem lại nữa đâu. Bệnh trầm cảm thời kỳ cuối. Nguyên nhân trầm cảm là làm đủ trò xấu xa, bị trời phạt, không còn sống được bao lâu. Đông đảo khán giả xem live đều vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Từ Huyền nói chắc như đinh đóng cột, tuyên bố người kết nối sẽ chết như thế. Hơn nữa còn dùng đánh giá cực đoan làm đủ trò xấu xa. Chuyện này khác hẳn trong ấn tượng của họ. Xưa nay, thanh danh của vị đại lão này trên mạng vốn rất khá. Sắc mặt Lưu Kiện Hùng cũng rất khó coi. Bác sĩ Từ, cậu rủa tôi chết thì cũng thôi. Nhưng nói tôi làm đủ trò xấu xa thì có hơi quá đáng đấy. Không bằng không chứng lại bôi nhọ danh dự của tôi như vậy. Từ Huyền lạnh lùng gật đầu, ông muốn bằng chứng đúng không? Được, vậy tôi nói cho ông biết. Giọng điệu của Từ Huyền lạnh lão mở miệng. 20 năm trước, lúc đó ông vẫn đang làm về khoáng sản. Đây là món tiền đầu tiên của ông. Cho nên lúc đó vì đè thấp vốn, biện pháp an toàn rất đơn sơ, hầu như là không có. Quặng mỏ dưới danh nghĩa của ông sụp lở vào ngày 11 tháng 8 năm đó, xảy ra thảm họa mỏ. Tổng cộng đã vùi đi 53 người. Lúc hắn nói đến đây, sắc mặt của Lưu Kiện Hùng chợt thay đổi. Ông ta làm thế nào cũng không ngờ, sao Từ Huyền biết được chuyện này. 20 năm trước, cậu nhóc này vừa mới ra đời đúng không? Ánh mắt của Từ Huyền lạnh băng nhìn chằm chằm ông ta, tiếp tục nói, lúc thảm họa mỏ mới xảy ra, vốn bên trong có không ít người còn sống. Nếu như lúc đó cứu viện kịp thời thì có thể cứu ra ngoài một nửa. Nhưng không khéo là, lúc đó vừa hay bên trên có người xuống tuần tra an toàn. Nếu lúc đó bạo lộ chuyện lớn như vậy ra ngoài, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy ông dứt khoát giấu giếm, không tiến hành cứu viện. Đợi sau khi tuần tra xong, ông mới bắt đầu xử lý sự việc. Lúc này, thợ mỏ bên trong cũng sắp chết sạch rồi. Những người này đều là vừa đói vừa khát, thiếu khí nên chết. Lúc này, vô số khán giả xem live trong phòng live đều hiểu ra. Thì ra hình ảnh vừa nãy bác sĩ từ cho bọn họ xem là do một tay của đại lão gọn gàng xinh đẹp này tạo thành. Bác sĩ từ không nói, tôi suýt chút nữa thì quên mất nhà này là đào khoáng lập nghiệp. Làm bất động sản, mới làm thêm về mạng. Chật chật, ngụy trang đúng là giống đó, thiệt thòi cho tôi luôn cho rằng nhân phẩm của người này không tồi đấy. Cặn bã cực phẩm gì vậy chứ? Lưu Kiện Hùng hít sâu một hơi. Đã đến lúc này, tất nhiên ông ta không thể nào thừa nhận. Hơn nữa, cũng đã trôi qua 20 năm, chuyện này sẽ không thể có bất kỳ chứng cứ gì. Ông ta giả vờ giận dữ. Cái chết tiệt gì? Thiệt thòi cho tôi muốn xem cậu là bạn khác thế hệ, không ngờ cậu là loại người như vậy. Cả đời của Lưu Kiện Hùng tôi trong sạch, làm việc thẳng thắn. Chưa từng làm bất kỳ chuyện thương thiên hại lý gì. Mấy người nổi tiếng trên mạng các cậu, có phải đều không có giới hạn như vậy hay không? Không có chứng cứ gì, vô duyên vô cớ vu cáo trong sạch của người khác như vậy. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều nổi giận. Đù, mặt dày quá rồi đó. Vịt chết cái mỏ còn cứng à, Từ Huyền cũng cười nhạt gật đầu, muốn xem chứng cứ đúng không? Tôi có. Lưu Kiện Hùng nghe thấy hắn nói có chứng cứ thì cũng cười nhạt. Trong lòng hoàn toàn không tin. Được thôi, vậy cậu lấy ra đi. Nếu như cậu không lấy ra được, thì đừng trách tôi không khách sáo. Đã đến nước này, ông ta cũng được xem là hoàn toàn cạch mặt Từ Huyền. Vì vậy ánh mắt cũng lộ ra ánh sáng hung hăng, không còn giả vờ khách sáo nữa. Từ Huyền nói, bộ phận an toàn các người có một đội phó tên là Triệu Hà, gần đây đã xin nghỉ phép bệnh, ông có biết không? Lưu Kiện Hùng hừ một tiếng, lát nữa tôi sẽ cho người đi kiểm tra. Từ Huyền cười nhạt, xem ra ông cũng không quan tâm mấy đến ông bạn già này của mình. Triệu Hà này, 20 năm nay vẫn luôn đi theo ông. Lúc ấy ông còn ở quặng mỏ, ông ấy đã làm đội trưởng bảo vệ đi theo ông. Chuyện thảm họa mỏ lúc ấy chính là ông bảo ông ấy phụ trách xử lý. Lưu Kiện Hùng nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt. Từ Huyền tiếp tục nói, trong lòng Triệu Hà vẫn luôn áy náy về chuyện năm đó. Vì vậy để sám hối, ông ấy đã nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi của người bị hại trong thảm họa mỏ lúc đó, là một cô bé. Năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Nói đến đây, hắn dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ. Ông biết tại sao ông ấy lại xin phép bệnh không? Bởi vì tháng trước ông ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, phát hiện bản thân mắc ung thư tuyến tụy. Bác sĩ nói với ông ấy, thời gian còn lại của ông ấy có lẽ chưa đến một tháng. Vì vậy, khoảng thời gian cuối cùng trong sinh mệnh của ông ấy đã làm một quyết định. Từ Huyền mỉm cười, ông ấy quyết định viết lại tất cả chuyện xảy ra năm đó vào di chúc. Đợi sau khi ông ấy chết thì sẽ nói cho con gái nuôi của mình. Đúng rồi, hiện tại đã viết xong di chúc rồi. Được khóa trong ngăn kéo bàn sách trong nhà ông ấy. Lưu Kiện Hùng nghe đến hoàn toàn ngây dại. Trong lòng có chút khiếp sợ, lại có chút ngạc nhiên. Ông ta không rõ tại sao bây giờ Từ Huyền lại nói những thứ này cho ông ta nếu như ông ta không biết, còn có thể có cơ hội đột nhiên giấu đi rồi đâm sau lưng hắn. Nhưng bây giờ Từ Huyền lại nói ra một cách rõ ràng. Lẽ nào không sợ ông ta tìm người xử lý sạch sẽ chứng cứ, rất nhiều khán giả xem live trong phòng live cũng hiểu đạo lý này. Đều đấm ngực dậm chân trước điện thoại. Bác sĩ Từ. Anh đừng nói ra. Ôi, toang rồi. Lộ con ác chủ bài ra cho người ta xem rồi, như vậy còn có thể thắng ư, có loại cảm giác lá bài tốt hỏng rồi. Hu hu. Tôi không tin. Trả lại bác sĩ Từ tính toán không bỏ sót trong lòng tôi lại cho tôi đi. Lúc này, khóe miệng của Từ Huyền chợt lộ ra nụ cười quỷ dị. Lưu Kiện Hùng, có phải ông rất buồn bực, tại sao bây giờ tôi lại nói chuyện này cho ông biết không? Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu bây giờ tôi không nói cho ông, thì sao ông biết được, sau khi ông chết sẽ thân bại danh liệt chứ? Lúc Từ Huyền nói câu cuối cùng, giọng nói còn mang theo một tia lạnh băng. Trong lúc bất chợt, trong lòng của Lưu Kiện Hùng cảm giác khủng hoảng mãnh liệt. Đúng lúc này, không biết ở đâu đột nhiên truyền đến một mùi cây mũi hơi kỳ lạ. Bên ngoài còn truyền đến tiếng thét khiếp sợ. Cháy rồi! Cháy rồi! Chạy mau! Em thanh này khiến Lưu Kiện Hùng chợt giật mình tỉnh lại. Ông ta vội vàng quát lớn với vệ sĩ bên cạnh, còn ngay ra đó làm gì? Còn không dẫn tôi ra ngoài. Mấy vệ sĩ tranh thủ cõng ông chủ bị gãy chân lên lưng, phóng nhanh ra ngoài. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều xem đến choáng váng. Biết Từ Huyền nói linh. Nhưng vậy cũng linh quá rồi đó. Vừa mới nói bị trời phạt, mệnh không còn dài, bên này đã lập tức có hỏa hoạn. Lúc này, điện thoại của Lưu Kiện Hùng còn được ông ta cầm trong tay. Mọi người cũng có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài thông qua camera. Lúc ở trong phòng trị liệu vẫn chưa phát hiện. Đợi ra đến bên ngoài mới phát hiện lửa không nhỏ. Hơn nữa tốc độ lan tràn còn nhanh đến đáng sợ. Khắp nơi đều là khói đặc. Mấy vệ sĩ không dám đi thang máy, mà dẫn Lưu Kiện Hùng chạy xuống thang bộ. Vừa mới xuống một tầng thì đã bị khói đặc ngăn cản. Trước mắt dường như không còn nhìn thấy gì cả. Tổng giám đốc Lưu, ông nín thở đi, tôi sẽ dẫn ông xông qua đó. Nói xong, bọn họ chuẩn bị mạnh mẽ đột phá ngăn cản. Lúc xuống đến một nửa, vệ sĩ cổng ông ta không biết bị vật gì cản chân mà lăn từ trên cầu thang xuống. Lưu Kiện Hùng cũng ngã xuống từ trên lưng của vệ sĩ. Cứu! Khụ khụ! Ông ta vừa phát ra tiếng kêu đau đớn thì đã bị khói đặc mang theo kịch độc sặc vào cổ họng, ho khan, nói không ra lời. Tổng giám đốc Lưu! Khụ khụ! Vệ sĩ đó cũng bị dọa mà hét lớn, nhưng trước mắt bị khói đặc ngăn cách, không nhìn thấy gì cả. Trong không khí đều là khói độc, anh ta nín thở cũng không dám kêu loạn. Mấy vệ sĩ khác sớm đã xuống dưới. Vệ sĩ vươn tay mò xung quanh một lúc, không sợ được cái gì cả. Lúc này, ông ta đã ngột đến cực hạn, không hít thở được nữa. Sau một lúc do dự, tâm hung ác, không quan tâm gì nữa, trực tiếp chạy xuống lầu. Cứu cứu! Khụ khụ! Lưu Kiện Hùng bị gãy chân, một thân một mình trong thang bộ tràn ngập khói đặc, tiếng kêu la tràn ngập tuyệt vọng. Trong phòng live, đám khán giả xem live vẫn luôn nhìn. Cho đến sau đó camera điện thoại bị khói đặc ngăn cản, không nhìn thấy gì nữa. Chỉ có thể nghe thấy tiếng cầu cứu, ớt khàn khàn từ bên trong loa điện thoại. Không bao lâu sau, ngay cả tiếng người cũng không còn. Bên trong phòng live, mấy triệu khán giả xem live đều có tâm trạng phức tạp. Cho dù đối mặt với một mạng người, sợ hãi trôi qua trước mặt. Nhưng phần nhiều vẫn là ý niệm báo ứng thích đáng. Đặc biệt là kiểu làm chuyện xấu gặp báo ứng, còn là nhân vật lớn cao cao tại thượng này. Lúc này, có một khán giả xem live phát màn đạn. Cuối cùng, hình như người này bị khói đặc làm cho hít thở không thông mà chết đi. Giống những người đó của 20 năm trước đúng không? Cái này bạn xem live vừa nói như vậy, những người khác mới nhớ. Hình như thật đúng là 20 năm trước, các thợ mỏ quặng chết đi là bởi vì bị chôn dưới đất, hít thở không thông. 20 năm sau, tên đầu sỏ cũng chết vì hít thở không thông. Trong chỗ U Minh tạo cho người ta một loại cảm giác số phận đã an bài sẵn rồi. Trong buổi livestream của Từ Huyền lúc trước, bọn họ cũng đã từng gặp được ví dụ tương tự với thiện có thiện báo, ác có ác báo như thế này. Chính là vị người tốt gặp phúc báo, tìm kiếm đứa con bị mất tích trong mấy chục năm. Cuối cùng Từ Huyền báo cho người tốt gặp phúc báo biết, đứa nhỏ rơi xuống nước mà ông không cứu vài chục năm trước kia chính là con trai của ông ta. Cuối cùng bệnh hữu này, tuyệt vọng nhảy lầu bỏ mình. Trong lần kết nối kia, rất nhiều bạn xem live đúng là bị loại nhân quả báo ứng trong chỗ U Minh của thiên đạo làm cho kinh sợ. Nhưng vấn đề là, người tốt gặp phúc báo bị báo ứng quá cực đoan. Rõ ràng cả đời không có làm qua chuyện xấu gì, chỉ là thỉnh thoảng vài lần cẩn thận dè đặt bo bo giữ mình đã bị thiên đạo theo dõi. Thậm chí không ít người đều thấy bất bình trong lòng thay người tốt gặp phúc báo. Loại thiên đạo như vậy, đối với người bình thường quá mức hà khắc. Thực sự là có chút bất công. Lúc này đây thì lại khác. Rõ ràng, minh bạch. Ở trong lòng của vô số bạn xem live, lực uy hiếp của thiên đạo thoáng cái kéo căng. Từ Huyền mỉm cười. Tuy hắn biết sự thật không phải như thế, nhưng cũng không có tận lực đi giải thích cái gì. Được rồi, livestream hôm nay đến đây thôi. Các vị bệnh hữu, lần sau chúng ta gặp lại. Vô số bạn xem live trong phòng live đều không muốn. À, cứ thế kết thúc rồi á, sao lại có cảm giác buổi livestream hôm nay đặc biệt nhanh vậy? Nói nhảm, đương nhiên là nhanh rồi. Người nào đến người đó phế. Con mẹ nó vậy ai có thể gánh được chứ? Vãi bíp. Anh nói như vậy thì tôi mới phát hiện, lần này bác sĩ Từ lại dứt điên rồi đó. Tỷ lệ quê sệ 100%. Tỷ lệ tàn phế nặng 100%, lại còn làm chết một người nữa. Các bệnh hữu, tôi quyết định nhường cơ hội rút thăm lần sau cho mọi người. Không cần khách khí. Sau khi Từ Huyền ngắt kết nối livestream đã được một lát, các bạn xem live trong phòng live còn chưa đi hết. Rất nhiều người vẫn còn tán gẫu chém gió ở trong đó, bàn luận về buổi livestream vừa rồi. Mọi người xem tin tức này đi. Một bạn xem live gửi đường link của một bản tin vào khu bình luận. Các bạn xem live khác ấn mở để coi. Tin tức này mới được đăng lên, vẫn còn chưa tới một phút. Bệnh viện tư nhân XXX của thành phố Hải nổi lửa lớn, phú hào họ Lưu nổi tiếng mắc kẹt trong biển lửa. Sau khi nhìn thấy nội dung phía dưới, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Trong tin tức này có viết, tình huống khơi thông của vụ hỏa hoạn này vô cùng tốt. Ngoại trừ Lưu Kiện Hùng gãy chân không cách nào thoát ra ngoài ra, trên cơ bản không có ai bị thương. vãi bíp, vừa nãy coi trong livestream thì lửa lớn lắm mà, thế mà lại không ai bị thương á, giả quá đi. Không giả chút nào, anh không thấy trong đấy có viết à ngọn lửa bốc cháy ở tầng cao nhất của kiến trúc, cho nên người phía dưới đều an toàn thoát đi. Điều này nói là vụ hỏa hoạn ấy đơn thuần bốc cháy vì mình ông ta. Ngoài trừ Lưu Kiện Hùng ra, không có ai bị thương đã đạt thành. Lầu trên đã quên còn có cổ đông của bệnh viện à, hoàn toàn là xui xẻo. Khụ khụ, đây hình như là bệnh viện tư nhân dưới danh nghĩa của Lưu Kiện Hùng, cổ đông cũng là ông ta. Vãi bíp, suy nghĩ tỉ mỉ thì sợ cực đấy. Rất nhiều bạn xem live đều cảm giác được một loại cảm giác số mệnh mãnh liệt. Đúng lúc này, đột nhiên tin về một phần thưởng xuất hiện ở phòng live. Hơn nữa còn là khen thưởng mức lớn. Tên lửa siêu cấp. Vô số bạn xem live đều xuất hiện dấu chấm hỏi trên đầu. Đây là tên kỳ lạ nào thế? Rõ ràng là streamer trong phòng live đều đã đi mất rồi, màn hình đều đã đen, vẫn còn khen thưởng cái rắm ấy. Sợ không phải là có bệnh nặng gì đấy chứ. Lại nhìn người khen thưởng, nhất thời rất nhiều người đều cười phun. Thình lình chính là vị S323, vừa nãy còn bị ông chủ dẫn người đánh hội đồng. Vãi bíp. Người anh em này, cơ trí đó. Còn biết trở về trả nốt phí cố vấn. Trong phòng cố vấn, sau khi Từ Huyền ngắt kết nối. Tống Sợ Sợ tiến đến, hiếu kỳ hỏi, ông chủ, cái người Lưu Kiện Hùng kia, có thật là bởi vì vụ tai nạn mỏ khoáng mà lọt vào trời phạt báo ứng không thế? Từ Huyền lắc đầu nói, lọt vào báo ứng, cái này thì có. Nhưng không phải là bởi vì tai nạn mỏ khoáng. Những năm gần đây, chuyện bẩn thỉu mà người này làm không chỉ có từng đấy chuyện thôi đâu. Sau này địa vị càng ngày càng cao, nên mới không dám sằng bậy. Nếu gặp báo ứng, đã sớm nên gặp rồi. Nguyên nhân thực sự khiến Lưu Kiện Hùng bị trời phạt, thật ra là vì có hành vi ác ý đối với Từ Huyền, cho nên mới bị trời phạt. Không có cách nào. Người nổi danh trước mặt thiên đạo như Từ Huyền đây chính là kiểu người được quan tâm trọng điểm. Hơn nữa trên người còn có công đức nữa. Hai cái kết hợp với nhau là tương đương với con cưng của thiên đạo. Một người bình thường như Lưu Kiện Hùng còn dám tới va chạm. Coi như là tự tìm đường chết đi. Thế nhưng, nơi này có một sự trùng hợp. Từ Huyền vừa công khai tội trạng của hắn, người này chết luôn. Khiến rất nhiều người hiểu lầm, tưởng chuyện xấu ông ta làm 20 năm trước khiến mình bị trời phạt. Từ Huyền cũng không có ý cởi bỏ hiểu lầm kia. Có thể gia tăng sự kính nể của người đời đối với trời phạt, cho dù hiểu lầm cũng là chuyện tốt. Người có kính nể, một cách tự nhiên bầu không khí của toàn bộ thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn không ít. Thiên đạo cũng phải khen thưởng công đức cho bác sĩ đã trị liệu vết lở loét là Từ Huyền. Từ Huyền cảm thấy công đức mà thiên đạo giáng xuống lúc này, so với lần của người tốt gặp phúc báo còn phải phong phú hơn không ít. Hừ. Từ Huyền nhìn Tống Sở Sở vẫn còn ở bên cạnh không có rời đi, nhướng mày hỏi, còn có chuyện gì à? Sắc mặt Tống Sở Sở có chút xoắn xuýt. Ông chủ, tôi muốn hỏi một chuyện. Từ Huyền, làm sao vậy? Vẻ mặt Tống Sở Sở rầu rĩ nói, khi tôi còn làm streamer thám hiểm đã từng đi đến trước phần mộ của người ta nhảy disco. Lúc đó tôi cầm một cái loa lớn, bật loại nhạc sập sập xình xình kia. Bác sĩ Từ, làm vậy sẽ không gặp báo ứng chứ hả? Bây giờ trong lòng tôi sợ hãi lắm luôn ấy. Từ Huyền cũng vui vẻ, yên tâm đi, không có việc gì. Thiên đạo không quan tâm loại chuyện này. Tống Sở Sở mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy Từ Huyền tiếp tục nói, có điều. Không bài trừ việc người ta báo mộng cho cô lúc trời tối. Gì cơ? Tống Sở Sở nhất thời há hốc mồm. Sau khi livestream của Từ Huyền kết thúc, trong nhóm WeChat của các công ty thủy quân trong nước đều xảy ra một ít những chuyện tương tự. Ông chủ, tôi muốn xin nghỉ bệnh. Ngày hôm qua tôi đi xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã. Ông chủ, tôi bị đau bụng, muốn đi bệnh viện khám xem sao. Ông chủ, tôi bị chó cắn rồi, ngày hôm nay không thể đi làm. Ông chủ, các công ty thủy quân nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, đều có chút nhức cả trứng. Mấy ngày nay chuyện gì xảy ra vậy? Sao lắm chuyện lung tung rối loạn thế? Một hai người còn chưa tính. Hầu như tất cả nhân viên đều là vận rủi tận trời. Ngay cả bản thân những ông chủ như bọn họ cũng gặp nữa. Đúng là xui xẻo thật mà. Hơn nữa còn thảm hơn hơn cả nhân viên nữa. Liên tưởng đến chuyện mà vị kim chủ và hai đồng nghiệp nhận việc về Từ Huyền lần trước phải trải qua, những ông chủ công ty thủy quân này đều có chút sợ hãi. Lúc này, nền tảng tin tức Internet cũng bắt đầu lưu truyền tin Lưu Kiện Hùng gặp hỏa hoạn. Không ít phóng viên tin tức viết bản thảo đều đã biết được tin tức ghê gớm này. Trước khi Lưu Kiện Hùng gặp hỏa hoạn có kết nối với một streamer nổi tiếng, những phóng viên này vẫn còn nghe nói. Vị streamer tên Từ Huyền ấy phán định Lưu Kiện Hùng làm đủ trò xấu, gặp trời phạt, không còn sống lâu nữa. Đồng thời còn nói ra căn cứ chính xác chứng minh Lưu Kiện Hùng coi mạng người như cỏ rác. Lời này còn chưa nói bao lâu, Lưu Kiện Hùng đã gặp hỏa hoạn rồi. Một ít truyền thông tin tức khá là nghiêm túc một chút đều tương đối nghiêm cấm. Cho dù là nhận được tin tức, trước khi chưa xác định thì đều không dám nói lung tung, để tránh khỏi bị đánh mặt. Mà một ít tin tức trên mạng, còn có truyền thông một nhóm người linh tinh thì không quan tâm nhiều đến thế. Đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Gặp phải loại chuyện có mánh lới như thế này, đương nhiên sẽ không buông tha rồi. Đâu còn quan tâm tin tức là thật hay là giả. Chỉ cần nghe thấy là trực tiếp tuôn ra. Có phóng viên tìm được vị phó bộ trưởng bảo an tên Triệu Hà mà Từ Huyền nhắc đến, đi tìm hiểu về ông ta. Triệu Hà vốn có hổ thẹn trong lòng đối với chuyện năm đó. Nhưng mà bởi vì sợ hãi thân phận của Lưu Kiện Hùng, cũng sợ ảnh hưởng đến người nhà, cho nên mới vẫn luôn giấu ở trong lòng không dám nói ra. Hiện tại Lưu Kiện Hùng đều đã chết không thể chết hơn, đương nhiên ông ta không cần sợ nữa, hoàn toàn công khai tin xấu của Lưu Kiện Hùng. Vô số bạn trên mạng đều điên cuồng ăn dưa đến no luôn. Rất nhiều bạn trên mạng không coi livestream, cũng không theo dõi Từ Huyền đều có chút ngớ người. Phóng viên bây giờ, cái gì cũng dám viết nhỉ? Gì mà nhân quả báo ứng chứ, chuyện thái quá như thế mà cũng dám viết lên tin tức, à việc này đúng là hù người thật. Không phải bác sĩ Từ này là thế ngoại cao nhân gì đấy chứ? Streamer này lấy tin tức từ đâu ra thế? 20 năm trước, hắn vẫn còn mới vài tuổi đi. Nước này sâu ghê. Cho nên tôi nói, nhân quả báo ứng nhất định có tồn tại. Đã đặt mua một Bồ Tát trên phần mềm màu cam, dự định cung phụng tại nhà. Không phải, tôi không hiểu cho lắm. Không phải nói streamer nổi tiếng đó là bác sĩ ư, tại sao tôi cảm thấy như là làm chuyện coi bói thế? Hiện giờ fan của Từ Huyền trên toàn bộ Internet cũng đã hơn chục triệu rồi. Chỉ là thời gian Từ Huyền nổi tiếng vẫn còn quá ngắn, nên mới truyền bá không quá rộng rãi để mọi người đều biết. Mà bây giờ, thời gian dần trôi qua, bắt đầu có khuynh hướng này. Lúc này có vô số fan của Từ Huyền ghé qua phổ cập tin tức cho bọn họ. Bác sĩ Từ Thân là một vị bác sĩ tâm lý, biết đến nhiều một chút rất bình thường đúng không? Chuyện hợp lý như thế, không có ai cảm thấy kỳ quái đâu nhỉ? Đầu chó. Riết gờ. Lượng like x23, 203 mọi người đều biết cả. Bác sĩ Từ chỉ là một vị bác sĩ tâm lý thường thường không có gì lạ đâu đầu chó. Jipger lượng like x45, 509 phóng viên này viết linh tinh gì thế hả? Cái gì mà chết bởi nhân quả báo ứng? Rõ ràng là chết bởi chứng uất ức giai đoạn cuối cuối. Lượng like x10, 954 lầu trên đều là lừa đảo cả. Sẽ không có ai thực sự tưởng là bác sĩ Từ tính ra chứ hả? Chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi. Không tin thì bạn đi hỏi bác sĩ Từ, nhìn xem hắn có thừa nhận hay không. Lượng like x124, 909 những bạn trên mạng không biết gì về Từ Huyền đều nhìn mà vẻ mặt đần ra. Đây là cái quỷ gì thế? Tại sao chữ nào chữ nấy đều hiểu cả, nhưng khi nối lại với nhau bọn họ lại xem không hiểu. Một ít bạn trên mạng khá có lòng hiếu kỳ bắt đầu tìm tòi tin tức về Từ Huyền ở trên mạng. Còn tìm đến video livestream của Từ Huyền để xem nữa. Vừa nhìn thấy mấy cái đó thì càng u mê luôn. Cứ như vậy, lượng fan của Từ Huyền cấp tốc điên cuồng tăng lên. Rất nhiều bạn trên mạng chưa bao giờ xem livestream cũng bị một đợt tin tức này hấp dẫn, rất nhiều người trở thành fan não tàn của Từ Huyền. Trong phòng cố vấn, sau khi Từ Huyền lấy được công đức thì giống như mọi khi trước sau như một. Ăn trái cây, sau đó nhổ hạt ra, trồng cây. Tống Sở Sở ở bên cạnh đều xem choáng váng. Vãi bíp, thì ra còn có thể trồng cây bằng cách đó cơ. Khó trách phòng cố vấn của ông chủ đều sắp bị loại cây ăn quả này chiếm hết sạch. Từ Huyền ở trong mắt cô vốn không phải là người bình thường. Tuy Tống Sở Sở kinh ngạc, nhưng cũng không quá kinh ngạc cho lắm. Cô thấy Từ Huyền ăn quả xích linh từng miếng một. Hơn nữa cô còn chưa nhìn thấy loại quả đỏ đỏ này bao giờ, trông còn khá ngon miệng nữa chứ. Cô không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, mặt dày hỏi, ông chủ, đây là loại quả gì thế? Có thể cho tôi nếm thử được không? Từ Huyền liếc mắt nhìn cô ăn không được. Tống Sở Sở cười hì hì nói, ông chủ, đừng nhỏ mọn như vậy mà. Từ Huyền cười như không cười nói, cô muốn ăn, được thôi. Thế nhưng cô ăn thì sẽ chết. Bây giờ còn muốn ăn không? Quả xích linh chỉ có lợi với người tu luyện. Nếu như cho phàm nhân chưa tu luyện bao giờ ăn thì chỉ có một khả năng. Thân thể bị linh khí rót đầy, trực tiếp nổ tung. Tống Sở Sở hoảng sợ, cười khang nói, à, thế thôi vậy. Từ Huyền nhìn cô, vậy còn không mau đi làm việc. Tống Sở Sở vội vàng đứng lên, ngoan ngoãn cầm kéo, bình nước, tiếp tục làm việc của nhân viên. Bác sĩ Từ, lão ca tôi tới thăm cậu đây. Lúc này, hai người đàn ông trung niên tiến vào từ bên ngoài phòng cố vấn. Một người đàn ông có tướng mạo phúc hậu, trong đó chính là Hoàng Lâm, ông chủ Hoàng đã lâu không gặp. Trước đây Từ Huyền còn lấy được cơ duyên đột phá luyện tinh hóa khí từ trên người ông chủ Hoàng này đây. Lần trước lúc Hoàng Lâm tới thì mặt ủ mày chau. Còn lần này thì khí sắc đã tốt hơn nhiều, trên mặt còn mang theo nụ cười vui mừng. Từ Huyền mỉm cười nói, ông chủ Hoàng, từ lần trước gặp mặt đến giờ vẫn khỏe chứ nhỉ? Ha ha, vẫn là nhờ có bác sĩ Từ chỉ điểm. Hoàng Lâm cười ha ha. Từ sau khi ông ấy quyên toàn bộ tài sản vào hai hội cơ kim, lại còn thuận tiện quyên thận cho một đứa bé nữa thì không có phiền não, cuộc sống trái lại còn mãn nguyện hơn trước kia. Hiện giờ không cần quan tâm sự nghiệp, thân thể trông có vẻ còn khỏe hơn lúc trước khi quyên thận. Bác sĩ Từ, lần này tôi đến chủ yếu là vì người bạn này của tôi muốn gặp cậu. Đây là bạn tốt nhiều năm của tôi, tổng giám đốc của công ty Huy Hoành. Tiền Huy. Hoàng Lâm nói rồi chỉ vào một người trung niên khác ở bên cạnh. Tiền Huy cũng lập tức nở một nụ cười thân thiện với Từ Huyền. Gần đây tôi cũng mới nghe nói, trong thành phố còn có cao nhân như bác sĩ Từ cậu đây. Biết lão Hoàng khá quen thuộc với cậu, nên nhờ ông ấy giới thiệu một chút. Từ Huyền mỉm cười gật đầu. Tổng giám đốc Tiền. Tiền Huy của công ty Huy Hoành này, hắn có nghe qua. Cũng là tổng giám đốc của một công ty địa ốc thực lực mạnh mẽ trong thành phố. Tổng tài sản đại khái đã trên dưới 10 tỷ. Từ Huyền cũng hiểu mục đích khi ông cố ý chạy tới đây. Cũng không phải là gặp phải phiền toái hoặc là có mục đích gì. Đơn thuần chỉ là vì làm quen nhớ mặt, tới kết nối quan hệ. Để sau này nhỡ đâu gặp phải chuyện gì thì còn nói được đôi lời. Chính là cái gọi là đưa tiền bảo hộ thường hay nói. Vị tổng giám đốc Tiền này hiển nhiên cũng là mới biết về Từ Huyền sau khi nghe nói chuyện của Lưu Kiện Hùng. Trước kia Từ Huyền ở trong mắt những phú hào như bọn họ chỉ là một streamer nổi tiếng. Cho dù là lên mạng có nghe qua danh tiếng của Từ Huyền thì cũng theo bản năng cảm thấy không đáng tin cậy, không tin. Gặp phải chuyện gì, càng muốn đi tìm mấy đại sư tuổi đời lớn, già dặn có danh tiếng hơn. Về phần đại sư thành danh, đến cùng có bản lĩnh thật sự hay không, dù sao những phú hào đó đều không hiểu. Mà bây giờ, rõ ràng Từ Huyền đã thuộc về kiểu nhân vật cấp đại sư. Hơn nữa còn là kiểu có bản lĩnh thực sự nữa. Dù sao những đại sư khác có thể là dựa vào lời nói lừa dối người khác. Mà thực lực của Từ Huyền chính là được ngàn vạn bạn trên mạng chứng kiến qua, già trẻ không gạt. Hiện tại cũng có tư cách được người đưa tiền bảo hộ. Mà Tiền Huy này, khứu giác linh mẫn như vậy. Từ việc chạy đến đưa tiền bảo hộ trước khi Từ Huyền nổi danh là có thể thấy được. Ông hẳn là giống như Hoàng Lâm, cũng là một người yêu thích huyền học, nhân sĩ thâm niên về phương diện đưa tiền bảo hộ. Khó trách hai người lại trở thành bạn tốt. Từ Huyền nhìn Tiền Huy, trong mắt lại có thêm một tia cổ quái. Vị tổng giám đốc Tiền này, thế mà còn có một chút quan hệ với bản thân hắn. Ánh mắt Từ Huyền không khỏi nhìn sang Hoàng Hâm, trong lòng âm thầm cảm thán. Vị ông chủ Hoàng này thật đúng là một diệu nhân. Không chỉ có chính ông ấy tặng một phần cơ duyên cho Từ Huyền. Người bạn mà ông ấy mang đến cũng sẽ làm Từ Huyền được lợi tương tự. Sau khi hàn huyên xong, Tiền Huy mở miệng cười nói, bác sĩ Từ, tôi đã sớm nghe nói cậu rất giỏi trong việc nhìn người. Hay là, cậu giúp tôi nhìn xem thế nào? Từ Huyền mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hắn cũng đã nhìn ra. Vị tổng giám đốc Tiền này nhờ Từ Huyền xem giúp ông ta là có ý muốn kiểm tra đo lường thực lực chân thật của Từ Huyền. Dù sao mấy năm nay, chỉ sợ vị này cũng đã gặp được không ít đại sư giả. Mặc kệ danh khí của Từ Huyền có lớn đến đâu, không tự mình nghiệm chứng thì vẫn sẽ luôn cảm thấy lo lắng thôi. Mà chủ yếu hơn vẫn là do một nguyên nhân khác. Chỉ là ông ấy có chút hưởng thụ loại quá trình giao lưu huyền học với đại sư thôi. Nói trắng ra thì chính là mê chơi. Mỗi người đều có yêu thích riêng của bản thân mình. Mà sở thích của vị tổng giám đốc Tiền có vẻ lại chính là ở phương diện này. Từ Huyền mở miệng nói, thổi nhỏ gia đình của tổng giám đốc Tiền đây cực giàu. Hơn nữa không phải cái loại cực giàu theo kiểu bạo phát, mà là bắt đầu từ đời của ông cố ông. Ông cố của ông vốn chỉ là một đứa trẻ chăn trâu bình thường. Khi ông ấy hơn 20 tuổi thì đột nhiên làm giàu, xây dựng một phần gia nghiệp, đồng thời càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ tiếc qua đời tương đối sớm. Bằng không sợ rằng đều có thể có cơ hội leo lên thành ở nơi kia, đứng bên cạnh vị nào đó cùng nhau duyệt binh. Đến thế hệ của ông thì đã truyền được 4 đời. Xem như là gia thế hiển hách. Đến khi ông hơn 30 tuổi thì cha của ông qua đời, ông cũng bắt đầu tiếp nhận gia nghiệp. Lúc này, gia đạo đột nhiên sa sút. Gần như tiếp cận phá sản. Những năm gần đây cũng vẫn duy trì ở trình độ tiểu phú, kém xa đời cha ông. Có điều mấy năm gần đây, ông vẫn bước kinh doanh, mấy năm trước lại bắt kịp cơn gió đầu tiên của bất động sản, vì vậy lần thứ hai một bước lên mây, mang theo gia tộc một lần nữa cuộc khởi. Bây giờ tuy không thể nói là khôi phục vinh quang đã từng, nhưng cũng coi như là hiển hách một thời. Tiền Huy mỉm cười lắng nghe, phối hợp thở dài nói một câu, đúng vậy, mấy năm kia tôi thực sự rất sợ hãi. Thực sự cho rằng gia nghiệp 4 đời sẽ bị hủy ở trong tay của tôi. Khoảng thời gian ở năm đó, Lúc tôi không có chuyện gì làm thì hay chạy đến từ đường của nhà cũ, quỳ gối trước linh vị của tổ tiên khóc rống sám hối. Hoàng Hâm ở bên cạnh nghe thấy thế, sắc mặt không khỏi cổ quái. Ông và Tiền Huy kết bạn với nhau trên phương diện làm ăn. Sau đó thì phát hiện hai người đều có sở thích là huyền học nên mới trở thành bạn tốt. Thế nhưng người bạn thân này của ông phải chơi chuyên nghiệp hơn ông nhiều. Cũng đã là thời đại này rồi, trong nhà cũ của người ta còn có từ đường chuyên môn. Vẫn còn bày linh vị tổ tông nữa. Nhìn đi. Cái này gọi là chuyên nghiệp đấy. So sánh với ông ấy, Hoàng Hâm hoàn toàn đúng là quá nghiệp dư, chính là đồ nhà quê từ đầu đến chân. Sau khi Tiền Huy nói xong vài câu này thì ông không lên tiếng nữa, chỉ lặng lặng nghe Từ Huyền nói tiếp. Những thứ Từ Huyền nói vừa nãy đều không phải là bí mật gì. Chỉ cần hơi có chút hiểu biết về gia tộc của ông thì đều rất rõ ràng. Nếu như Từ Huyền chỉ có như vậy, mặt ngoài tuy ông ấy không nói cái gì nhưng trong lòng sẽ có chút thất vọng. Đúng lúc này, khóe miệng của Từ Huyền lộ ra một nụ cười mỉm. Ông Tiền, mấy năm này ông làm giàu đều là dựa vào vị kia. Mã Đại Sư. Tiền Huy nghe thấy một câu như thế, đồng tử chợt co rụt lại. Từ Huyền ung dung nói, lúc ông Tiền đây còn trẻ thì hay gặp phải quỷ. Hơn nữa mỗi lần đi tìm đại sư đuổi quỷ, qua một đoạn thời gian còn có thể lại tiếp tục gặp quỷ nữa. Cho dù có tìm đại sư lợi hại đến mức nào, đặt bao nhiêu bùa hộ mệnh ở trên người thì đều không có tác dụng. Nên gặp quỷ thì vẫn phải gặp thôi. Sau đó có một vị đại sư giao cho ông một loại biện pháp. Không những được giúp ông ngăn tai đuổi quỷ, mà lại giúp ông chiêu tài hưởng phúc, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Vị Mã đại sư kia cũng là một vị cao nhân. Sau khi ra tay giúp ông vài lần xong cũng không đòi hỏi cái gì. Nhẹ nhàng ẩn lui giang hồ khi sự nghiệp của ông đạt đến đỉnh cao. Tiền Huy hít sâu một hơi, ca tụng từ tận đáy lòng, bác sĩ Từ quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Lúc tôi nghe lão Hoàng nói thì còn có chút không tin. Bây giờ tôi biết rồi, thật sự lợi hại. Quả nhiên giống như trên mạng nói vậy, cái gì cũng không thoát khỏi ánh mắt của cậu. Từ Huyền mỉm cười nói, người làm bác sĩ tâm lý như chúng tôi đây, nếu trình độ kém cỏi thì sao dám khám cho bệnh nhân chứ? Hắn vừa thốt ra lời kia. Ba người Tiền Huy, Hoàng Hâm và Tống Sở Sở ở đây đều khóe miệng không nhịn được co giật. Tiền Huy cười xòa nói, bác sĩ Từ, vậy cậu xem giúp tôi xem ở phần sự nghiệp này tôi có vấn đề gì không thế? Từ lần trước lão Hoàng kể chuyện của ông ấy với tôi đều hết cả hồn. Rất sợ giống như ông ấy, sơ ý một chút là gia nghiệp cả đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Huyền mỉm cười gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Loại tình huống này của anh điển hình chứng lo âu. Tiền Huy hiển nhiên là hiểu chứng lo âu trong lời của Từ Huyền là chuyện gì xảy ra. Trong lòng ông nhất thời lạnh lẽo, bác sĩ Từ. Cậu nói là, tôi giống như lão Hoàng, cũng sắp phá sản ư, Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cái này ngược lại là không. Anh không chỉ sẽ không phá sản mà tổng tài sản còn sẽ bỗng nhiên tăng mạnh lên. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, làm như thế nào cũng đều kiếm được tiền. Rất nhanh, tài sản của anh sẽ nhanh chóng bành trướng gấp 5-6 lần. Tiền Huy nghe mà ngẩn người. Bây giờ tổng tài sản của anh nằm trong khoảng 10 tỷ. Nếu như lại tăng mạnh gấp 5, gấp 6 lần, đó đã sẽ xếp hạng đầu trong khắp cả nước. Tại sao nghe có chút không thực tế vậy ta? Tiền Huy cười khổ, bác sĩ Từ, lúc này cậu đừng nói giỡn với tôi nữa được không? Tôi nói thật. Từ Huyền mỉm cười, tôi lừa anh làm cái gì, đương nhiên là thật rồi. Hoàng Hâm ở bên cạnh đều nghe choáng váng. Dựa vào cái gì mà chứng lo âu của mình thì là đeo nón xanh phá sản. Mà người bạn thân này lại có chứng lo âu hoàn toàn khác với ông ấy cơ chứ. Ngoài động tâm ra thì Tiền Huy vẫn còn hơi nghi hoặc nói, bác sĩ Từ, chờ chút đã. Vậy nếu như vậy, vì sao còn nói tôi sắp lo âu? Nếu là như vậy, tôi hẳn là không có gì để lo âu chứ. Từ Huyền thản nhiên nói, anh lo âu là bởi vì, anh sắp chết. Bầu không khí trong khắp toàn bộ phòng cố vấn nhất thời yên tĩnh. Nụ cười trên mặt Tiền Huy chợt vụt tắt. Một lát sau, ông cau mày nói, bác sĩ Từ, cậu nghiêm túc chứ? Từ Huyền gật đầu, bây giờ anh đại khái còn có thể sống được một năm. Một năm sau, chắc chắn phải chết. Tiền Huy biến sắc, cau mày nói, không phải, bác sĩ Từ. Hàng năm tôi đều sẽ đi kiểm tra sức khỏe đúng hạn, hơn nửa tháng trước mới kiểm tra sức khỏe rồi. Cơ thể này của tôi cũng đâu có vấn đề gì đâu. Khỏe mạnh như vậy, tôi sống không được một năm lại phải chết. Điều này không có đạo lý mà. Cậu có thể nói cho tôi biết, vì sao tôi sẽ chết không? Sinh bệnh? Báo thù? Hay là bị tai nạn xe cộ bất ngờ? Tiền Huy nói, giọng điệu cũng biến thành hơi chất vấn. Ông vốn có đủ thiện cảm với Từ Huyền. Dù sao có người bạn thân nhiều năm là Hoàng Hâm làm ví dụ ở đây, lại có chứng cứ ở trên mạng nữa. Tất cả đã chứng minh Từ Huyền có thực lực thật sự, không phải cái loại đại sư giả kia. Thế nhưng Từ Huyền lại đột nhiên nói không bằng chứng bảo ông sắp chết, đặt trên người ai thì đều không thể chấp nhận được. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, đều không phải. Nếu như cứng rắn muốn nói nguyên nhân là gì? Anh hẳn là thuộc về kiểu kiếm tiền kiếm quá nhiều, chợt giàu nên chết. Từ Huyền vừa mới nói xong câu này, toàn bộ mấy người ở đây đều ngẩn ra. Tiền Huy và Hoàng Hâm liếc nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy sự nghi hoặc từ ánh mắt của đối phương. Kiếm tiền quá nhiều, chợt giàu nên chết. Như vậy là ý gì chứ? Tiền Huy cười khổ, bác sĩ Từ, cậu có thể nói rõ ràng hơn chút được không? Lão Tiền tôi lớn tuổi, có lẽ không theo kịp suy nghĩ của mấy thanh niên trẻ tuổi như cậu được. Từ Huyền mỉm cười, ông chủ Tiền, anh còn nhớ rõ vị Mã đại sư kia không? Tiền Huy liên tục gật đầu, ánh mắt đều có chút tỏa ánh sáng, đương nhiên nhớ kỹ rồi. Ông cảm khái, vị Mã đại sư kia, thật đúng là một vị cao nhân mà. Tuy danh tiếng không lớn nhưng thực lực của ông ấy lại là thứ tôi chưa bao giờ thấy trong cuộc đời. Nếu không nhờ có ông ấy, hiện tại tôi không chỉ sẽ tiếp tục suốt ngày gặp phải quỷ. Hơn nữa sợ là tổng tài sản vẫn chưa tới 1/10 hiện tại. Khiến cho người khác phải bội phục là. Sau khi giúp tôi làm xong việc rồi, ông ấy không chỉ không nói gì với tôi mà còn lặng yên rời đi. Chỉ để lại một bức thư, nói cho tôi biết ông ấy tiếp tục đi thế tục tu hành. Cũng nói cho tôi biết, không cần phải tiết lộ cho người khác chuyện ông ấy đã giúp tôi. Tiền Huy nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ áy náy với Hoàng Hâm, ngại quá lão Hoàng. Bởi vì Mã đại sư đã dặn như thế trước cho nên tôi không có nói chuyện này cho anh biết. Nếu như không phải vừa nãy bác sĩ Từ một phát nói ra, tôi vốn còn chuẩn bị giấu bí mật này hoàn toàn ở trong bụng, đưa vào trong quan tài. Hoàng Hâm bật cười, ây, không có việc gì. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Kiểu cao nhân như vậy, tự nhiên có ý nghĩ của mình. Nếu đã nói là không thể nói, vậy dĩ nhiên là có đạo lý riêng rồi. Cũng không thể vì để cho tôi thấy cao nhân mà khiến lão Tiền anh nói không giữ lời đi. Tiền Huy cũng cảm khái gật đầu, tiếp tục cảm thán nói, tôi nhớ đến một câu nói kia của người xưa. Xong việc phất áo đi, ẩn sâu công và danh. Tôi nghe thế đều là khịt mũi coi thường. Cho rằng người như thế căn bản không tồn tại, câu thơ này quá giả. Cho đến khi tôi gặp được vị Mã đại sư này xong, tôi mới biết được. Thì ra, trên đời này thật sự có kiểu cao nhân không cầu danh lợi ấy tồn tại. Người giỏi giang tinh ý về mặt buôn bán giống như Tiền Huy. Đều rất quen thuộc đối với đạo lý đối nhân xử thế. Đương nhiên biết là không nên ở trước mặt một vị đại sư khen một vị đại sư khác. Thế nhưng rõ ràng là Tiền Huy đã coi vị Mã đại sư này thành ân nhân chân chính. Hơn nữa càng giấu việc này ở trong lòng đã quá lâu rồi, muốn nói lại không dám nói với người khác. Hôm nay bị Từ Huyền nói toạc ra bí mật này. Cho nên ông cũng nhịn không được nữa, trút toàn bộ sự cảm kích trong lòng trong những năm gần đây ra. Từ Huyền nghe xong, trong lòng cũng hơi xúc động. Ngành này quả nhiên có rất nhiều nhân tài. Khó trách vị sư phụ ma quỷ kia của hắn lại xông pha thảm vậy. Một số năng lực nghiệp vụ nào đó là thật sự không biết kém hơn người cùng ngành bao nhiêu đẳng cấp. Trên mặt Từ Huyền lộ ra một tia cổ quái. Ông chủ Tiền, vậy anh có biết, nếu như anh nói với người khác rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Tiền Huy sửng sốt, chần chờ nói, tôi nhớ năm đó Mã đại sư đã từng nói. Hình như là tiết lộ thiên cơ, sẽ làm hắn có thiên kiếp. Đến lúc này rồi ông cũng nhìn ra được chút, trong lời của Từ Huyền hình như là có chút vấn đề. Ông bèn vội vàng hỏi, lẽ nào, điều Mã đại sư nói với tôi không đúng? Từ Huyền mỉm cười, ông ta không có lừa anh toàn bộ. Chẳng qua kiếp mà ông ta nói không phải thiên kiếp, mà là nhân kiếp. Tiền Huy có chút lo lắng hỏi, nhân kiếp của ai thế? Từ Huyền nói đầy thâm ấy, nhân kiếp này, chính là anh sẽ giết chết ông ta đấy. Tiền Huy hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong lòng của anh ta, một suy nghĩ bất tường chợt xuất hiện. Bác sĩ Từ, tại sao tôi phải giết chết Mã đại sư? Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên là bởi vì ông ta chơi sập ở trên thân thể của anh rồi. Nghe được câu này, Tiền Huy không khỏi ngẩn ngơ. Cái chơi sập này, tuy anh không rõ là có ý gì nhưng vừa nghe thấy nó là cảm giác có chút không được tốt cho lắm. Từ Huyền nói, mấy năm này, có phải anh hay cảm thấy tinh lực dồi dào dị thường? Cho dù công tác như thế nào cũng sẽ không mệt mỏi. Khoa trương nhất, đến cả năng lực về phương diện kia đều đã biến thành khoa trương không gì sánh được. Vốn ở cái tuổi này của anh thì đều có chút khó nói. Thỉnh thoảng còn phải dựa vào ít Viagra. Thế nhưng sau khi vị Mã đại sư kia ra tay cho anh thì không cần uống thuốc, cả đêm chơi xếp hình 3-4 lần đều là dễ dàng. Thậm chí liều một phát, 5-6 lần cũng không phải là không thể làm được. Tiền Huy liên tục gật đầu, đúng đúng, bác sĩ Từ nói không sai một chút nào cả. Tôi còn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao người đã trung niên rồi mà cơ thể trái lại trở nên tốt hơn? còn tìm rất nhiều bác sĩ kiểm tra nữa. Thế nhưng những bác sĩ ấy đều nói không có vấn đề, bệnh gì cũng không có, vô cùng khỏe mạnh. Ông cũng không phải người ngu. Người khác nói cái gì thì tin cái đó. Nếu như không phải có những biến hóa này, ông cũng sẽ không tôn sùng cảm kích đối với vị Mã đại sư kia như thế. Từ Huyền mỉm cười nói, đương nhiên không có bị bệnh rồi. Đều là lấy tuổi thọ của anh đổi đấy. Tiền Huyên ngẩn người, như bị bạo kích. Ông cuống cuồng hỏi, bác sĩ Từ, chuyện của tôi rốt cuộc là sao thế? Từ Huyên thở dài, ai bảo anh không may gặp phải một tên đại sư lừa đảo. Vừa to gan lớn mật, cái gì cũng không hiểu mà còn dám cung phụng một con quỷ tiên nữa chứ. Tiền Huy và Hoàng Hâm đều sửng sốt. Hai người bọn họ đều là người yêu thích huyền học không chuyên nghiệp. Nói trắng ra là, chính là thuộc về trình độ nghe nhiều câu chuyện hơn người thường một ít, đều đã từng nghe qua về cái thứ quỷ tiên này, nhưng muốn nói cụ thể thì lại là không rõ ràng cho lắm. Càng khiến cho bọn họ buồn bực là, Mã đại sư lợi hại như vậy, Từ Huyền lại nói ông ta là tên đại sư lừa đảo. Tiền Huy chần chờ nói, bác sĩ Từ, tôi đâu có cung phụng quỷ tiên đâu. Tôi nghe nói, cung phụng quỷ tiên cần phải bày bài vị ở trong nhà, mỗi ngày cung phụng đèn nhang đúng không? Cậu có thể hỏi lão Hoàng xem, tôi hoàn toàn chưa bao giờ làm ra loại chuyện như vậy mà. Từ Huyền gật đầu nói, đúng, anh nói không sai. Với quỷ tiên đứng đắn, sau khi ký kết huyết khế thì đúng là cần cung phụng. Nếu như không cung phụng, nó sẽ tức giận, trừng phạt anh. Nhưng ai bảo anh và quỷ tiên kia đều là gà mờ cái gì cũng không hiểu chứ. Nói đến đây, Từ Huyền giải thích cho hai người một phen. Quỷ tiên cũng không nhất định phải là quỷ. Giống như bên phía Đông Bắc thì gọi quỷ tiên là xuất mã tiên. Bình thường đều là cung phụng hồ hoàng trường mãn, mấy động vật tu luyện thành tinh quái. Bên kia vẫn còn có biện pháp có thể khiến cho tiên gia nhập người, phát huy một ít năng lực không thuộc về mình. Cũng có vài nơi là cung phụng người thân đã chết, hoặc là người đột tử tuổi thọ chưa hết. Các loại các dạng tình huống đều có cả. Thế nhưng đặc điểm chung là bình thường đều có truyền thừa. Tốt nhất là người mấy đời trong một gia tộc đều cung phụng cùng một con quỷ tiên. Dù sao cái thứ này đúng là rất thú vị. Thứ nhất là cần khí tràng của quỷ tiên và người cung phụng phải hợp. Khí tràng không hợp, dễ hao tổn thọ mệnh. Thứ hai ấy, trở thành người cung phụng cũng cần phải ký khế ước với quỷ tiên. Khế ước này chính là nói điều kiện và nỗ lực của hai bên. Dù sao người khác nhau thì nhu cầu không giống nhau. Có người muốn mỹ nữ, có muốn người tài phú. Tương tự, quỷ tiên khác nhau thì tính tình cũng khác nhau. Có con phải coi nó như là đại gia, ngày thường cho nhiều cống phẩm, dâng hương mỗi ngày. Có con thì muốn tuổi thọ khi còn sống của bạn, hoặc là trở thành quỷ nô sau khi chết, đi theo bên người hầu hạ. Những thứ này đều cần hai bên tự nói rõ với nhau. Giống như người cùng một gia tộc, mấy đời đều cung phụng một con quỷ tiên. Đây đều là tình huống tương đối quen thuộc. Đợi đến khi người đồng lứa chết rồi, tiểu bối lại cung phụng vị tiên gia này thì tương đối biết tính tình của tiên gia đó. Tất cả mọi người là người quen cũ nhiều năm như vậy, tất cả cứ như cũ là được. Gia tộc xuất mã tiên bên Đông Bắc chính là ví dụ điển hình nhất. Từ Huyền nói đến đây, lại giải thích, cái gọi là truyền thừa thì đều là trải qua nhiều năm, hai bên đều tìm ra được thứ mình cần nhất. Biết làm sao để hai bên lợi ích tối đại hóa. Ví dụ như người cung phụng bình thường đều sẽ tương đối để ý tuổi thọ của mình, không muốn dễ dàng cho ra. Mà những quỷ tiên kia, phần lớn tương đối để ý đến cung phụng đèn nhang. Có lợi ích rất lớn đối với việc tu luyện của bọn họ. Thời gian dài, cái này tạo thành lệ cũ. Cho nên đến cả một ít ngoại nhân không biết rõ đều nghe nói cung phụng quỷ tiên cần phải có đèn nhang. Từ Huyền nói đến lúc này, giọng điệu có chút cổ quái. Thế nhưng tình huống như của anh thì tương đối khôi hài. Lúc đó anh là một người mới ngây ngốc. Cái gì cũng không hiểu. Mà vị quỷ tiên anh đi tìm kia cũng là cô hồn giả quỷ không được người cung phụng bao giờ. Hai người đều là lần đầu tiên, đều là không có kinh nghiệm gì cả. Cho nên cứ như vậy. Cô hồn giả quỷ đó ham tuổi thọ của anh cũng dám tùy tiện cho. Anh không biết nên cung phụng cho nó cũng không biết để nhắc anh. Lại còn dám đáp ứng toàn bộ điều kiện của anh. Từ Huyền nói đến đây, nhướng mày, tôi hỏi anh, có còn nhớ lúc mới ban đầu anh đưa ra yêu cầu gì với vị Mã đại sư kia không? Tiền Huy sửng sốt, lúc đó hình như tôi nói muốn cho gia tộc khôi phục lại địa vị cấp bậc như hồi ông cố. Từ Huyền nhìn ông với vẻ mặt đồng tình, vậy là đúng rồi. Ở đời của ông cố anh, gia sản đổi thành tiền bây giờ hầu như gần 100 tỷ. Con quỷ anh cung phụng cũng chỉ là một con quỷ nhỏ bình thường, làm gì có năng lực đấy cơ chứ? Nếu như có kinh nghiệm, quỷ tiên từng được cung phụng chắc chắn sẽ không đáp ứng yêu cầu cỡ này. Thế nhưng con mà anh cung phụng, nó không hiểu. Thế nhưng không có cách nào cả, có khế ước ước thúc, nó không muốn ra sức cũng phải ra sức. xuất lực càng nhiều, hao tổn càng lớn. Vì vậy lại liều mạng hút tuổi thọ của anh. Tài sản của anh tăng trưởng càng nhanh, tuổi thọ bị tổn thất cũng càng nhiều. Tương đương với, tiền bây giờ và sau này của anh đều là anh phục vụ quên mình đổi lấy. Tiền Huy nghe mà cả người đơ ra. Ông ngơ ngác nói, không phải. Mã đại sư kia cũng đâu có nói với tôi những điều này đâu. Tư Huyên nở nụ cười, không phải ông ta không muốn nói, mà là chính bản thân ông ta đều không rõ ràng lắm. Bản thân vị đó cũng là một gà mờ. Ông ta vốn là một người chạy thuê, chạy 20 mấy năm rồi, rất biết cách ăn nói. Sau đó bất ngờ có một lần nhìn thấy quyển sách cổ dạy người nuôi tiểu quỷ trên sạp sách cũ. Ông ta mới học được một chút gia lông từ trong đó. Sau đó thì gặp được anh. Anh nói ra vấn đề của mình, ông ta vừa lúc nghĩ đến có thể thử một chút biện pháp học được trên sách. Ban đầu ông ta còn có chút do dự sợ hãi. Ai bảo anh cho nhiều tiền quá làm chi? Vì vậy ông ta hạ quyết tâm, cứ làm. Về phần có hậu quả gì không, đừng nói anh không biết, lúc đó ông ta cũng không biết luôn. Qua vài năm sau, đợi đến khi ông ta hiểu nhiều hơn một chút, phát hiện ra điều không đúng thì đã chậm rồi. Khi đó anh đã khá là giàu có rồi. Nếu như bị anh phát hiện ra chân tướng, muốn trả thù thì có thể giết chết ông ta một cách dễ dàng. Vì thế vị này mau chóng lẻn đi. Từ Huyền nói xong, Tống Sở Sở bên cạnh đều nghe ngây người. Hay lắm. Thì ra ba người này, tất cả đều là gà mờ. Đều là lần đầu tiên, còn dám chơi kích thích như thế. Đúng là to gan lớn mật thật sự. Hoàng Hâm cũng nghe mà có chút đồng tình. Hai người bạn tốt là ông và Tiền Huy coi như là bạn khố rách áo ôm cùng hội cùng thuyền rồi. Đều là người yêu thích huyền học. Cũng đều là người bị đại sư Vô Lương Tâm lừa thảm luôn. Một người là thời gian 10 mấy năm, tiêu xài hết phục vận của nửa đời sau. Người kia thì lại là phục vụ quên mình đổi lại gia nghiệp tài sản. Bây giờ có mạng kiếm tiền, không có mạng để tiêu. Tiền Huy nghe thế, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Sự sợ hãi trong lòng cũng lên tới đỉnh điểm. Bác sĩ Từ, vậy bây giờ tôi nên làm cái gì? Hiện tại trong lòng Tiền Huy vô cùng phức tạp. Mặc dù sợ hãi, lại có chút đa nghi. Dù sao thì ông vốn đang yên đang lành, đột nhiên có người nói ông sắp chết. Ai mà chịu được chứ? Hơn nữa cho đến hiện tại, tuy Từ Huyền nói có lý có chứng cứ, nhưng chỉ là nói ra toàn bộ, không có bằng chứng. Lý trí nói cho ông biết Từ Huyền nói tất cả mọi thứ có lẽ đều là đúng, nhưng trong lòng, theo bản năng cũng không muốn tin tưởng. Từ Huyền mỉm cười. Rất đơn giản. Nếu quỷ tiên làm hao tổn dương thọ, không cung phụng thì không được. Tiền Huy và Hoàng Hâm đều ngây ra. Hoàng Hâm cẩn thận dè dặt nói, bác sĩ Từ, theo tôi được biết, có lẽ cái này không dễ như vậy đâu đúng không? Tuy ông ấy là người thường nghiệp dư, nhưng cũng có nghe nói qua. Trò chơi cung phụng quỷ tiên, hơi dính một chút là chuyện cả đời. Chỉ có người cung phụng chết đi, mới đổi người khác. Muốn hất bỏ là điều không thể. Cái gọi là mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó chính là đạo lý này. Từ Huyền gật đầu, dưới tình hình bình thường quả thực là như vậy. Nhưng tôi cảm thấy có thể gọi người mà anh cung phụng ra hỏi thăm xem sao. Không đợi Tiền Huy tò mò dò hỏi gọi người đó ra thế nào, thì ông đã nhìn thấy Từ Huyền vươn tay, mở 5 ngón tay ra, nắm hờ phía bản thân mình. Một sợi tơ màu máu xuất hiện. Sợi tơ màu máu này, một đầu nối liền với cơ thể Tiền Huy. Đầu còn lại nối liền với hư không xa xa, mấy người ở nơi này đều nhìn đến ngay người, ánh mắt trừng to. Đây là trò gì vậy? Thoạt nhìn mang theo cảm giác khiến người ta kiêng kỵ. Trong lúc đó, xung quanh là từng cơn gió lạnh. Một bóng dáng ác quỷ mơ hồ gầy như que củi từ phương xa thuận theo sợi tơ màu máu mà đến. Tiền Huy nhìn đến ngẩn người. Vậy mà ông thực sự cung phụng một ác quỷ như thế tồn tại nhiều năm mà không biết. Lúc này, ác quỷ gầy như que củi cũng đến gần. Dùng mũi ngửi ngửi ở bên cạnh Tiền Huy, sau đó không ngừng lượn vòng xung quanh ông. Tiền Huy và Hoàng Hâm đều nín thở, thậm chí bắp chân đều đang run rẩy. Hai người yêu thích huyền học này luôn hứng thú kết giao đại sư. Nhưng lúc này thực sự gặp phải ác quỷ. Ngay cả nhìn hai người họ cũng không dám nhìn nhiều. Tống Sở Sở thì biểu môi ở bên cạnh. Hai người này chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, thực chất bên trong thì không. Còn không bằng mình nữa. Ít nhất thì hiện tại cô cũng dám tiến lại gần để nhìn. Từ Huyền nhìn về phía ác quỷ gầy như que củi, mở miệng nói, mấy năm nay Mi đã rút nhiều dương thọ của ông ấy rồi, ông ấy không muốn cung phụng Mi nữa. Mi thấy thế nào? Tiền Huy đều nghe đến choáng váng. Bác sĩ Từ cũng trực tiếp quá rồi đó. Thực sự không có vấn đề gì sao? Sẽ không chọc giận người này khiến nó nổi giận đó chứ? Nhưng điều khiến ông bất ngờ là Ác quỷ này lại vui mừng, liên tục gật đầu. Giống như là rất mong đợi vậy. Từ Huyền mỉm cười, vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn ra. Sợi tơ màu máu nối liền Tiền Huy và ác quỷ bị tách ra. Tiền Huy chợt cảm giác cơ thể mình lập tức có thay đổi. Hình như tốc độ chảy của sinh mệnh đột nhiên trở nên chậm đi. Đồng thời, trong lòng ông cũng nhẹ nhõm. Ác quỷ gầy như que củi cười lớn mấy tiếng, khom người thật sâu về phía Từ Huyền. Sau đó như lao ra khỏi lồng giam, vui vẻ chạy đi. Tiền Huy ngạc nhiên, bác sĩ Từ, có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại cảm giác hình như người đó còn vui hơn cả tôi vậy? Từ Huyền không khỏi bật cười, anh cho rằng người được anh cung phụng đồng ý giúp anh phát tài, ban đầu nó không có kinh nghiệm, không hiểu chuyện, mới đồng ý ký kết với anh. Đợi đến khi phát hiện thì đã muộn rồi. Bản thân nó chỉ là một cô hồn giả quỷ có chút tu vi. Giúp người thường kiếm mấy trăm đến hàng nghìn tệ không khó. Anh thân gia đã hàng tỷ, còn muốn mỗi ngày đều nghiền ép nó, lại không cung phụng hương hỏa cho nó. Đây chẳng phải là đơn thuần làm khó nó ư, nó sớm đã bị nghiền ép không chịu nổi nữa rồi. Có khế ước kiềm chế nên nó không cách nào ra tay với anh được. Cho nên mới hút dương thọ của anh hung ác như vậy. Cũng là muốn anh nhanh chóng ngủm, thì nó có thể giải thoát. Từ Huyền còn một câu chưa nói ra. Cũng chính là hiện tại có hắn đứng bên cạnh Tiền Huy. Nếu không quỷ tiên này tuyệt đối sẽ ép chết Tiền Huy mới xả giận. Sắc mặt của Tiền Huy cổ quái. Khá lắm. Thì ra mấy năm nay ông và quỷ tiên này lại làm tổn thương lẫn nhau. Như vậy xem ra, có phải hôm nay bọn họ được xem là hai bên lao tới không? Cảm ơn bác sĩ Từ. Đến bây giờ, cuối cùng Tiền Huy cũng hoàn toàn yên tâm, trong lòng còn vô cùng cảm kích Từ Huyền. Bác sĩ Từ, tôi có thể hỏi đôi chút, bây giờ tôi còn có thể. Còn có thể sống bao nhiêu năm? Từ Huyền tiếc nuối lắc đầu, nếu như không có chuyện này, anh vốn có lẽ là thọ cao hiếm thấy. Có thể không bệnh không tai nạn sống đến 97 tuổi. Nhưng hiện tại, sau khi cung phụng quỷ tiên mấy năm, chỉ còn lại chưa đến 20 năm. Tiền Huy hơi đau lòng. Theo như Từ Huyền tính toán thì ông sẽ sống ít lại 30 năm. Ông vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, có thể? Không thể. Từ Huyền không đợi ông nói xong thì quả quyết lắc đầu. Kiểu hao tổn dương thọ như Tiền Huy, với bị bệnh ngoại lực tạo thành giảm thiểu sinh mệnh lực, còn khác nhau. Đây chính là mất đi sinh mệnh lực một cách thuần túy. Giống như lớn tuổi rồi thì thời gian không quay lại được nữa, không thể bù đắp. Tiền Huy nghe xong, trong lòng hối hận một tràng. Hoàng Hâm ở bên cạnh an ủi, lão Tiền, bây giờ anh đã 50 tuổi rồi. Qua 20 năm nữa, cũng đã 70 tuổi. Cũng xem là không tồi rồi. Dù sao thì mấy năm nay anh cũng coi như chống đỡ gia tộc. Có thể sống thêm 20 năm. Cũng không thể nào cái gì cũng muốn đó chứ. Tiền Huy nghe xong, cũng cười khổ gật đầu, trong lòng tốt hơn không ít. Nói cũng đúng. Nếu như dựa theo tình hình bình thường, nếu ông dựa vào nỗ lực của bản thân, thời gian 30 năm có lẽ tỷ lệ còn không bằng hiện tại. Được rồi, bác sĩ Từ. Còn một chuyện, tôi vẫn muốn thỉnh giáo cậu đôi chút. Tiền Huy chần chờ một lúc, lại mở miệng. Từ Huyền nhìn ông, mỉm cười nói, anh muốn hỏi tại sao anh luôn gặp phải quỷ đúng không? Tiền Huy liên tục gật đầu, đúng đúng, chính là tò mò cái này. Bác sĩ Từ, có phải tôi có thể chất đặc thù gì không? Giống như kiểu ở trong tiểu thuyết. Kiểu cơ thể thuần âm đó. Nghĩ đến chuyện này, Tiền Huy cũng có chút nghi ngờ. Ban đầu bởi vì ông thường đụng phải quỷ, hết cách, mới tìm đại sư ở khắp nơi giúp đỡ. Nhưng những đại sư đó cũng không ai giải quyết được vấn đề này. Cuối cùng phải dựa vào quỷ tiên, mấy năm nay mới miễn cưỡng không bị quấy rầy. Nhắc đến cũng kỳ lạ. Trước khi Tiền Huy tiếp nhận doanh nghiệp gia tộc thì chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đợi đến khi bắt đầu với công ty, lại bắt đầu gặp quỷ. Có lúc ông cũng nghi ngờ công ty nhà mình có phải có nghiệp vụ thương thiên hại lý gì mà ông không biết ở phía sau hay không. Từ Huyền không khỏi nở nụ cười. Điều này và những thứ anh nói không liên quan. Anh gặp quỷ chủ yếu liên quan đến căn nhà cũ mà tổ tiên của anh truyền lại. Tiền Huy nhíu mày ngờ vực. Bác sĩ Từ, ý của cậu là gian nhà tổ kia là nhà ma. Nhưng tôi cũng chưa từng nghe nói qua chuyện ma quái nào trong nhà này cả mà. Từ Huyền mỉm cười, nói, đối với anh, đây là nhà ma. Nhưng đối với người khác thì không phải. Tiền Huy và Hoàng Hâm đang bên cạnh quay sang nhìn nhau, ánh mắt đều có một ít nghi ngờ. Nhà ma này? Còn lựa người nữa hả? Chưa từng nghe còn có loại nhà ma ma kiểu này bao giờ luôn. Vả lại, coi như đó là nhà ma đi, nhưng ông đã dọn ra khỏi đó từ lâu. Những âm hồn kia còn có thể chạy tới đeo bám ông từ xa như vậy, này cũng quá ngay thẳng rồi đó. Rốt cuộc là thù oán gì thế này? Tiền Huy nghi ngờ hỏi, không phải, bác sĩ Từ, tôi không hiểu lắm. Mấy thứ cổ xưa kia tới tìm tôi làm gì? Tôi đâu có chọc tới chúng bao giờ. Từ Huyên ý vị thâm trường nói, anh không chọc tới người ta, nhưng ai bảo anh là chủ nhân căn nhà đó làm gì? Đầu óc Tiền Huy chợt lóe linh quang, bác sĩ Từ, ý của cậu là căn nhà tổ này của tôi có chỗ nào đó đặc biệt? Từ Huyên gật đầu, mảnh đất nơi dựng nhà tổ của anh đã từng là quỷ môn quan vào vô số năm trước. Nghe được từ quỷ môn quan này, hai người yêu thích huyền học nghiệp dư đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hai người bọn họ đã từng nghe qua từ ngữ này. Quỷ môn quan là thứ gì? Nghe đồn là lối vào giữa hai giới âm dương. Nghe nói sau khi người chết sẽ biến thành âm hồn đều phải thông qua quỷ môn quan mới có thể đi vào âm phủ. Vừa nghĩ đã biết nơi này sẽ náo nhiệt tới cỡ nào. Tiền Huy tê dại cả người. Ngàn vạn lần không ngờ tới, nhà tổ của ông vậy mà lại xây trên vị trí thế này. Từ Huyền nói một cách ung dung, tuy chỗ quỷ môn quan này đã sớm hoang phế, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có vài kẻ thần trí mơ hồ chạy đến vì bị hoàn cảnh nơi đây thu hút. Sau khi lướt tới rồi lại không tìm thấy lối vào. Thế là chỉ có thể đi tìm chủ nhân là anh. Nét mặt Tiền Huy triệt để sững sờ, không biết nên nói gì. Khó trách ông tìm nhiều đại sư tới vậy, nhưng vẫn không người nào có thể giải quyết vấn đề đụng phải quỷ này của ông. Ai có thể nghĩ đến chuyện này được chứ? Bất chợt, trong đầu Tiền Huy nghĩ đến một vấn đề, sau đó ông nhíu mày. Chờ một chút, bác sĩ Từ, chuyện này không đúng lắm. Khi tôi còn nhỏ vẫn luôn ở đó cùng cha mẹ tôi rất bình thường mà. Cũng không có nghe nói cha tôi gặp phải vấn đề này lần nào. Từ Huyền nhàn nhạt gật đầu, đúng, cha anh không có việc gì. Kể cả ông nội và ông cố anh đều không sao hết. Vấn đề này chỉ xuất hiện từ đời của anh về sau. Tiền Huy nghe xong thì vẻ mặt ngơ ngác, tại sao lại như vậy? Trên mặt Từ Huyền lộ ra nụ cười thần bí, ông chủ Tiền, anh có nghĩ tới vấn đề này không? Ông cố của anh xuất thân từ một cậu bé chăn trâu, cũng không có bất kỳ bối cảnh gì. Hơn nữa còn sống trong thời đại loạn thế xe mạng người như cỏ rác thế kia, làm thế nào ông ấy có thể gây dựng gia sản cực kỳ giàu có như vậy? Tiền Huy mờ mịt nói, sao tôi biết được, chắc không đến mức cung phụng quỷ tiên đâu. Sau khi ông nói ra câu ấy thì lập tức ngây ngẩn cả người. Ông chậm rãi há miệng, hai mắt trợn trừng tròn vo, đợi đã, sẽ không phải là Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không sai, chính là giống như anh nghĩ. Lúc ông cố anh còn trẻ đã bất ngờ nhận được truyền thừa, cung phụng một vị quỷ tiên. Vừa khéo bản thân ông ấy cũng là người có tư chất kiêu hùng, cho nên mới có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng ở thời đại đó, trở nên giàu có tột độ. Sau đó thì đột nhiên tuổi thọ cùng tận, qua đời trước lúc tuổi già. Cả ông nội và cha anh cũng vậy. Mà tới thế hệ này của anh, cha anh không cho anh tiếp nối con đường cũ của họ. Thế nên chưa từng nói tới chuyện tiếp tục truyền thừa cung phụng quỷ tiên cho anh biết. Đồng thời, trước lúc lâm chung, ông ấy còn dặn dò anh không cần phải ở lại nhà cũ nữa. Chỉ là bọn họ không ngờ tới, trời xui đất khiến thế nào mà anh lại đi lên đường cũ của bọn họ. Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là cha anh từng nói với anh trước lúc lâm chung. Bên trong từ đường nhà tổ của anh có một cái rương. Đồng thời, ông ấy còn nói cho anh biết một khi chưa đến bước cùng đường bí lối thì không được phép mở ra. Tiền Huy im lặng gật nhẹ đầu, thừa nhận đúng là có chuyện như thế. Anh nghe Từ Huyền nói lời này thì tâm trạng thoáng phức tạp. Không thể nói rõ là cảm giác gì. Lúc này, Hoàng Hâm bên cạnh nghi ngờ nói, không đúng, bác sĩ Từ. Tiền của trong nhà lão Tiền còn chưa đạt tới trình độ của bậc cha chú mà đã sắp bị ép khô rồi. Thế những tổ tông trong nhà anh ấy duy trì gia nghiệp kiểu gì? Từ Huyền chỉ cười không nói. Tiền Huy nghe vậy, trên mặt cũng chợt nở nụ cười xấu hổ. Hoàng Hâm xoay chuyển đầu óc cũng hiểu được. Ông ấy lập tức xấu hổ ngậm miệng, ây, coi như tôi chưa hỏi đi. Chuyện này chỉ cần tưởng tượng một chút là biết được ngay. Rõ ràng là tổ tông ba đời nhà họ Tiền đều có thể lực không tầm thường. Không cần quỷ tiên ra sức nhiều vẫn có thể duy trì gia nghiệp bền vững. Dù có thêm quỷ tiên cũng chỉ là theo hoa trên gấm. Đoán chừng cha của Tiền Huy cũng suy xét đến chuyện này nên mới tương đối tự tin. Do đó cũng không giao chuyện truyền thừa lại cho con trai. Nào ngờ thực lực kinh doanh của ông bạn già này của mình quá cùi bắp. Chẳng mấy chốc đã hao tài tốn của, suýt nữa còn làm gián đoạn gia nghiệp. Khụ khụ. Tiền Huy giả vờ ho khan, nói lảng sang chuyện khác. Bác sĩ Từ, vậy tôi nên làm gì bây giờ? Cũng không thể cứ dăm ba bữa lại đụng trúng quỷ chứ. Từ Huyền mỉm cười, việc này đơn giản thôi. Những thứ nọ tìm tới anh bởi vì anh là chủ nhân của mảnh đất kia. Chỉ cần anh chuyển nhượng mảnh đất kia đi thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Tiền Huy hé miệng muốn nói lại thôi. Hình như chuyện này không đơn giản lắm đâu. Nhà tổ của ông được mua lại từ trăm năm trước. Vị trí cũng không tính là quá xa, vẫn còn nằm trong nội thành. cộng thêm mấy khu đất trống khác ở xung quanh, diện tích tổng thể lớn đến mức phóng đại. Mảnh đất có diện tích lớn trong thành phố thế này sẽ có giá trị dọa người tới mức nào? Nếu bán theo giá thị trường, e rằng ít nhất cũng phải 3,4 tỷ mới có thể mua được. Vấn đề là, bây giờ bùng ra sự việc này rồi, ai còn dám mua nữa? Ai chấp nhận mua mảnh đất này để về sau ngày nào cũng có âm hồn đi theo mình chứ? Chỉ sợ có bán phá giá, thậm chí tặng không thì người khác cũng chưa chắc dám mua. Đúng lúc này, trong đầu Tiền Huy chợt lóe linh quang, ông đột nhiên nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu. Hai mắt ông tỏa sáng, nói với Từ Huyền, bác sĩ Từ có thể tính giúp tôi một chuyện được không? Từ Huyền gật đầu, anh cứ nói. Tiền Huy vội vàng nói, cậu xem giúp tôi, làm cách nào mới có thể bán được mảnh đất nhà tổ kia của tôi. Chắc chắn giá cả rất ưu đãi, chỉ cần giá bằng 30% so với ban đầu, tức là 900 triệu. Không đúng không đúng, không cần 30% đâu, chỉ cần 10% thôi, 10% là bán đất luôn. Người nào chịu đưa 300 triệu, tôi sẽ đồng ý bán mảnh đất này cho người đó. Càng nhanh càng tốt. Từ Huyền gật đầu, có thể, chuyện này rất đơn giản. Có thể tìm giúp anh ngay bây giờ. Tiền Huy sửng sốt, có thể tìm được nhanh như vậy ư, người mua là ai thế? Từ Huyền mỉm cười chỉ vào mình, chính là tôi. Tiền Huy lập tức mừng rỡ, thật à bác sĩ Từ, cậu đồng ý tiếp nhận vậy thì quá tốt rồi. Xem như giúp lão Tiền tôi giải quyết được rắc rối lớn. Từ Huyền cười như không cười nhìn ông, có phải trong lòng anh đang nghĩ rằng liệu chuyện này có phải do tôi bịa ra để gài anh hay không? Dù sao ban nãy tôi chỉ tùy tiện nói mấy câu, cũng không đưa được ra chứng cứ gì. Anh sẽ phải tổn thất hơn mấy tỷ. Nét vui mừng trên mặt Tiền Huy tức khắc cứng đờ, kể đó ông nở nụ cười khổ. Nói thật, bác sĩ Từ, mới vừa rồi trong lòng tôi đúng là có lóe lên ý nghĩ này. Chẳng qua lão Tiền tôi tốt xấu gì cũng lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm rồi. Cũng không phải kẻ ngu dốt không biết tốt xấu. Đương nhiên tôi biết nên làm gì. Phải rồi, bác sĩ Từ, còn một việc nhỏ nữa. Tiền Huy lại ấp a ấp úng, không biết bác sĩ Từ có. À, loại có thể trợ giúp sự nghiệp kia không? Không hiểu sao Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe vậy thì có chút buồn cười. Vị tổng giám đốc Tiền này vẫn tự hiểu rõ thực lực của bản thân. Biết cả đời mình tung hoành trên thương trường toàn nhờ bậc hắc. Giờ đây sóng gió ập đến thì lập tức sợ hãi. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có. Ánh mắt Tiền Huy sáng rỡ, thật sự có luôn. Từ Huyền thản nhiên nói, có điều, sự nghiệp của bản thân anh vượt trội là nhờ vào ngoại lực cưỡng ép thúc đẩy. Cho dù có dùng tới thì cùng lắm sự nghiệp của anh cũng chỉ duy trì ở mức tương đương với trước đây, thậm chí còn có thể hơi giảm xuống thấp hơn một chút. Hai mắt Tiền Huy tỏa sáng lấp lánh, gật đầu lia lịa, có thể, vậy đã tốt lắm rồi. Đùa, quy mô sự nghiệp trước đây của ông vốn rất lớn. Chẳng qua như vậy chính là phải khắc mệnh. Hiện giờ không cần phải khắc mệnh nữa, chỉ cần tiêu chút tiền đã có thể mang lại hiệu quả không kém hơn bao nhiêu. Quả thực chính là kiếm lời lật bụng. Từ Huyền ra hiệu bằng ánh mắt, anh qua bên kia, lấy mô hình thứ 5 ở hàng thứ 3 qua đây đi. Tiền Huy cầm mô hình chế tác bằng ngọc qua theo chỉ dẫn của Từ Huyền. Ông nhìn món đồ trên tay, vẻ mặt đầy mê mang. Cái này trông giống một con vịt được nhân cách hóa, đội mũ phớt và đeo mắt kính tròn, mặc bộ vest hai hàng khuy ôm sát người. Quan trọng nhất là nó chỉ mặc áo trên, còn phía dưới thì trống trơn, lộ cả cái mông ra ngoài. Từ Huyền mỉm cười, anh đem cái này về bày ở chỗ dễ thấy nhất trong nhà. Tôi cho anh thêm một tờ thuốc, anh mang theo bên mình. Mỗi ngày nhìn hai thứ này nhiều một chút, có thể tăng cường khát vọng tài phú của anh. Bất tri bất giác thay đổi, sự nghiệp sẽ có khởi sắc. Nói đoạn, hắn dùng giấy ghi chép vẽ ra hình con vịt giống hệt vậy rồi đưa cho Tiền Huy. Với độ tuổi của Tiền Huy, đương nhiên ông không biết đến thứ đồ chơi này. Nhưng điều đó không gây trở ngại tới việc ông trịnh trọng ôm thứ này vào ngực, tự như ôm được trân bảo quý hiếm. Tống Sở Sở bên cạnh thì lại nhìn tới nhe răng trợn mắt, cảm thấy có chút đau bao tử. Đừng tưởng cô không biết. Chẳng phải món đồ chơi này là ông chú Việt Đô Nang và Skrorok đúc giàu sụ đấy à? Từ Huyền không nói, cô còn tưởng rằng đây là mô hình nữa đó. Ông chủ dùng món đồ chơi này để chiêu tài cho người ta, xác định không phải dùng để tấu hề đâu đúng không? Tiền Huy vui mừng hớn hở, quẹt thẻ thanh toán phí tư vấn và tiền mua thuốc chiêu tài. Bác sĩ Từ, vài ngày nữa chúng ta cùng đi làm thủ tục chuyển nhượng. Giờ tôi với lão Hoàng đi trước đây. Sau khi ông chào tạm biệt Từ Huyền thì rời khỏi phòng tư vấn với Hoàng Hâm. Từ Huyền nhìn bóng lưng hai người họ, chỉ cười mà không nói gì. Tống Sở Sở sáp lại gần, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Ông chủ, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Từ Huyền nhìn sang cô, cười như không cười, nói, cô muốn hỏi có phải thật sự có bí tịch gì đó có thể tự học thành tài giống vị Mã đại sư kia không? Tống Sở Sở cười hề hề, xoa xoa hai bàn tay, chính xác, tôi đúng là muốn hỏi chuyện này. Có thể trở nên lợi hại giống ông chủ là tốt nhất. Từ Huyền mỉm cười, có. Mấy quyển như Thái Thượng Hoàng Lục Trai Nghi, Thanh Tĩnh Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thái Bình Thanh Lĩnh Thư, Vân Cấp Thất Thiêm, đều là kinh điển. Tống Sở Sở kích động, ông chủ, anh. Có những quyển sách này không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, tôi không có, nhưng tôi biết nơi nào có. Hai mắt Tống Sở Sở bừng sáng trong phút chốc, giọng điệu hơi run rẩy, nơi. Nơi nào? Từ Huyền cười tủm tỉm, cô lên phần mềm màu cam, tìm loạt sách nhập môn đạo gia cơ sở, còn có 36 bộ tôn kinh. Có khi mua nguyên bộ còn được giảm giá. Tống Sở Sở lập tức kinh ngạc, tiếp đến nhanh chóng hiểu ra. Khuôn mặt nhỏ trở nên bí xị trong chớp mắt. Cô khó chịu hỏi, ông chủ, anh lại đùa tôi đấy à? Lúc này, Từ Huyền ung dung thốt ra một câu, chờ cô học thuộc hết những quyển này, tôi có thể dạy cô cách vẽ thuốc. Sau này, chắc chắn lượng khách đến phòng tư vấn sẽ ngày càng đông. Từ Huyền cũng lười làm đi làm lại loại việc vặt như chế thuốc này. Lúc bấy giờ, việc bồi dưỡng một người làm công có năng lực toàn diện là vô cùng cần thiết. Tống Sở Sở hết sức mừng rỡ. Nhưng, sau khi cô cẩn thận suy nghĩ một lát thì lại thấy hơi buồn rầu. Từ Huyền vừa một hơi đọc ra nhiều tựa sách như vậy, toàn bộ đều là sách cổ vô cùng khó đọc khó nhớ, còn muốn cô học thuộc. Ngẫm lại cũng khiến người ta tê dại cả da đầu. Trong mắt cô đảo qua đảo lại, nói bằng giọng điệu từng bước thuyết phục, ông chủ ơi. Anh xem, không phải chỗ này của chúng ta là phòng tư vấn tâm lý à, có đúng không? Thế nên, tôi phải đọc nhiều sách đạo gia như vậy làm gì? Từ Huyền liếc nhìn cô một hồi rồi thản nhiên nói, cô nói cũng có lý. Đợi chút nữa cô lên mạng tìm đọc tất cả sách giáo khoa của khoa tâm lý học chuyên nghiệp ở trường đại học đi, học xong tôi sẽ dạy cho cô. Tống Sở Sở hận không thể vả cho cái miệng rộng của mình một phát. Ngày hôm sau, Tiền Huy lại tìm tới với nét mặt nhức cả trứng. Bác sĩ Từ, cậu nhìn giúp tôi xem không phải tôi lại đụng trúng quỷ nữa đó chứ. Vẻ mặt Tống Sở Sở hết sức nghi ngờ. Trên người vị này trông rất bình thường. Hoàn toàn không nhìn ra có vấn đề gì. Cô tò mò hỏi, ngài Tiền, ngài không nhìn thấy gì hết thì sao mà biết được? Chắc là ảo giác đấy. Tiền Huy kiên định lắc đầu, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lúc tôi vừa rời giường sáng nay đã lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Xung quanh tôi cứ lạnh lạnh, hệt như có người một mực phà hơi bên cạnh. Ấn tượng của tôi với cảm giác này rất sâu, tuyệt đối không thể nhầm được. Từ Huyền nhịn cười, ừ, đúng thật là vậy. Nói rồi hắn búng ngón tay ra. Bốn giọt nước óng ánh lập tức rơi vào mỗi bên mắt của Tống Sở Sở và Tiền Huy. Cảnh tượng trước mắt bọn họ bỗng chốc biến đổi. Chỉ thấy có một người phụ nữ ôm đứa bé, một lão già còng lưng và một thanh niên không có hai chân. Ba bóng dáng mờ mờ, vẻ mặt vô cảm đang không ngừng xoay quanh Tiền Huy. Tuy ba người bọn họ đều có ánh mắt vô hồn, động tác cứng ngắc, nhưng lại khiến cho người ta có thể cảm nhận được dường như họ đang vô cùng gấp gáp. Thanh niên không có chân kia còn ôm ống quần Tiền Huy, như thể có ý đồ trèo lên trên. Toàn thân Tiền Huy lập tức cứng đờ, cả người run lẩy bẩy, không dám xoay cổ dù chỉ một chút. Một người đàn ông 50 tuổi như ông sắp sửa khóc toáng lên tới nơi. Không phải đều là từng người tới, sao lần này có ba người kéo tới một lúc vậy? Bác sĩ Từ, cậu mau giúp tôi đưa mấy thứ này đi đi mà. Từ Huyền cũng không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Thật ra những con quỷ này cũng không phải đột nhiên cùng lúc xuất hiện, mà họ đã tìm đến Tiền Huy từ trước đó, muốn tiến vào quỷ môn quan. Kết quả bị vị quỷ tiên được ông ta cung phụng kia đuổi đi. Đây đều là du hồn cấp thấp nhất, thần trí cũng từ từ biến mất theo thời gian dần trôi. Cho nên rất nhanh họ sẽ quên hết chuyện lúc trước. Cứ thế đến trước lúc tan biến, cách một khoảng thời gian họ sẽ lại chạy về một lần rồi lại bị cưỡng chế đuổi đi. Cậu! Từ Huyền vừa gõ ngón tay lên bàn. Một gợn sóng vô hình lan rộng ra trong không khí. Ba du hồn này lập tức dừng động tác xoay quanh Tiền Huy lại. Như thể họ trở nên tỉnh táo, cứng ngắc nhìn quanh một lát. Trong mắt toàn là vẻ mờ mịt. Sau khi phát hiện bản thân không biết chỗ này, họ lập tức lướt đi. Thời điểm rời đi, nữ du hồn đang ôm đứa nhỏ kia thẳng tay ném đứa nhỏ vào ngực thanh niên cục chân nọ. Sau đó thì nhào vào lòng lão già còng lưng cạnh đó, hai người anh em, thân mật với nhau. Tiền Huy và Tống Sở Sở thấy thế mà trợn mắt há hốc mồm. Tài tình! Mối quan hệ âm phủ hỗn loạn gì thế này? Những người lăn lộn trên dương gian như bọn họ đều không đành lòng nhìn thẳng. Bác sĩ Từ, tôi không chịu nổi nữa rồi, chúng ta đi sang tên trong hôm nay luôn đi. Tiền Huy muốn kéo Từ Huyền đi công chứng chuyển nhượng ngay tại chỗ. Từ Huyền mỉm cười, không vội, qua mấy ngày nữa tiền sẽ tới. Chờ lúc đó hãy chuyển quyền sở hữu cũng không muộn. Anh yên tâm, sẽ không còn loại hàng này tới tìm anh trong mấy ngày nay nữa đâu. Tiền Huy lắc đầu, Không không không, vẫn là đi ngay bây giờ đi. Tôi không vội về vấn đề tiền bạc. Chờ thêm một thời gian nữa mới đưa tiền cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là vì mấy con hàng đáng sợ này, tôi thật sự không gánh được. Hôm qua, Tiền Huy quyết định bán nhà tổ với giá thấp, trong lòng còn loáng thoáng cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng là truyền thừa từ tổ tiên, ông ta còn chưa từng nghĩ sẽ bán nhà vào thời điểm khó khăn nhất trong những năm qua, bởi về sau còn có thể tăng giá trị. Giờ đây thì ông hiểu rõ rồi. Tăng giá trị cái rắm. Đây đơn thuần chính là một nguồn vốn âm. Nếu đổi thành người khác chứ không phải Từ Huyền, cho dù ông có cho người đó tiền cũng chưa chắc có ai dám nhận. Tiền Huy thật sự rất sợ. Một khi biết bên người có Tiểu Cường vẫn luôn đi theo bên cạnh mình. Kể cả khi không nhìn thấy thì vẫn có rất nhiều người không chịu thấu. Huống chi còn là mặt hàng đến từ âm phủ này. Tiền Huy chỉ cần vừa nghĩ tới không biết từ khi nào mà lúc bản thân ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ đều sẽ có một thứ đồ chơi chạy từ âm phủ tới ở kế bên như vậy. Xoay quanh ông, còn túm lấy ống quần của ông để trèo lên trên. Thì lập tức không kìm được mà tê dại da đầu. Trải nghiệm kiểu này, ai thích thì cứ việc tới hưởng. Còn ông thì không hưởng nổi. Từ Huyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý với ông đi sang tên nhà. Đợi đến lúc xong xuôi, Tiền Huy tức khắc cảm thấy như trút được gánh nặng. Bác sĩ Từ, tôi đã thu dọn đồ trong nhà tổ cả rồi. Những gì còn lại đều giao cho cậu hết. Đợi chút nữa tôi sẽ bảo một người phụ trách quản lý liên hệ cậu. Nếu cần cải tạo gì, cậu cứ tìm thẳng cậu ấy là được, tuyệt đối sẽ giúp cậu xử lý ổn thỏa. Nói rồi, ông vội vã lái xe lượn đi. Thậm chí ông còn chẳng dám đưa Từ Huyền đi đến nhà tổ nhìn ngắm. Tống Sở Sở nhìn đèn sau của chiếc xe sang trọng kia nhanh chóng thu nhỏ lại, trong lòng không nhịn được cà khịa. Lá gan của lão già này quá nhỏ rồi. Từ Huyền đích thân dẫn theo Tống Sở Sở đi tới nhà tổ của Tiền Huy. Nói đến thì mảnh đất này cách phòng tư vấn cũng không xa lắm, chỉ khoảng vài cây số. Sau khi Từ Huyền đến đó, hắn nhìn quanh bốn phía và lộ ra vẻ hài lòng. Á đù! Đây là nhà tổ của ông ấy đấy à? Lúc ấy, Tống Sở Sở hết sức chấn động. Diện tích nơi này đúng là lớn đến mức đáng kinh ngạc. Nhà tổ của nhà họ Tiền được xây dựng trên một ngọn núi nhỏ độc lập. Nhà họ Tiền vẫn một mực gọi ngọn núi đó là núi Tiểu Cô. Dưới núi còn có một cái hồ có diện tích không lớn không nhỏ, thông với mạch nước ngầm, thoạt nhìn sâu không thấy đáy. Không hề hòa hợp với không khí thành thị xung quanh. Toàn bộ hệt như một mảnh thế ngoại đào viên. Toàn bộ mảnh đất xung quanh nơi này đều thuộc danh nghĩa của Tiền Huy. Nếu không nhờ nhà họ Tiền xây nhà ở đây từ trăm năm trước, còn trụ vững qua bốn đời, thì xét theo hiện tại, sẽ rất khó có chuyện chính phủ cho phép việc lãng phí một mảnh đất rộng lớn như vậy trong thành phố. Ánh mắt Từ Huyền dán chặt vào mảnh đất có kích thước cỡ bằng sân bóng đằng sau nhà tổ của nhà họ Tiền. Nơi này vốn có kiến trúc gì đó, sau này bị đổ nát hết một nửa, cũng không ai trùng tu lại. Phế tích của tòa kiến trúc trộn lẫn với rất nhiều đống đồ lộn xộn, nhìn vào rất tán loạn. Thoạt nhìn không có chỗ nào đặc biệt. Từ Huyền lại có thể cảm nhận được khí tức âm u lạnh lẽo của nơi này nhiều hơn hẳn các khu vực xung quanh. Ngay cả nhiệt độ cũng thấp hơn quanh đó tới 23 độ. Ông chủ, anh mua một nơi thế này làm gì á? Tống Sở Sở cũng vô cùng tò mò. Loại địa điểm như quỷ môn quan này, vừa nghe đã thấy vừa âm trầm vừa là điềm xấu. Người khác trốn còn không kịp. Từ Huyền thì ngược lại, còn chi nhiều tiền để mua nó. Tất nhiên là có tác dụng rất lớn với tôi. Từ Huyền cười khẽ, lắc đầu. Tuy hiện giờ quỷ môn quan này đã có xu hướng lộ ra một chút kẽ hở, nhưng lúc này vẫn chưa mở ra được. Đợi đến khi trời đất buông lỏng phong tỏa một tí là có thể dùng tới được ngay. Lúc bấy giờ, một chiếc xe lao tới. Một người đàn ông mặc âu phục, đầu hơi hói bước xuống xe. Sau đó, anh ta nhanh chóng chạy bước nhỏ đến bên cạnh Từ Huyền rồi cúi đầu khom lưng hỏi. Ngài là bác sĩ Từ phải không ạ? Tôi là người của công ty Huy Hoành, tổng giám đốc Tiền của chúng tôi bảo tôi phải nghe theo sự căn dặn của ngài. Ngài thấy nơi này có cần cải tạo gì không? Từ Huyền cười mỉm, tôi chuẩn bị xây lại nhà ở trên núi một chút, đổi thành căn mới. Công ty của các anh có bán biệt thự đúng chứ? Vậy anh đưa tôi đi xem thử đi. Quản lý của công ty Huy Hoành gật đầu lia lịa, có ạ, ngài có cần tôi tìm một nhà thiết kế đi cùng, sẵn tiện giúp ngài chuyên môn chế tạo một bộ. Từ Huyền lắc đầu, không cần đâu, phiền phức lắm. Anh cứ đưa tôi đi xem thành phẩm là được. Vâng ạ, giờ tôi đưa ngài đi ngay. Quản lý của Huy Hoành mời Từ Huyền lên xe rồi lái xe đến một khu biệt thự. Sau đó, anh ta gọi nữ nhân viên môi giới bất động sản đi cùng để giới thiệu. Thưa anh Từ, đây là hạng mục cao cấp mà phía chúng tôi mới phát triển nhằm hướng đến khách hàng có giá trị ròng siêu cao, toàn bộ đều là biệt thự đơn lập. Mỗi căn đều có diện tích từ 500m² trở lên, bao gồm cả sân nhỏ bên trong chiếm diện tích từ 2 mẫu trở lên. Trong nhà cũng được trang trí với tiêu chuẩn cao nhất, tuy còn chưa bắt đầu bán nhưng toàn bộ đã hoàn thiện, có thể lập tức dọn đồ vào ở ngay. Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe mà tặc lưỡi. Ngoài trừ nơi ở của hoàng đế tiền triều hơn 100 năm trước ở kinh thành ra, thì đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe nói diện tích nhà mà được tính theo đơn vị mẫu đó. Đúng là không hợp lẽ thường mà. Ánh mắt Từ Huyền lướt qua và nhìn trúng một căn biệt thự. Chọn căn đó đi. Quản lý của Huy Hoành gật đầu ngay tấp lự rồi cười xòa, nói: "Anh Từ, tôi hiểu rồi ạ, tôi lập tức bảo người đến xây dựng lại căn nhà khác trên vị trí nhà tổ của tổng giám đốc tiền dựa theo kiểu dáng của căn biệt thự kia ngay." Từ Huyền lại lắc đầu, "Không cần đâu, như thế quá phiền phức. Tôi muốn mua căn biệt thự kia." Quản lý của Huy Hoành sững sờ, anh ta không hiểu ý Từ Huyền cho lắm. Chẳng phải bọn họ đang bàn chuyện cải tạo núi Tiểu Cô, à sao tự dưng lại muốn mua căn biệt thự này rồi? Nữ nhân viên môi giới bất động sản bên cạnh lại cho rằng đây là hợp đồng lớn, mặt mày tươi rói báo giá. "Bác sĩ Từ, ngài chọn trúng căn biệt thự này chính là vua các tòa nhà ở đây của chúng tôi. Diện tích 1.050 m², sân nhỏ chiếm diện tích 3 mẫu. Tổng giá trị là 60 triệu tệ." Từ Huyền lên tiếng, "Nếu như tôi chỉ mua mỗi căn biệt thự này thì sao?" Nữ nhân viên môi giới bất động sản bối rối hỏi, "Bác sĩ Từ, ý của ngài là ngài không mua sân nhỏ à? Nhưng mà chỗ chúng tôi đều bán chung, không thể tách ra bán riêng được đâu ạ." Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, "Không, ý của tôi là không cần mảnh đất này của các người. Cũng không cần sửa đổi giấy tờ bất động sản. Tôi chỉ muốn mua mỗi một căn biệt thự hoàn thiện của các người mang đi thôi. Như thế có thể bán không?" Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Quản lý của Huy Hoành và nữ nhân viên môi giới bất động sản bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt đối phương. Không mua đất, cũng không cần giấy tờ bất động sản. Chỉ cần mua mỗi căn nhà. Đây là thao tác kiểu gì đây? Nữ nhân viên môi giới bất động sản lúng túng nói, "Thật xin lỗi ngài, chúng tôi không có loại hình thức này." "Có chứ. Bây giờ có rồi ạ." Quản lý của công ty Huy Hoành bên cạnh vội vàng nói, "Bác sĩ Từ, ngài chờ một lát, giờ tôi gọi cho cấp trên xin phép tí đã." Nói rồi anh ta bước qua cạnh đó gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc anh ta đã trở lại, kể đó anh ta cười với Từ Huyền và nói, "Thế này ạ, ngài có thể mua biệt thự hoàn thiện được à, chẳng qua, bởi vì không kéo theo những thay đổi về tiêu chuẩn nhà ở, nên giá cả sẽ khá rẻ. Giá chỉ cần 6 triệu. Tổng giám đốc tiền của chúng tôi còn nói ngài ấy sẵn sàng giao miễn phí cho anh Từ. Phần lớn giá nhà đều nằm ở chỗ miếng đất. Chi phí xây dựng của bản thân căn nhà chỉ nằm trong khoảng 2.3 ngàn một mét vuông. Đương nhiên, bởi vì đây là biệt thự cao cấp, nên chi phí trang trí hơi đắt đỏ. Rất nhiều nội thất và dụng cụ làm bếp hàng hiệu riêng biệt trong nhà đều có giá vượt trên hàng triệu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng rẻ hơn giá đất rất nhiều." Từ Huyền lắc đầu, "Kinh doanh là kinh doanh, nếu bên phía các anh đồng ý bán thì tôi sẽ mua ngay bây giờ. Nếu như cứ khăng khăng đưa miễn phí thì tôi không nhận." Từ Huyền cũng không phải không có tiền. Vì một ít tiền mà dính vào những nhân quả này, tất nhiên Từ Huyền không chấp nhận. Quản lý của Huy Hoành bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Sau khi Từ Huyền quét thẻ thanh toán xong, anh ta ấp úng nói, "Bác sĩ Từ, vậy phía núi Tiểu Cô bên kia, anh có muốn?" Từ Huyền cười khẽ, lắc đầu, "Không cần đâu, những chuyện còn lại cũng không cần làm phiền anh nữa." Quản lý của Huy Hoành không hiểu ra sao, sau khi liên tục xác nhận Từ Huyền không cần đến anh ta nữa thì mới rời đi trong nghi ngờ. Tổng giám đốc tiền bảo anh ta phục vụ vị bác sĩ Từ này, thật sự khiến anh ta nhìn mà không thể hiểu nổi. Đến đêm khuya, Từ Huyền rời khỏi phòng tư vấn. Hắn đi tới trước biệt thự vừa mua hôm nay. Một lát sau, vị trí lúc đầu của căn biệt thự kia đột nhiên trở nên trống không, hoàn toàn không còn gì nữa, chỉ còn lại một hố to vuông vức. Ngày hôm sau, nhân viên công ty Huy Hoành vừa tới làm đã nhìn thấy cái hố to trên đất này, ai nấy đều trợn tròn mắt. Cái đệt, tình huống gì đây? Biệt thự này đâu? Căn biệt thự lớn nhất ở đây đâu rồi? Mới hôm qua còn yên ổn ở đây cơ mà. Sao hôm nay lại biến đâu mất rồi? Nội tâm của vị quản lý và nữ nhân viên môi giới bất động sản tiếp đãi Từ Huyền hôm qua đều chấn động dữ dội. Đỉnh núi Tiểu Cô. Vị trí vốn là nhà tổ của nhà họ Tiền, lúc này đã triệt để bị nhổ tận gốc và ném xuống dưới chân núi Tiểu Cô. Móng nhà đáng lẽ phải chôn dưới lòng đất lại đột ngột lộ ra trên mặt đất, khiến cho căn nhà lâu đời này trông y như bị người ta nhổ ra từ trong đất, trông hết sức kỳ quái. Lúc bấy giờ, vị trí lúc đầu của nhà tổ nhà họ Tiền biến thành một căn biệt thự hoàn toàn mới. Thân thể Từ Huyền lơ lửng giữa không trung. Hắn ngắm nhìn kiệt tác của mình từ trên cao rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chờ khi nào rỗi rãi lại cho người cải tạo nước, điện và thang đá một chút nữa là hoàn thành. Cho dù nhà tổ kia tinh xảo đến đâu thì cũng là căn nhà cổ xưa có tuổi đời trên 100 năm rồi, ở trong đó khẳng định sẽ không thoải mái như biệt thự mới xây. Chiêu đổi lòng thay chim mà Từ Huyền sử dụng này chính là thuật ngũ quỷ bàn vận. Đương nhiên đây không phải ngũ quỷ bàn vận chính thống, mà chỉ là mượn tên gọi dùng đỡ. Chỉ mỗi tên gọi của pháp thuật này thôi mà uy lực không tới 1000 cũng đã có 800. Về phần ngũ quỷ bàn vận đường đường chính chính, tên như ý nghĩa, chính là một loại thuật ngự quỷ. Còn thuật Từ Huyền dùng là lấy khí ngự vật. Lúc sư phụ của Từ Huyền chỉ dạy hắn trước đây, cùng lắm cũng chỉ ngự được một cây tăm hay que diêm gì gì đó. Muốn chuyển một que kem đã hết sạch năng lượng còn mệt mỏi quá sức nữa là. Vậy mà giờ đây tu vi của Từ Huyền đã đạt tới cảnh giới này. Dùng loại ngũ quỷ bàn vận giả này, uy lực ngược lại còn vượt xa thuật ngũ quỷ bàn vận chính thống không biết bao nhiêu lần. Ngẫm lại là rõ ngay. Cho dù ngự quỷ thì vẫn có thể bị trượt. Nếu nhất quyết để cho vài con quỷ tới di chuyển một căn biệt thự hơn 1000 mét vuông. Cho dù có tìm được quỷ vương tới thì chắc cũng quỳ. Nếu cứ bức ép có chút hung ác. Nói không chừng sẽ gặp phải phản phệ ngay tại chỗ, thể nào trên mặt cũng được ăn một bạt tay chào hỏi cho xem. Từ Huyền đảo mắt nhìn một vòng quanh núi tiểu cô. Hắn lại bắt đầu ra tay dùng vật liệu đã chuẩn bị sẵn để dựng lên trận pháp. Từ Huyền dự định lập trận pháp, bao gồm đại trận hộ sơn và tụ linh trận. Hơn nữa còn phải bao phủ toàn bộ núi tiểu cô và các khu vực xung quanh. Đây quả thực không phải việc nhẹ nhàng. Xong xuôi. Sau khi hắn hoàn thành tất cả trận pháp, cuối cùng Từ Huyền cũng lộ ra nụ cười. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Tống Sở Sở đã chạy tới núi Tiểu Cô. Trước khi rời đi hôm qua, Từ Huyền có nói với cô rằng hôm sau không cần đến phòng tư vấn mà cứ tới thẳng chỗ này để làm việc. Vải che đầu, tình huống này là sao đây? Tống Sở Sở nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, hoàn toàn ngơ ngác. Nhà tổ của nhà họ Tiền vốn dĩ đâu phải trông thế này. Mà sao nhà này giống với căn biệt thự cô đi xem cùng Từ Huyền hôm qua vậy cả? Tống Sở Sở dụi mắt rồi cẩn thận nhìn lại lần nữa mới xác định mình không nhìn lầm. Đúng lúc này, cửa biệt thự bật mở. Lúc cô thấy Từ Huyền bước ra từ bên trong. Tống Sở Sở bước tới gần, trố mắt hỏi, ông chủ, đây. Đây là tình huống gì thế? Sao nhà này trông giống y như căn biệt thự hôm qua chúng ta đi xem quá vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, đây chính là căn đó. Tôi vừa chuyển nhà. Gì cơ? Vẻ mặt Tống Sở Sở ngơ ngẩn, không phải chứ? Đợi chút. Chẳng phải căn biệt thự đó không có nằm ở đây hả? Từ Huyền nhìn thoáng qua cô rồi nói một cách bình tĩnh, đương nhiên không có ở đây. Không phải tôi nói vừa chuyển nhà đó à? Tống Sở Sở, trong đầu cô toát ra vô số dấu chấm hỏi. Lần đầu tiên trong đời cô nghe nói tới chuyện dọn nhà là dời cả căn nhà đi luôn á, rốt cuộc là ai nói với Từ Huyền dọn nhà có nghĩa này đấy hả? Từ Huyền nhướng mày, cô sững sờ ở đó làm gì? Mau làm việc đi. Hắn chỉ vào mấy chục bồn cây của quả xích linh được chuyển từ phòng tư vấn qua đây. Nhiệm vụ hôm nay của cô chính là trồng toàn bộ mấy cây nhỏ này trên núi. Tống Sở Sở khó thở cạn lời. Có khi nào cô phải ở cùng với đám cây này cả đời luôn không? Trong biệt thự. Từ Huyền mở điện thoại lên, lần nữa mở chương trình livestream. Trong nháy mắt hắn mở chương trình ra. Điện thoại của vô số fans trên toàn mạng đều nhận được thông báo từ chương trình livestream. Streamer bác sĩ tâm lý Từ Huyền ngài theo dõi đặc biệt đã mở livestream. Buổi livestream của bác sĩ từ bắt đầu rồi kia. 500 anh em nhanh chân lên nào. Ấy, chờ tôi chơi nốt game này đã, mà thôi đi không chơi nữa, xin lỗi nha các vị đồng đội. Vợ ơi, chúng ta ngừng tí xíu trước đã, đợi lát nữa lại tiếp tục được không? Không không, không phải thằng đệ anh sắp phun trào, mà là điện thoại của anh nhắc nhở bác sĩ từ mở livestream rồi, anh muốn xem livestream trước. Úi, vợ ơi em đừng đánh anh mà. Thoát cái, số lượng người xem tràn vào phòng live trở nên hết sức đông đảo. Số lượng người xem trong phòng live lần này tăng vọt so với lần trước cực nhiều. Rất nhiều dân mạng thấy tin tức Lưu Kiện Hùng bỏ mạng đều tò mò rồi bị thu hút tới. Lúc vừa tiến vào thì rốt cuộc không đi ra được nữa. Ha ha ha ha, để tôi coi lần này ai đoạt vị trí đầu với tôi. Vị trí đầu là kẻ ngốc. Các vị bệnh hữu ơi, bệnh tình của mọi người vẫn ổn định đó chứ? Ổn định lắm luôn. Viện trưởng nói cho tôi biết chỉ cần đừng rút dây thun quần ra đánh vào kính nữa thì sẽ cho tôi xuất viện ngay. Khá đấy. Có người bệnh thật trà trộn vào trong nhóm bệnh hữu kia. Ấy chà chà, hình như background livestream hôm nay không giống trước kia thì phải. Bác sĩ từ rời nhà rồi à lúc này. Tống Sở Sở đang lười biếng không chịu làm việc kiếm sống mà dùng di động xem livestream bên ngoài biệt thự. Sau khi nhìn thấy màn đạn cuối cùng kia, khóe miệng cô không khỏi giật giật. Wow, người này đoán chuẩn quá đi mất, đúng là rời nhà. Trong màn hình phòng live, Từ Huyền mỉm cười và nhẹ nhàng lên tiếng. Lần này lại có thêm không ít bệnh hữu mới tới. Tôi nhắc lại quy tắc một chút. Bệnh hữu mới tới nào không có chuyện gì đặc biệt, tốt nhất đừng rút thưởng trước, dù có rút cũng sẽ không vào được. Bệnh hữu rút trúng sẽ kết nối với tôi. Nhẹ thì tốn tiền, phải trả cho tôi 2000 tệ phí tư vấn. nặng thì có khi nguy hiểm tới tính mạng. Đặc biệt là người từng làm việc trái lương tâm và hành vi không tuân theo chính đạo, cẩn thận không có kết cục tốt. Tóm lại, livestream có nguy hiểm, kết nối cần cẩn thận. Nói xong, Từ Huyền mở rút thưởng. Bác sĩ Từ, nếu như tôi rút thưởng trúng, có thể kết nối hỏi anh dãy số của kỳ sổ số tiếp theo được không? Tài đấy. Lầu trên đúng là biết cách phân bổ tài nguyên quá nhở. Tôi đã từng nghĩ tới chuyện làm vậy rồi, nhưng ngẫm lại một chút vẫn là không có gan đi thử. Tôi đã ly hôn vợ, còn đi theo vợ rồi. Cha mẹ tôi đều được đưa đến viện dưỡng lão, tôi đã quyên góp toàn bộ tài sản. Ai cũng mẹ nó đừng hòng cản tôi muốn rút thưởng. Tôi muốn rút thưởng. Lúc bấy giờ đã có kết quả rút thưởng. Từ Huyền nói, vị bệnh hữu kết nối đầu tiên. ID là vượt qua cơn nghiện tình. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều hớn ha hớn hở. ID của vị bệnh hữu này có chuyện để hóng hớt nha. Lúc này, một người đàn ông hơn 30 tuổi, đeo mắt kính xuất hiện trong màn hình. Nhìn anh ta có hơi mập mạp, tạo thành chút ít ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc. Tuy anh ta chỉ mới 30, nhưng thoạt nhìn lại mang tới một tí cảm giác đàn ông trung niên giàu mỡ. Giữa hai lông mày anh ta nhíu chặt, dường như chất chứa đầy tâm sự. Vượt qua cơn nghiện tình, nâng mắt kính, nói, chào anh chính là bác sĩ Từ nhỉ. Từ Huyền nhìn anh ta, thoáng nhíu mày rồi thản nhiên nói, bệnh hữu, anh có gì muốn hỏi? Hoặc nếu anh không quen biết tôi mà muốn tôi xem giúp anh cũng được. Vượt qua cơn nghiện tình, tùy ý nói, được thôi, vậy anh xem giúp tôi đi. Tôi nghe bạn tôi nói anh rất lợi hại, nên đúng là tôi muốn trải nghiệm một chút. Từ Huyền nói, vị bệnh hữu này, khi anh còn bé, hoàn cảnh gia đình xem như nghèo khó so với những bạn học khác, thành tích học tập cũng dưới mức trung bình. Hiện giờ anh đang làm công ở một công ty nhỏ, tiền lương rất bình thường. Đúng lý ra, anh vốn thuộc kiểu người tương đối khó tìm được đối tượng. Nhưng mà vận may của vị bệnh hữu này không tệ, anh đã gặp được một người bạn gái vào thời điểm học cấp 3. Tuy người bạn gái này của anh không tính là quá mức sắc sảo, nhưng cũng coi như ưa nhìn trong số những cô gái trẻ. Điều khó có được nhất là thành tích học tập của cô bạn gái anh rất tốt. Đồng thời cũng là người hết sức phấn đấu, thành tích học tập vượt xa bệnh hữu, thi đậu một trường đại học nổi tiếng. Mà sau khi tốt nghiệp thì sự nghiệp lại càng thuận lợi, bây giờ đang đảm nhiệm chức trưởng phòng trong một công ty đã niêm yết trên thị trường, lương một năm không ít. Hiện tại hai người các anh đã kết hôn và có một đứa nhỏ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng live nghe tới đây đều ước ao ghen tị. Tuyệt vời! Cô vợ thần tiên gì đây? Anh ta đúng là nhặt được bảo bối mà, sao tôi lại không gặp được cô vợ như vậy chứ? Quả nhiên giáo viên không lừa tôi. 3 năm học cấp 3 thật sự có thể quyết định cuộc sống sau này. Chẳng phải vị bệnh hữu này chính là ví dụ điển hình đấy à? Vượt qua cơn nghiện tình, thấy các bạn xem live trong phòng live nói vậy thì mới đầu còn có chút đắc ý, có điều chỉ một lát sau, anh ta lại hơi nhíu mày khó chịu. Anh ta nói, quả thực lúc đó tình cảm giữa tôi và vợ mình cũng không tệ lắm, tuy rằng cả 4 năm đại học đều trong tình trạng yêu xa, nhưng không có chia tay, ngay cả cãi nhau cũng rất ít. Nhưng mấy năm gần đây, công việc của cô ấy ngày càng bận bịu, chúng tôi càng ngày càng ít trao đổi với nhau. Từ Huyền nói, bệnh hữu, bây giờ anh có thể nói ra vấn đề của mình rồi. Sắc mặt vượt qua cơn nghiện tình lập tức sa sầm. Bác sĩ Từ, gần đây tôi phát hiện một chuyện. Đứa nhỏ này của tôi có dáng vẻ càng ngày càng không giống tôi. Tôi muốn hỏi anh xem liệu đứa nhỏ này có phải con ruột của tôi không? Có khi nào tôi bị vợ tôi cắm sừng rồi? Anh ta vừa thốt ra câu này, vô số bạn xem live trong phòng live lập tức thông cảm. À hiểu hiểu, không hiểu sao kịch bản này quen thuộc hết sức. Người anh em, chớ có nghi ngờ, anh cũng bị bác sĩ Từ rút trúng rồi, còn gì cần phải nghi ngờ nữa, à thở dài thường thường, mới nãy tôi còn ghen tị với vị bệnh hữu này á, xem ra cuối cùng thì tình yêu của những năm cấp 3 đều không thể vững vàng cả đời. Được rồi, cái nón xanh này, Sprite, còn cả mấy món ăn màu xanh lá khác đều chuẩn bị sẵn cho anh rồi, mấy thứ này đều là vật dụng thường dùng trong thời gian livestream của bác sĩ Từ đó nha. Những lời này của khán giả xem live khiến vượt qua cơn nghiện tình, nghe đến mức sắc mặt âm trầm, rất khó coi. Lúc này, đột nhiên có khán giả xem live tò mò. Đợi đã, bệnh hữu, nếu anh nghi ngờ đứa trẻ không phải là con anh, vậy tại sao anh không trực tiếp đi làm giám định, lại chạy đến hỏi bác sĩ Từ làm gì? Khán giả xe live khác cũng ngây ra, cẩn thận suy nghĩ, quả thật là hơi kỳ lạ. Tục ngữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tuy lời này tam quan không đúng cho lắm, nhưng cũng có chút đạo lý. Bình thường đàn ông đều rất sĩ diện, nếu vợ ngoại tình, đều không muốn để người ngoài biết. Trái lại người này lại có chút cổ quái. Vượt qua cơn nghiện tình, ngây ra, ấp úng nói, tôi đã hỏi vợ tôi, cô ấy rất tức giận. Nói với tôi là, nếu muốn đi làm giám định người thân, vậy sẽ ly hôn với tôi. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều cạn lời. Khá lắm. Không cho đi làm giám định người thân, cho nên chạy đến hỏi Từ Huyền à bệnh hữu này, anh cũng hiểu bút đó. Cười chết tôi rồi, vậy cũng quá gian tà rồi đó. Thật ra điều này cũng không cần hỏi nữa, vợ anh đã nói như vậy, nhất định là chột dạ giọng điệu Từ Huyền thản nhiên nói, bệnh hữu, tôi cho anh một đề nghị. Có những chuyện, không biết kết quả thì không biết thôi. Nếu đã biết kết quả, chưa chắc đã tốt. Bây giờ tôi hỏi anh lần nữa, chắc chắn vẫn muốn hỏi chứ. Vượt qua cơn nghiện tình, nghe xong lời nói của Từ Huyền, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Vô số khán giả xem live trong phòng live cũng đã hiểu ra. Chỉ sợ bệnh hữu này đội chắc mũ xanh rồi. Hay, người anh em nghe người từng trải là tôi đây khuyên một câu đi, có những chuyện, ít khi hồ đồ, ít khi hồ đồ. Người anh lầu trên, đưa loa cho anh nè, mời nói ra chuyện xưa của anh. Nghe bác sĩ Từ nói, cứ sống như vậy đi, đứa trẻ không phải của mình thì sao chứ? Vợ của mình là được rồi. Vượt qua cơn nghiện tình cũng nghe đến nghẹn khuất. Anh ta lắc đầu nói, bác sĩ Từ, anh cứ nói cho tôi đi. Tôi muốn biết rốt cuộc vợ tôi có phản bội tôi hay không. Tôi không làm rõ chuyện này thì không cam lòng. Từ Huyền thản nhiên nói, nếu cô ấy thực sự làm chuyện gì có lỗi với anh, thì anh có thể làm gì? Ly hôn cô ấy ư? Vượt qua cơn nghiện tình, ngay ra, ấp úng nói, cũng không đến mức đó, dù sao thì tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy. Khán giả xem live trong phòng live lại không hiểu. Người này không dám ly hôn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại để tâm chuyện vụn vặt, kỳ lạ quá rồi. Từ Huyền thở dài, được, vậy tôi sẽ nói cho anh. Đứa trẻ này, theo ghen mà nói, thì không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Nói cách khác, đây không phải là con của anh. Vượt qua cơn nghiện tình, nghe thấy đáp án này, nắm chặt hai tay, sắc mặt âm trầm. Sau một lát, lại thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Phụ nữ quả nhiên đều là kẻ nịnh hót. Trước đây lúc mới kết hôn, nói rất hay, chỉ yêu một mình tôi. Dù tôi có tiền hay không, đều sẽ sống với tôi cả đời. Hiện tại mới mấy năm thì đã ngoại tình. Từ Huyền cũng lắc đầu, bệnh hữu, vợ của anh vốn không ngoại tình. Cũng không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh. Vượt qua cơn nghiện tình, nghe xong thì không khỏi ngây ra, bác sĩ Từ, anh có ý gì? Chẳng phải vừa nãy anh nói đứa trẻ này không phải của tôi ư, hiện tại sao lại nói vợ tôi không ngoại tình? Khán giả xem live trong phòng live, ai nấy đều nghe đến choáng váng. Tình hình gì vậy chứ? Không ngoại tình nhưng lại mang thai con của người khác. Điều này không khoa học cho lắm thì phải. Trong lúc đó, vượt qua cơn nghiện tình giống như là nhớ ra cái gì đó. Bác sĩ Từ, anh sẽ không nói. Đứa trẻ này là ban đầu bác sĩ bế nhầm đó chứ? Từ Huyền lại tiếp tục lắc đầu, không có bế nhầm. Đứa trẻ này chính là vợ anh sinh ra. Chỉ là không phải của anh mà thôi. Vượt qua cơn nghiện tình hoàn toàn mơ màng. Vô số khán giả xem live cũng nghe đến mơ màng. Tình hình mà Từ Huyền nói căn bản không thể nào xảy ra. Đâu ai không ngoại tình, lại mang thai con của người khác cơ chứ. Vượt qua cơn nghiện tình đột nhiên giật mình, à, tôi hiểu rồi. Bác sĩ Từ, có phải anh muốn nói vợ của tôi bị người ta cưỡng hiếp không? Nếu là như vậy, vậy tôi không thể hoàn toàn trách cô ấy được. Nhưng cũng không nên giấu tôi. Từ Huyền lắc đầu, đừng suy nghĩ nữa. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến vợ anh. Nếu muốn nói, có lẽ chuyện này nên trách anh. Vẻ mặt của khán giả xem live trong phòng live đều là dấu chấm hỏi. Bọn họ đều biết mỗi một chữ mà Từ Huyền nói, nhưng nối lại thì lại không hiểu. Nếu như không phải những khán giả xem live này đều là fans của Từ Huyền, rất hiểu hắn, thì cũng sẽ nghi ngờ dây tiếp theo hắn muốn bắt đầu đánh quyền vượt qua cơn nghiện tình cũng có vẻ mặt mơ màng. Anh ta nghi hoặc nói, bác sĩ Từ, điều này có liên quan gì đến tôi? Giọng điệu của Từ Huyền âm u nói, khán giả xem live, ai bảo trước đây anh không chịu cô đơn, tìm người thứ ba chứ? Vượt qua cơn nghiện tình, nghe đến đây thì lập tức hoảng hốt. Anh ta dùng từ ngữ mập mờ nói, bác sĩ Từ, có phải anh nhầm rồi hay không, tôi chưa từng làm chuyện này. Từ Huyền dương hàng lông mi lên, ồ không thừa nhận à, vậy anh dám đổi WeChat điện thoại thành Aclon, chính là ác mà anh dùng dãy số dự bị đăng nhập. Dám để cho đám khán giả xem live trong phòng live xem nhật ký trò chuyện bên trong không? Vượt qua cơn nghiện tình, lập tức thay đổi sắc mặt, không dám nói thêm nữa. Vô số khán giả xem live trong phòng live đều kinh ngạc. Khá lắm. Thiệt thòi cho tôi vừa rồi còn tưởng người này là người thành thật, không ngờ cũng đào hoa đó. Đù, bản thân ngoại tình, kết quả lại cảm thấy đứa trẻ không phải là của mình, còn làm như lòng đầy căm phẫn, tiêu chuẩn kép cũng lợi hại quá rồi đó. Anh hãy trả lại sự đồng tình vừa nãy cho tôi đi, loại người như anh không đáng để tôi đồng tình. Bác sĩ Từ nói rồi, hành vi của bản thân không ngay thẳng thì đừng đến khám bệnh, đây hoàn toàn không nghe mà. Đã như vậy còn dám tới. Rất nhiều khán giả xem live đều có loại cảm giác bị lừa gạt. Chủ yếu là ngay từ đầu vượt qua cơn nghiện tình biểu hiện rất ấm ức, khiến bọn họ tiềm thức không nghĩ tới mức độ này. Bây giờ tỉnh táo lại, ai nấy đều rất khó chịu. Vượt qua cơn nghiện tình, thấy không giấu giếm được nữa, cứng cổ nói, tạm đừng quan tâm đến việc tôi có ngoại tình hay không. Cho dù tôi thật sự làm gì đó, thì cũng không liên quan đến chuyện của đứa trẻ đúng không? Từ Huyền gật đầu, đúng là có liên quan. Hơn nữa còn liên quan rất lớn. Giọng điệu của Từ Huyền âm u nói, có một chuyện có thể là anh không rõ. Người tình đó của anh, bản thân cũng có bạn trai. Mà đứa trẻ vợ anh mang thai là của bạn trai của người tình của anh, vô số khán giả xem live trong phòng live đều nghe đến ngay người. Đù. Đây là quan hệ hỗn loạn gì vậy? Từ Huyền tiếp tục nói, lần đó, lúc anh vừa mới hẹn với bạn gái của anh, không có mang bao. Trở về lại chiến với vợ anh. Chính là lần này, vừa hay khiến vợ của anh dính chưởng. Nhưng anh không biết là, trước khi anh đi tìm người tình ở lần này, thì người tình của anh cũng mới hẹn hò với bạn trai của cô ta, cũng không mang bao, vì vậy, lúc anh với người tình chiến với nhau. Khụ khụ. Bây giờ hiểu chưa? Trước màn hình, lúc này có vô số khán giả xem live đều ngơ ngác há mồm, sợ ngây người. Một lát sau, nhiều người mới tỉnh táo lại, bắt đầu vui cười. Ồ, thì ra làm nửa ngày, là con của người cùng đường à, tôi lái xe vội không kịp chuẩn bị, không thể gánh được từ người cùng đường này được. Đù, chuyện này không thể nghĩ lại được. Nghĩ đến quá trình, thì cảm thấy có chút buồn nôn. Tôi lại nhớ đến chuyện bạn nam chưa có kinh nghiệm và bạn nữ chưa có kinh nghiệm nắm tay nhau một lần, sau khi trở về thì bạn nữ đó mang thai. Vượt qua cơn nghiện tình, nghe xong tất cả mọi chuyện, ngơ ngác hé miệng. Vẻ mặt mê man, hiển nhiên là đã ngớ người ra. Sau khi phục hồi tinh thần lại thì sắc mặt anh ta cũng có chút xấu hổ. Nói tới nói lui, việc này rõ ràng đúng là không thể trách người khác được. Thế mà lại khiến vợ mình mang thai con của người trong đồng đạo, đúng là xấu hổ đến mức sắp nổ tung mà. Anh ta mạnh mẽ giải thích, điều này cũng đâu thể hoàn toàn trách tôi được. Mấy năm nay, vợ của tôi chỉ biết suốt ngày công tác, cảm tình đối với tôi càng lúc càng mờ nhạt. Nhất là sau khi có con rồi, đôi khi tôi muốn thân thiết với cô ấy thì cô ấy đều hay từ chối tôi. Một người đàn ông như tôi chắc chắn phải có nhu cầu rồi, cũng không thể cứ nghẹn mãi được đúng không? Ở bên ngoài mới tìm người gặp dịp thì chơi cái gì chứ? Tôi chỉ chơi đùa thôi mà, cũng đâu phải là không thương vợ của tôi đâu, dù sao đã yêu thương nhau nhiều năm như vậy rồi. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, bồi thường phần nhiều cho cô ấy. Vượt qua cơn nghiện tình, biện minh cho bản thân vài câu rồi chuẩn bị ngắt kết nối lo gút ngay tại chỗ. Các bạn xem live trong phòng live đều nghe choáng váng. Người này cũng biết cách tìm lý do ném trách nhiệm của mình quá đi. Tại sao nghe anh ta nói như vậy, bản thân anh ta đi ngoại tình trái lại đều là do lỗi của vợ anh ta thế? Ánh mắt của Từ Huyền cũng lộ ra vẻ đồng tình, vị bệnh hữu này đã không còn kịp rồi. Anh cho rằng mình còn cơ hội, lúc này trên màn hình, một bạn xem live có ID tên là kiếm tiền nuôi gia đình đột nhiên gửi một bình luận. Bác sĩ Từ, có thể cho tôi kết nối chung với được không? Tôi là vợ của người này. Sau khi Từ Huyền nhìn thấy thì đồng ý, ba người cùng nhau kết nối. Một người phụ nữ mặc đồ công sở, viền mắt đỏ bừng xuất hiện trên màn hình. Nhìn mắt của cô ấy, rõ ràng là ban nãy vừa mới khóc xong. Vượt qua cơn nghiện tình, nhất thời hoảng hốt, bà xã, sao em lại tới đây? Vì sao tôi không thể tới? Trong giọng nói của kiếm tiền nuôi gia đình không có tức giận, trái lại còn có vẻ hơi bình thản. Ánh mắt của cô là một loại thất vọng sâu đậm, khiến người ta có thể cảm nhận được, dường như là đã hoàn toàn lòng như tro tàn rồi. Kiếm tiền nuôi gia đình nói, nếu không phải đồng nghiệp của tôi báo cho tôi thì tôi còn không biết rằng, anh lại đi tìm chứng cứ chứng minh tôi ngoại tình ở trước mặt nhiều người trên mạng như vậy cơ đấy. Thế nào, anh đã tìm được chưa? Vượt qua cơn nghiện tình nóng nảy, bà xã, em nghe anh giải thích đã. Kiếm tiền nuôi gia đình thất vọng lắc đầu, đừng gọi tôi là bà xã nữa. Tôi không phải bà xã của anh. Mấy năm này vì cái nhà này mà tôi phải vất vả như vậy. Anh đã không hiểu thì thôi chưa tính, lại còn đi hoài nghi tôi ngoại tình nữa chứ. Anh vẫn luôn tương đối lười nhác, không kiếm được nhiều tiền lắm, tôi cũng không để ý, tôi thì nghĩ rằng trong nhà có một người kiếm tiền là được rồi, người đó là tôi hay là anh đều không sao cả, có tiền là được. Mỗi lần khi A tìm tôi lấy tiền, tuy tôi từng có hoài nghi nhưng lại không suy nghĩ nhiều gì. Dù sao cảm tình nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy mình cần phải tin tưởng anh. Không ngờ rằng, anh thế mà thực sự đi tìm bồ nhí ở bên ngoài. Sau khi trở về rồi chúng ta ly hôn đi. Đứa nhỏ này dù sao cũng không phải con anh đừng đòi nuôi nó, sau này cứ để tôi mang nó đi. Cứ như vậy đi. Kiếm tiền nuôi gia đình chuyển hướng Từ Huyền, hai mắt đỏ bừng mang theo ý xin lỗi nói, ngại quá bác sĩ Từ, bởi vì một chút việc tư mà làm lỡ buổi livestream của anh rồi. Nói xong, cô lại thưởng cho Từ Huyền một tên lửa. Từ Huyền lắc đầu, không sao. Sau khi kiếm tiền nuôi gia đình nói xong thì ngừng kết nối thoát livestream. Bà xã. Em chờ một chút, đừng không để ý đến anh như vậy mà. Vượt qua cơn nghiện tình nóng nảy, anh ta đột nhiên nổi giận. Đều tại anh hết, anh làm bác sĩ cái kiểu gì thế, không biết bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân. À, Từ Huyền lạnh lùng cười, tôi nhớ rằng ban nãy, rõ ràng tôi đã từng nhắc nhở anh rồi. Vừa nãy là do chính anh cứ muốn hỏi sâu thêm đấy chứ. Bây giờ lại quay sang trách tôi à, vượt qua cơn nghiện tình, nhất thời cứng lại, cũng hơi đuối lý. Từ Huyền thản nhiên nói, vị bệnh hữu này, vấn đề của anh, tôi đã giúp anh giải quyết xong. Bây giờ anh thanh toán phí cố vấn đi, sau đó có thể ngừng kết nối. Vượt qua cơn nghiện tình càng thêm tức giận nói, anh làm bà xã của tôi chạy mất rồi. Bây giờ cô ấy muốn ly hôn với tôi, lại còn đòi tôi phải trả tiền nữa. Tôi không đòi anh tiền bồi thường là tốt lắm rồi đấy. Bạn xem live trong phòng live đều nghe mà ngay cả người. Hay lắm, sợ không phải đây là muốn gây sự với bác sĩ đấy chứ. Wow, lần đầu tiên nhìn thấy việc này ở phòng live của bác sĩ Từ đấy, đáng giá kỷ niệm. Sau này hẳn là sẽ rất khó thấy được kẻ ngu si không sợ chết như thế này. Bản thân mình đi ngoại tình bị bà xã phát hiện, bây giờ thế mà vẫn còn có mặt mũi đi trách bác sĩ Từ nữa chứ. Có ít người là như vậy đấy, lỗi của mình nhưng cứ không chịu nhận, đổ trách nhiệm lên trên đầu của người khác. Xem người này vô năng cuồng nộ, khôi hài quá đi mất. Thật ra tôi ngược lại muốn nhìn xem hậu quả khi anh ta không trả tiền cho Từ Huyền, các anh em, có phải tâm hồn tôi quá âm u rồi không? Không đâu, người này chưa từng nghe qua danh tiếng của bác sĩ Từ, sao anh ta lại dám làm thế chứ? Vẻ mặt Từ Huyền vẫn thản nhiên. Đến cả lông mày cũng không nhíu lại lấy một cái. Bây giờ trên người hắn đã tích góp được một đống công đức. Ai dám công kích hắn, ngoại trừ bị thiên đạo phản phệ ra thì không còn khả năng nào khác nữa. Vượt qua cơn nghiện tình, nhìn phòng live châm chọc khiêu khích bản thân mình, nhất thời càng thêm nổi giận. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên. Vượt qua cơn nghiện tình nháy mắt, ấn nút nghe nói, alo, ông chủ à, trong điện thoại di động truyền đến tiếng của trách đầy giận dữ của một người đàn ông trung niên. Anh làm ăn kiểu gì thế hả? Sau ngày hôm qua anh lại xài hư máy vi tính trong phòng làm việc rồi hả? Bên trong đó có tài liệu quan trọng của khách hàng đấy. Bây giờ đều bị mất hết dữ liệu rồi. Hiện tại khách hàng tổn thất nghiêm trọng, muốn khởi tố chúng ta. Bên kia hay là chính phủ bảo mật bộ môn, việc này phải bị pháp luật trách nhiệm. Vượt qua cơn nghiện tình, nhất thời ngẩn ngơ, không phải, ông chủ, ngày hôm qua tôi căn bản là đâu có đi làm đâu. Người đàn ông trung niên căn bản là mặc kệ anh ta, anh xin nghỉ mà không viết đơn xin nghỉ, đó chính là không có xin. Không có xin nghỉ, thì đó chính là anh làm. Bây giờ anh chính là người có trách nhiệm đầu tiên. Đừng có dài dòng nữa, chuẩn bị ngồi tù đi. Nói xong rồi ông ta cúp điện thoại. Vượt qua cơn nghiện tình, triệt để choáng váng, như vậy mà cũng có thể rũ bỏ trách nhiệm quăng nồi lên đầu anh ta được à, vô số bạn xem live trong phòng live đều suýt chút nữa thì cười điên. Hay lắm, vừa nãy còn đang vứt nồi, bây giờ thì đã phải đổi nồi rồi. Như này mà nói không phải báo ứng, tôi không thèm tin. Còn dám gây sự với bác sĩ Từ hả, tên ngông cuồng như thế trước đó, hiện tại. À, tôi cũng không biết người trước đó là ai nữa, tuy ông chủ này rất đáng ghét, thế nhưng lúc này đây, nhìn ông ta vứt nồi ném cho nhân viên, tôi trái lại cảm thấy rất thoải mái. Lúc này vượt qua cơn nghiện tình có chút luống cuống. Dưới tình thế cấp bách, trong đầu anh ta đột nhiên thông suốt, nhớ tới Từ Huyền bên trong phòng live. Trên mặt anh ta cố rặn ra một nụ cười, bác sĩ Từ, vừa nãy là tôi không đúng. Bây giờ tôi sẽ trả phí cố vấn cho anh. Có thể cho tôi hỏi lại. Anh ta còn chưa nói hết lời thì Từ Huyền đã mỉm cười. Sau đó trực tiếp ấn xuống nút ngừng kết nối. Hình ảnh của vượt qua cơn nghiện tình lập tức biến mất khỏi màn hình. Đông đảo bạn xem live trong phòng live đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều cảm thấy vui vẻ. Ha ha, bác sĩ Từ làm hay lắm. Tôi đều không ngờ tới chiêu thức thao tác ấy của bác sĩ Từ luôn đấy. Đúng là đại khoái nhân tâm thật mà. Hiện tại tôi rất muốn nhìn xem tên vừa nãy có vẻ mặt như thế nào, ha ha. Có chút tò mò ấy nhỉ, bác sĩ Từ, anh nói xem ông chủ của anh ta có thể vứt nồi thành công hay không, có khi nào anh ta sẽ ngồi tù không? Từ Huyền nhìn thấy bình luận sau cùng, mỉm cười nói. Vốn sẽ không thành công. Dù sao bản thân ông chủ anh ta cũng biết việc này không có liên quan đến vượt qua cơn nghiện tình, thuần túy là vì đã xảy ra chuyện nên muốn mạnh mẽ rũ bỏ trách nhiệm thôi. Cùng lắm là điều tra xong, bị nhốt mấy ngày ở bên trong, sau đó bồi thường cho ít tiền. Nhưng mà bây giờ ấy hả, khó nói rồi đây. Từ Huyền nói đến đây thì lắc đầu, không có nói tiếp nữa. Tên vượt qua cơn nghiện tình này thuần túy là làm mình bị dính vào mà. Anh ta đầu tiên là cứng rắn oán hận đồng thời ném trách nhiệm cho Từ Huyền. Sau đó lại không muốn giao phí cố vấn. Nếu như chỉ là một chuyện trong hai chuyện này thôi thì cùng lắm là bị chút tội nhỏ, sẽ không tạo nên hậu quả rất nghiêm trọng. Dù sao cái thứ thiên đạo này cũng là giảng đạo lý. Dù là người có công đức trên thân cũng không thể bị người khác mắng cho một hai câu thì lập tức bị cắn trả cả nhà chết hết được. Đây cũng không phải là điều thiên đạo thích. Thế nhưng không khéo rằng, tên vượt qua cơn nghiện tình này cố tình muốn đụng vào họng súng. Hai chuyện này kết hợp lại với nhau, uy lực bắt đầu điên cuồng chồng chất. Dưới cơ duyên xảo hợp, thật sự sẽ khiến anh ta vào bị nhốt lại một thời gian ngắn. Chỉ có thể nói là đơn thuần tự gây nghiệt, không thể sống. Rất nhiều bạn xem live trong phòng live cũng thổn thức. Người này rõ ràng là có bộ bài tốt mà, cũng không biết đánh như thế nào mà lại thành ta như vậy. Khi anh ta vừa mới kết nối, tôi còn rất hâm mộ anh ta đấy. Bà xã tốt như vậy lại cứng rắn làm cho không có. Không phải, tôi không hiểu cho lắm. Cảm thấy anh ta với bà xã chênh lệch nhau lớn như vậy mà, trước đây sao có liên quan với nhau được thế? Từ Huyền thấy bình luận trên màn đạn, thản nhiên nói, tính cách quyết định số phận. Hình thức ở chung của bệnh hữu vừa rồi và bà xã anh ta vốn không phải như thế này. Có điều cùng với việc bà xã của anh ta vẫn luôn nỗ lực, chênh lệch với anh ta càng ngày càng lớn, trong lòng của anh ta đương nhiên sẽ cảm thấy tự ti. Cho dù bà xã của anh ta vẫn đối xử với anh ta giống như trước kia, anh ta cũng sẽ cảm thấy đối đãi khác biệt. Một ngày nào đó bà xã của anh ta hơi cáu gắt chút thôi, anh ta đã cho rằng cô ấy khinh thường mình. Vì vậy, anh ta dùng tiền bà xã cho mình để đi tìm bồ nhí, tìm kiếm tôn nghiêm từ trên người phụ nữ khác. Lại nhất định phải tra ra chứng cứ bà xã ngoại tình, chỉ khi làm như vậy thì anh ta mới có cảm giác mình chiếm cứ vị trí đạo đức cao. Đông bảo bạn xem live trong phòng live đều không biết nói gì. Cặp đôi này đúng là nghiêng lệch mà. Từ Huyền mở miệng, được rồi, hiện tại đến kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là rửa tay chậu vàng. Hắn mới vừa đọc lên cái ID này, không ít bạn xem live đều hưng phấn. Chật chật, ID này, một mùi vị giang hồ tang thương ập ngay vào mặt. Xem ra vị được kết nối tiếp theo kiểu gì cũng phải là một đại ca ngoài xã hội. Lúc này, một người đàn ông hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, mặc chiếc áo măng tô quân đội xuất hiện ở trong màn hình. Bối cảnh của video là một căn phòng nhỏ không đến 10 mét vuông. Nhìn thiết bị nội thất thì là phong cách năm 1970 ở thế kỷ trước, vẫn còn là kiểu nhà trạch tự tay xây lên nữa. Rửa tay chậu vàng, ngồi trước một chiếc bàn gỗ cũ kỹ bẩn thỉu. Hết chương 261. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.